Quyển 5 chương 121 Huyết Long Long Cốt. Huyết Long nhìn trước mắt đỏ đậm bóng người, chỉ cảm thấy trong lòng thật lạnh, bị băng tuyền đúc tự, nó xưa nay đều không có cảm giác như thế nồng nặc hàn ý. Vạn thú thành thành chủ, Huyền Vũ cùng thần tộc ma thú toàn bộ đều thần phục ở bên người nàng, vì nàng làm việc, lẽ nào thú kẻ nhân loại này thật sự có cái gì chỗ hơn người, lại hay là nói, nàng không phải người bình thường. Có thể chỉ là nhân loại, làm sao có thể tại sao có thể uy hiếp nó, ở trên người nó làm càn như vậy, nó dĩ nhiên cảm giác không có nửa điểm sức lực chống đỡ lại. Nhân loại không khả năng sẽ có mãnh liệt như vậy sức mạnh uy hiếp ma thú sức mạnh, bọn họ không thể nắm giữ. Nóng rực máu tươi một giọt tiếp theo một giọt từ huyết trên thân rồng trượt xuống, mặc kệ nó làm sao lớn ở thân thể vẫn không có lấm tấm pháp, ngược lại, này rõ ràng chính là bị thần thức mạnh mẽ ràng buộc, để nó không thể động đậy. Nhân loại. Quân Mộ Khuyên nhìn nhỏ xuống máu tươi tựa ở Hàn Ngạo Thần trước ngực, lười biếng nói rằng không cần kêu, mặc kệ ngươi gọi ai đều sẽ không có người thả ra ngươi. Chứng không có toán rõ ràng trước đây, buông tha này điều huyết long, đó là chuyện không thể nào, thả nàng thú, giết nàng người. Hắc Phượng Hoàng cùng Lâm Liêm đều là trốn không thoát, huyết long nếu là không có nhúc tay, sự tình nơi nào sẽ có như vậy nhanh kết thúc. Nó cũng không cần bị lấy máu không phải. Bên trong không gian huyền kim, sạm mặt lại nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng ở tiến vào dung sơn trước đây, đem mình đánh thức đến chính là vì chuyện như vậy. Nó đường đường ngũ trảo kim long lại lưu lạc tới dùng thần thức đi phong tỏa huyết long nhất tộc, làm cho nàng lấy máu. Này đều là chuyện gì? Ngươi đến cùng làm cái gì? Huyết long không chịu từ bỏ địa giống to. Nàng đến tột cùng làm chuyện gì? Na Lý Lai sức mạnh, dùng thần thức khóa lại thân thể của nó, để nó liền phòng kháng sức mạnh không có. Nay nhất định là ma thú cấp cao uy thế, không phải thuộc về kẻ nhân loại này, còn có ra sao ma thú cấp cao, đang giúp kẻ nhân loại này. Huyết Long nhìn Quân Mộ Khuyên trên tay nàng vòng tay, cũng không phải triệu hồi chi trạc. Nàng cũng không phải triệu hồi sư, ngoại trừ Huyền Vũ cùng con kia thần tộc ma thú, trên người nàng nhất định còn có đẳng cấp nào càng cao hơn ma thú. Đẳng cấp so với Huyền Vũ còn cao cấp hơn, hoàn năng dùng thần thức để nó không nhúc nhích được, nào sẽ là ra sao ma thú. Nó ở đây giữ mấy trăm năm, còn xưa nay chưa bao giờ gặp người to gan như vậy loại. Ta không hề làm gì cả. Quân Mộ Khuyên vô tội nhún nhún vai, trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười. Nếu như không biết Quân Mộ Khuyên, nhất định sẽ liền như thế tin tưởng nàng, như thế nhỏ gầy một cái tiểu cô nương có thể làm chuyện gì, vẫn là ở Huyết Long nhất tộc trước mặt, nói ra đều sẽ không có người tin tưởng. Huyết Long nhất mặt bi kịch, nó làm sao liền gặp gỡ một người như vậy loại, không chỉ không sợ chính mình. Hơn nữa còn dùng thần thức mạnh mẽ khóa lại chính mình, để nó không thể có bất kỳ phòng kháng. Nhân loại này đến cùng là Na Lý Lai, sớm biết liền không đi trêu chọc nàng. Hiện tại Huyết Long trong lòng cái kia một người tên là hối hận, cái kia một người tên là bất đắc dĩ. Nếu như nó biết sớm như vậy, nhất định sẽ không nhúc tay chuyện vừa rồi. Ai sẽ đồng ý nhìn mình máu tươi từng điểm di chuyển, mà nửa điểm phòng kháng đều không có, huống chi đối tượng vẫn là Huyết Long nhất tộc. Huyết long nhất tộc còn có ma thú sẽ ở lại dung sơn, coi là thật là ngạc nhiên. Hàn Ngạo Thần rất có uy nghiêm địa nói rằng, cường giả khí thế nhất thời nghiêng mà ra, rất có kinh sợ. Huyết Long khinh rên một tiếng, không trả lời nữa. Nó hiện ở trong lòng nghĩ tới chính là để hai người này tiểu tổ tông mau chóng rời đi nơi này. Bọn họ cầm huyết liền đi nhanh lên đi, hy sinh một chút huyết không có quan hệ gì, có thể nó thực sự là không muốn ở nhìn thấy hai người kia loại, thật sự không muốn gặp lại được. Hắc Ám Thần Điện điện chủ bên người, làm sao sẽ xuất hiện nữ tử, hơn nữa còn là Vạn Thú Thành thành chủ, đây cũng quá kỳ quái. Nhìn đứng trước mặt hai bóng người, Huyết Long nghi hoặc mà sửng sốt một chút, mang theo nhàn nhạt hồng quang con mắt càng là lộ ra nghi hoặc biểu hiện. Hàn Ngạo Thần cũng không có nhìn nhiều Huyết Long, nhìn bồn chứa bên trong chậm rãi tăng lên trên dòng máu, màu mực con mắt lộ ra một vệt cười khẽ. Khuyên khuyên, đây chỉ là phổ thông Huyết Long máu tươi, nếu là lấy sau có cơ hội, chúng ta đi Huyết Long nhất tộc tìm hỏi Huyết Long tộc thủ lĩnh muốn. Hàn Ngạo Thần trên mặt không có bất kỳ tâm tình trong giọng nói nhưng mang theo vài phần sủng nịch. Hoàn Tại Giải Ra Huyết Long nghe nói như thế, chỉ cảm thấy người trước mắt điên rồi. Đâu chỉ là điên rồi, hắn lại còn nói muốn đi bắt bọn họ Huyết Long nhất tộc thủ lĩnh huyết, chúng nó thủ lĩnh mới sẽ không để cho bọn họ lớn như vậy đảm làm bậy. Tốt, chúng ta cũng sẽ đi thú tộc lĩnh vực, đến thời điểm nói không chắc sẽ gặp phải chân chính Huyết Long nhất tộc. Không biết con này Huyết Long vì sao lại xuất hiện ở đây, có điều nhìn Dung Sơn tình huống, nơi này nên cũng là nó một con ma thú. Cái gì? Nàng muốn đi thú tộc lĩnh vực. Huyết Long trợn to hai mắt, trợn mắt ngoác mồm mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng đây là khẩu ra vọng ngôn, nhân loại muốn vào thú tộc lĩnh vực, đó là không thể. Con nào đó Huyết Long thật sống đã quên từng có lúc. Nó cũng đã nói, nhân loại muốn đi vào này Dung Sơn đỉnh, đó là không thể. Kết quả Quân Mộ Khuyên bọn họ hiện tại không chỉ là đi vào, hơn nữa còn ở trên người nó mở ra một vết thương. Nói thật sự, nhân loại, ngươi muốn đi thú tộc lĩnh vực nó rất lâu đều không có trở lại. Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, nhìn Hàn Ngạo Thần một chút, hắn là làm sao biết trước mắt ma thú là thú tộc lĩnh vực. Mà không phải thần tộc. Không muốn đi, có điều là muốn đi. Nàng đáp ứng Tuyết Cơ sự tình, Lâm Quân Đại Lục chuyện bên này xử lý gần như, sẽ đi thú tộc lĩnh vực. Tuy rằng không biết đi thú tộc lĩnh vực vì cái gì, thế nhưng thú tộc lĩnh vực cái kia lại là một cái khác độ cao, nàng nhất định phải đi. Ta nói Quân Mộ Khuyên, ngươi đến cùng làm xong không có huyền kim ở bên trong không gian nói rằng cùng nữ nhân xem đều huyết liền hấp. May là lần này nàng vừa ý không phải là mình huyết, cái khác huyết nàng yêu nắm bao nhiêu liền nắm bao nhiêu. Không có, ngươi không khán chứ na cái bồn chứa vẫn không có chứa đầy sao? Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, bất mãn nói. Huyết Long Cương muốn mở miệng, bên tai liền truyền đến như thế một đoạn đối thoại, nghe cái kia thô bạo mười phần uy chấn cực kỳ âm thanh, nó chỉ cảm giác trái tim của chính mình dừng lại một hồi. Tại sao có thể có mạnh mẽ như vậy chấn động, chỉ là nói một câu mà thôi, còn có hơi thở kia, cùng nhốt lại chính mình thần thức, thật giống. Huyết Long triệt để không bình tĩnh, đem bồn chứa đầy. Lớn như vậy một chiếc lò, kẻ nhân loại này là muốn đem trên người nó huyết hút khô không được. Nhân loại, ngươi được rồi. Huyết Long lại bắt đầu giãy giụa, so với vừa nãy không bình tĩnh, hiện tại có vẻ bình thường hơn nhiều. Ở huyền kim trong mắt là như vậy, lông mày con nào Huyết Long nhìn thấy chính mình máu tươi bị rút khô, hoàn năng như thế bình tĩnh cùng đối phương nói chuyện, đương nhiên trước mắt chính là một ngoại lệ. Huyết Long nếu như biết huyền kim là muốn như vậy, chỉ sợ sẽ nhảy lên đến mắng to, nó ngũ trảo kim long dùng thần thức khóa lại chính mình, này muốn làm sao phản kháng, mình có thể phản kháng ngũ trảo kim long uy thế à? Ngũ trảo kim long đó là thời kỳ thượng cổ gần gũi nhất viễn cổ ma thú cũng sớm đã ở một lần trong chiến dịch toàn bộ biến mất. Ngũ trảo kim long có thể nói là đối với cái kia đoạn lịch sử rõ ràng nhất, cũng là biết nhiều nhất ma thú một trong. Xích diễm thú so với huyền kim sớm như vậy mấy trăm hơn một nghìn năm, Huyết Long nhất tộc nhưng là ở thời kỳ thượng cổ chi chưa mới tồn tại, huyết đầu rồng lính khả năng miễn cưỡng có thể ứng phó huyền kim uy thế, chỉ là như vậy tiểu Huyết Long, đó là đương nhiên chỉ có thể mặc cho sâu xé. Hoàn thủ sức mạnh đều không có. Đương nhiên xích diễm thú cũng không phải huyết yểm. Xích diễm thú là một chủng tộc, mà huyết yểm nó chỉ là kế thừa chủng tộc này truyền thừa. Không đủ không đủ, còn không mãn, không vội. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, chỉ bên người bồn chứa. Không mãn. nàng còn dám nói không mãn, không vội vã. Cảm tình này không phải lưu nàng huyết, nàng không có chút nào đau lòng có phải là. Hống tràn ngập lửa giận địa âm thanh, như cầu vồng nối tới mặt trời xuyên thẳng mây xanh đỉnh. Xung quanh dong tương cũng bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy, không lại giống như vừa nãy bình tĩnh như vậy an bình. Chờ ở dung dưới chân núi Huyền Vũ, nghe được này tiếng gào đột nhiên liền đứng lên đến, nhìn dung sơn run run, hắn xoa xoa thái dương mồ hôi hột. Quân Mộ Khuyên đến cùng làm cái gì không bằng cầm thú sự tình có thể làm cho huyết long như thế chấn động, thật là chuyện gì a? Tương Tự nhún nhún vai, không biết. Nàng cũng muốn biết Quân Mộ Khuyên làm chuyện gì, huyết long a cũng có thể làm cho nàng bức thành bộ dáng này, phát sinh như thế bi thảm tiếng gào, dung sơn đỉnh xảy ra chuyện gì. Huyết long cương mới phẫn nộ tiếng gào ở Tương Tư bọn họ trong tai, đó là bi thảm, thậm chí bọn họ còn nghĩ tới, mố con ma thú bị ngược một màn. Chờ là tốt rồi, chờ là tốt rồi. Huyền Vũ gật gù lầm bầm lầu bầu địa nói rằng Quân Mộ Khuyên làm nhiều như vậy không bằng cầm thú sự tình, nhiều một cái hắn cũng sẽ không cảm thấy kinh ngạc, mặt trên mặc dù là huyết long nhất tộc. Có thể nàng bên trong không gian còn có huyền kim, hắc ám thần điện điện chủ cũng ở, nàng là không có chuyện gì. Dung sơn đỉnh, liền dường như Huyền Vũ nghĩ tới như thế, Hàn Ngạo Thần là tuyệt đối sẽ không để Quân Mộ Khuyên có bán một ít chuyện. Mạnh mẽ hắc ám lực lượng, dựng đứng ở trước mặt hai người, nóng bỏng dong tương ở đi vào hắc ám lực lượng sau đó hoàn toàn biến mất không còn tăm hơi. Có thể như thế vận dụng hắc ám lực lượng, đương nhiên cũng chỉ có Hàn Ngạo Thần, phổ thông ám nguyên tố không làm được như vậy, ám nguyên tố đấu ký công kích, rồi cùng cái khác phổ thông nguyên tố như thế, không có đặc biệt gì. Mà Hàn Ngạo Thần nắm giữ, đó là hắc ám sức mạnh, hắc ám thần điện điện chủ, cũng là hắc ám con trai thao túng hắc ám, đó là hắn từ lúc sinh ra đã mang theo liền thứ nắm giữ. Yên tâm, ngươi cứ việc động là tốt rồi, bồn chứa không có chứa đầy huyết, này chuyện làm thứ nhất, liền không qua được. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lạnh nhạt đứng ở một bên, nhìn huyết long liên tục run run, bồn chứa bên trong sắp xếp gọn dòng máu, cũng bởi vì như vậy tung ra một điểm. Huyết long nhất tục dòng máu, liền tối nóng rực song tương, huyết dịch tát sau khi đi ra ngoài. Xung quanh dòng tương, lập tức bị dòng máu của nó nuốt chửng chiếm lấy phương xa. Đây chính là huyết long nhất tộc bá đạo, dù sao cũng là xích diễm thú hậu duệ, cái kia từ lúc sinh ra đã mang theo thô bạo cùng tôn nghiêm, bất luận lúc nào, chúng nó đều sẽ không quên. Huyền Kim không còn gì để nói, đều tình huống như thế. Nàng vẫn như thế nói, tại sao liền không phải trang xong không thể, rõ ràng những máu tươi này đã có thể luyện chế rất nhiều thần khí. Ngươi huyết long bị tức đến lập tức cũng không biết nên muốn nói gì, nó cảm giác mình sẽ cùng kẻ nhân loại này nói tiếp, không phải tức chết không thể. Khặc khặc, Quân Mộ Khuyên, ngươi không phải còn muốn nắm long cốt sao? Tìm xong long cốt, chúng ta liền mau mau về Vạn Thú Thành. Huyền Kim thích hợp thời điểm mở miệng, nói thêm gì nữa, huyết long ác nên thổ huyết. Ngươi là người nào? Huyết long quát lớn đạo, chính là hắn, để mình đã bị kiềm chế, hắn là cao quý huyết long nhất tộc. Huyền Kim đột nhiên trầm mặt lên, Quân Mộ Khuyên bĩu môi, Huyền Kim sẽ không liền như vậy không lên tiếng chứ. Không phải là huyết long nhất tộc sao? Chính nó vẫn là ngũ trảo kim long đây, đều là long, cũng đều là long tộc. Nó bản thân mình vẫn là long tộc long vương, có cái gì tốt lo lắng? Ầm, xung quanh địa nhiệt độ bởi huyết long máu chảy ra mà trở nên cấp tốc tăng lên trên, không ít địa phương đều không chịu được loại này nhiệt độ mà bắt đầu sụp đổ. Huyết long khóc không ra nước mắt địa nhìn một chút xung quanh, nó ở lại xứng sờ mấy trăm năm địa phương, lẽ nào ngày hôm nay liền muốn bị kẻ nhân loại này phá hủy sao? Một mực chính mình đối với kẻ nhân loại này còn không có nửa điểm biện pháp. Huyền Kim, ngươi không phải sợ chưa? Quân Mộ Khuyên không để ý tới xung quanh, lãnh đạm hỏi. Khuyên Khuyên nó vẫn luôn đang hãi sợ, Hàn Ngạo Thần đáp lời nói, nha a, nếu không là sợ sệt, Huyền Kim sớm nên xuất hiện ở thế giới nhân loại, mà không phải trốn trốn tránh tránh. Ta cũng cảm thấy như vậy. Quân Mộ khuyên đáp, không cần điểm biện pháp, Huyền Kim chỉ sợ mãi mãi cũng sẽ không đi ra không gian. Bên trong không gian bắt đầu kịch liệt bắt đầu run rẩy. Huyền Kim bất mãn nói, ai nói ta không dám, ta là đường đường ngũ trảo kim long thiên hạ, không có nó không dám sự tình. Ngươi lão nói mình dám, liền chưa từng có từng đi ra không gian. Quân Mộ khuyên bĩu môi, khinh bỉ mà nói rằng, chết sống đều không ra. Hàn Ngạo Thần gật đầu khẳng định. Ngũ trảo kim long còn đang sốt sắng, Huyết Long nghe được ngũ trảo kim long sau đó cứng ngắc thân thể. Nó liền nói mình làm sao phản kháng không được này cỗ thần thức, hóa ra là ngũ trảo kim long ở đây, Huyền Vũ chấm thang nhân loại, làm sao hiện tại liền ngay cả ngũ trảo kim long đều đám nhân loại. Cường đại như vậy tồn tại cùng Huyết Yểm đại tôn vương bình thường nhân vật mạnh mẽ, tại sao lại như vậy, nó làm sao sẽ đi trợ giúp nhân loại. Huyết Long trước sau không tin, này sẽ là thật sự, dù sao, nó không nhìn thấy ngũ trảo kim long chân thân không phải sao. Nóng rực song tương bên trong đồng, vốn là hồng quang khoe khoang, nhưng vào lúc này bên trong đồng kim quang mãnh liệt, song tương cũng đình chỉ lưu động, bên trong đồng tất cả đều phảng phất là bất động. Song tương bên trong đồng, hết thảy tất cả đều phảng phất là vì nghênh tiếp cái gì, mà dừng bước. Bắt đầu trả lại đang không ngừng nhảy lên song tương, lập tức liền ngừng nhảy lên cương ở xa xa. Quân Mộ khuyên nhìn xích huyết bảo ngọc hồng quang tùy ý, khóe miệng hơi dương lên, Huyền Kim rốt cuộc chịu đi ra. Huyết Long ngơ ngác mà nhìn bên trong đồng lấp lóe kim quang to lớn mà lại giữ tợn đầu rồng, kinh ngạc không ngớt, nó đều không thể tin được, chính mình nhìn thấy chính là thật sự. Ngũ trảo kim long, chỉ có ngũ trảo kim long hiện thân thời điểm mới sẽ kéo kim quang, lấy vương giả tư thế mở đường, lấy kim quang lót đường. Hàn Ngạo Thần đang nhìn đến kim long hiện thân ánh sáng thời gian, không có nửa điểm kinh ngạc, phảng phất tất cả sự tình, hắn cũng sớm đã biết được, không có cái gì đáng giá hắn kinh ngạc. Kim quang vì là đường, phô chiếu vào song tương bên trên, một đạo bóng người màu vàng ấm mới từ Quân Mộ khuyên trên cổ bảo ngọc bên trong đi ra, bạch y phiên phiên, cái kia cầm tú áo bào trắng thượng thêu màu vàng ngũ trảo kim long trải rộng toàn thân, đầu rồng ở trước ngực, mà đuôi rồng thì lại ở nửa người dưới vị trí. Trước ngực cái kia một đôi lấp lánh có thần long nhãn, để trên y phục toàn bộ thân rồng đều biến sống. Quân Mộ khuyên sững sờ mà nhìn trước mắt tóc đen con ngươi đen áo bào trắng sợi vàng thêu long nam tử, trong lòng được kêu là một thán phục. Đây chính là Huyền Kim. Không biết còn tưởng rằng là hoàng đế đến rồi, trên người như thế một đại con rồng, trên y phục các nơi đều trải rộng thân rồng, nhìn qua đó chính là hắn trên người cuộn lại một cái kim long. Đây cũng quá vàng chói lọi. Kim Long thượng tôn. Huyết Long ngữ khí lập tức trở nên cung kính lên, nó không phải Hắc Phượng Hoàng, nhìn thấy Huyền Vũ điếc không sợ súng địa hung hăng. Mang chúng ta đi Long Quật, Huyền Kim ngữ khí bình tĩnh địa nói rằng, thanh âm kia tràn ngập tử tính, là như vậy êm tai. Huyền Kim nhìn thấy một bên bồn chứa, khóe miệng không khỏi co rụt lại một hồi, nó liền nói phổ thông thần khí. Làm sao có thể gánh chịu Huyết Long nhất tộc cái kia nóng bỏng dòng máu. Hắc ám con trai, ngón này bút cũng quá to lớn, nắm lấy cổ thần khí đem chứa huyết. Long Quật. Quân Mộ khuyên đăm chiêu mà nhìn Huyền Kim, nghe nói Long Quật là Long tộc tàng bảo bối địa phương. Huyết Long nhất tộc Long Quật cũng không biết sẽ có đồ vật như thế nào, thực sự là chờ mong nhìn thấy. Vâng. Huyết Long nghe ngũ trảo kim long mệnh lệnh, lập tức ngưng thái hình người. Làm Quân Mộ khuyên nhìn thấy cái kia thân thể gầy nhỏ thời gian, suýt chút nữa văng, không có thành niên Huyết Long, này Huyết Long bao lớn, làm sao vẫn không có thành niên. Khuyên khuyên, Huyết Long nhất tộc thành niên đều tương đối trễ, chúng nó nắm giữ xích diễm thú huyết mạch cùng phổ thông ma thú là không giống nhau. Hàn Ngạo Thần cười nói, trong mắt lộ ra sủng nịch. Thú tộc quyển sách kia cũng không có ghi chép huyết long nhất tộc sự tình, tiểu khuyên khuyên không biết, vậy cũng là bình thường. Được rồi. Quân Mộ Khuyên gật gù, chuyện này nàng xác thực không biết, thế nhưng hiện tại biết cũng không tính quá muộn. Hàn Ngạo Thần lúc nào biết nhiều chuyện như vậy, làm sao chưa từng có nghe hắn đề cập tới. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, mà người ở bên cạnh phảng phất biết nàng muốn nói gì tự, tao nhã âm thanh chậm rãi vang lên. Những chuyện này, khắc ở trong đầu, muốn quên đều không thể quên được. Hàn Ngạo Thần bất đắc dĩ nói rằng gần nhất có một số việc sẽ không hiểu ra sao xuất hiện ở trong đầu hắn, cũng không biết là tại sao quãng thời gian trước cũng đã như vậy. Quân Mộ Khuyên trong lòng căng thẳng, vội vàng hỏi vậy liệu rằng thế nào? Không có gì đáng ngại, phản mà biết sự tình so với trước đây hơn nhiều, chuyện này quen thuộc hãy cùng đã từng gặp phải tự. Hàn Ngạo Thần ôn nhu nói, chỉ sợ Quân Mộ Khuyên bởi vì lo âu và tức giận mà kích phát rồi trong thân thể nguồn sức mạnh kia. Quân Mộ Khuyên nhìn Hàn Ngạo Thần, tay nhỏ xoa cái kia đẹp trai địa mặt, lẩm bẩm nói rằng ngươi không thể có sự. Ta sẽ không sao. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng ôm Quân Mộ Khuyên, mỉm cười nói, mặc dù là vì Khuyên Khuyên, hắn cũng sẽ không sao. Huyền Kim đứng ở một bên, nhìn ôm nhau hai người, ho nhẹ một tiếng, vẻ mặt có chút không dễ chịu. Còn có người ngoài đây, còn có người ngoài đây. Không đúng, là thú, thú. Khặc cái gì khặc, dám nhìn lén đào con mắt của ngươi. Làm Dạ Minh Châu Quân Mộ Khuyên không chịu thả ra Hàn Ngạo Thần, thật chặt ôm hắn. Hàn Ngạo Thần nịch sủng nở nụ cười có chút bất đắc dĩ, hắn trước đây làm sao không biết Khuyên Khuyên như thế yêu thích ôm hắn. Huyền Kim Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, mau mau nói rằng vậy ta đi phía trước chờ các ngươi. Nói xong, hắn như một làn khói mau chóng rời đi, còn không quên kéo lên cái kia tiểu huyết long thú. Nhân ra hai người thân thiết, hắn sao đứng ở một bên tính là gì, vẫn là mau chóng rời đi, miễn cho bị hai người này diệt khẩu. Kim Long Thượng Tôn, Kim Long Thượng Tôn, Thượng Tôn đây là làm sao, làm gì đột nhiên lôi kéo nó liền đi a? Huyền Kim lập tức thả ra huyết long đi tới một bên, không để ý bên người huyết long nghi hoặc vẻ mặt. Biết quá nhiều không chỗ tốt, sẽ bị diệt khẩu. Hai người này đều không phải kẻ tầm thường, càng thêm không phải người tốt lành gì, vì lẽ đó có thể trốn xa hơn, liền trốn xa hơn. Thượng Tôn A, chúng ta khỏe mạnh làm gì đi ra? Ở bên trong chờ không giống nhau sao, như thế vội vội vàng vàng liền đi ra, đến cùng là vì chuyện gì gấp gáp như vậy? Huyền Kim Nghễ coi một chút huyết long, ta nhìn huyết yểm nghe khôn khéo, làm sao hậu duệ của nó liền như thế. Huyết Yểm. Thượng Tôn, ngươi nói chính là chúng ta Huyết Yểm Chí Tôn sao? Huyết Yểm Đại Tôn Vương. Phí lời, ngoại trừ Huyết Yểm còn có thể là ai? Ngày gặp Chí Tôn, Huyết Long cẩn thận từng ly từng tí một hỏi, Huyết Yểm ở Huyết Long tộc, vậy thì là truyền kỳ tồn tại, không chỉ là Huyết Long nhất tộc, liền ngay cả toàn bộ thú tộc đều là. Loài chim hỏa phượng hoàng thủy tộc long vương, cái kia đều muốn xem chúng nó tẩu thú bộ tộc. Huyết Yểm Đại Tôn Vương cũng chính là Huyết Yểm Chí Tôn sắc mặt. Thượng Tôn ở thú tộc đó là vượt qua đại đế bệ hạ tồn tại, mà Chí Tôn cái kia chính là đỉnh cao tồn tại. Ở thú tộc có thể được gọi là Chí Tôn cũng chỉ có Huyết Yểm Đại Tôn Vương, chỉ là nó biến mất đã lâu. Rất nhiều ma thú đều chưa từng thấy nó xuất hiện, cũng không biết nó đi nơi nào. Huyền Kim đi tới một bên, ở nói thầm trong lòng nói, có thể không có nhìn thấy sao? Ngươi vừa nãy nhìn thấy, ngươi chính là các ngươi Huyết Yểm Đại Tôn Vương bản mệnh khế ước giả. Này con tiểu ma thú nếu như biết chân tướng của chuyện, có thể hay không nhảy vào dòng tương tự sát? Đối với Huyết Yểm Đại Tôn Vương khế ước giả bất kính, vậy thì là đối với Huyết Yểm Đại Tôn Vương bất kính. Nghĩ tới đây, Huyền Kim lắc đầu một cái, vậy thì không nói, nó đây chính là lòng tốt, Nếu như hù chết con này huyết long, bọn họ còn làm sao tiến vào long quật, nắm long cốt. Đúng, không sai, nó đây chính là lòng tốt, lòng tốt. Huyền Kim ở đây sao trong lòng tự nói với mình, huyết yểm vương mà, sau đó thấy cũng không có chuyện gì, này tiểu huyết long thú có thể tìm hắn làm cái gì. Trước đây gặp, gần nhất chưa từng thấy, nó ngủ say lắm, muốn gặp cũng không thấy được. Huyết long sùng bái mà nhìn Huyền Kim, nó phát hiện Kim Long Thượng Tôn, không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy, hơn nữa còn gặp bọn họ huyết yểm đại tôn vương. Huyết yểm nếu như tỉnh, vào lúc này nhất định rất phiền muộn, Huyền Kim chỉ từng thấy hắn mà thôi, này chỉ là tiểu huyết long thú, như thế một mặt sùng bái làm cái gì? Quân Mộ Khuyên bọn họ đang làm gì, thời gian dài như vậy đều không đi ra? Huyền Kim đăm chiêu địa nói rằng, lẽ nào là... Huyền Kim trong mắt lộ ra một vệt ám muội nụ cười, đưa cổ dài đi vào trong xem, đáng tiếc, nó cái gì đều không nhìn thấy. Ngươi đang nhìn cái gì? Thanh âm lạnh như băng ở phía sau chậm rãi vang lên. Huyền Kim không chút nghĩ ngợi trả lời, đương nhiên là Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên. Hắn lập tức xoay người, nhìn không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình bóng người, hơi kinh ngạc. Nàng là lúc nào xuất hiện ở, chính mình làm sao một điểm đều không có nhận ra được. Ừ, xem ta. Quân Mộ Khuyên nheo mắt lại, hướng về Huyền Kim trước mặt đi đến. Hàn Ngạo Thần trên mặt cũng là một mảnh vắng lặng, xem dáng dấp kia, ánh mắt có chút âm trầm, sắc mặt cũng có chút không tốt lắm. A ha ha, ta xem các ngươi lúc nào đi ra, chúng ta thật đi bên trong nắm đồ vật. Hắn mới sẽ không tay nói thật, đánh chết cũng không nói. Huyết Long nghi ngờ nhìn Huyền Kim, Thượng Tôn làm sao cũng đối với kẻ nhân loại này như thế cung kính, hiện vào lúc này, rõ ràng còn có mấy phần chột dạ. Thượng Tôn không phải thượng cổ thần thú sao, làm sao sẽ sợ hai nhân loại mà thôi. Thượng Tôn, mau mau đi long quật. Huyền Kim lại khôi phục cái kia nghiêm túc sáng dấp. Không cần phải nói hắn cũng biết tiểu huyết long thú muốn nói gì, thế nhưng những câu nói này có thể ở hai người bọn họ trước mặt nói sao, không muốn sống giã bất năng ở trước mặt bọn họ nói. Phải huyết long mau mau đáp, lập tức hướng về long quật phương hướng đi đến. Long quật cái kia đều là nó tích trữ mấy trăm năm đồ vật, chính xác nói từ thú tộc lĩnh vực liền bắt đầu tích trữ, nó vẫn không cam lòng dùng để. Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần lúc này mới theo sau, ánh mắt lúc này mới nhìn về phía xung quanh. Này dung trong núi chính là một mảnh rong tương, đi qua rong tương, gặp phải vẫn là rong tương. Ở huyết long dẫn đường dưới, bọn họ rất nhanh liền đến cái gọi là long quật, đó là một to lớn rong tương động, ngoài động thiêu đốt lửa lớn rừng rực. Nếu như không chú ý, thật sự không sẽ phát hiện nơi này chính là long quật, tương truyền long tộc chuyên môn tàng bảo vật địa phương. Huyết long trần chờ mở ra long môn, cổ lão khí tức lập tức từ bên trong truyền đến, trung gian còn mang theo nhàn nhạt hơi thở của ma thú. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, nhanh chân đi đi vào, ở đi vào thời điểm, nàng lông mày bắt đầu nhảy lên. Cường hào, đây mới là cường hào. Này huyết long long quật đồ vật bên trong đều là khá là rất đắt hi hữu, có chút liền ngay cả nàng đều không có. Quân Mộ Khuyên không có, đó là đương nhiên chính là ma thú trên người đồ vật. Ở Lâm Quân Đại Lục săn giết một con ma thú không dễ dàng, còn muốn săn giết Quân Mộ Khuyên coi trọng, vậy khẳng định là tối không dễ dàng. Đem huyết long cốt lấy ra đi. Huyền Kim đăm chiêu địa nói rằng, Quân Mộ Khuyên vốn là vì huyết long cốt mà đến, coi như huyết long đem huyết long cốt tàng lại kín, Quân Mộ Khuyên cũng sẽ tìm được, còn không bằng tự giác một điểm tốt hơn. Huyết long chần chờ một chút, lúc này mới đi xoay người đi lấy huyết long long cốt, ngũ trảo kim long mệnh lệnh, nó không dám không nghe theo. Ngũ trảo kim long đó là long tộc đứng đầu. Liền ngay cả thủy tộc Long Vương đều đối với nó cung kính rất nhiều, không thể vi phạm nó chuyện cần làm. Quân Mộ Khuyên nhìn xung quanh đồ vật, xem cẩn thận sau đó, nàng mới phát hiện, Những thứ này đều là khá là ma thú cấp thấp ma hài, xương thú, huyết long tuổi không lớn lắm, nên đều là nó chém giết. Máu rồng cùng long cốt luyện chế thần khí hiệu quả nhất định không sai. Nơi này xác thực là không có cái gì đáng giá lắm. Còn tưởng rằng này long quật bên trong có thể có vật gì tốt. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, kết quả không có thứ gì, nơi nào có vật gì tốt. Những thứ này đều là thứ tốt. Huyết Long cầm trong tay một cái hộp lớn, nhanh chân đi đi vào, bất mãn mà phản bác. Nhân loại biết cái gì, này đều là nó ở thú tộc chém giết ma thú thu thập. Vào lúc ấy nó có thể được những này, rất không dễ dàng. Quân Mộ Khuyên cũng không phản bác Huyết Long, ở Huyết Long nhãn bên trong, đây chính là nó vật quý giá nhất. Đây là cái gì? Hàn Ngạo Thần đi tới, cũng cảm giác được cái kia trong hộp lớn có món đồ gì đầu lộ ra uy hiếp. Hắn nhíu nhíu mày, ánh mắt nhìn chằm chằm Huyết Long trên tay hộp. Long cốt, đây là ta rời đi Huyết Long tộc thời điểm thủ lĩnh cho ta. Nó vẫn luôn giữ lại vô dụng, càng thêm không biết tộc trưởng đem những này cho nó làm cái gì. Ngươi rời đi thú tộc, các ngươi thủ lĩnh biết Huyền Kim hơi kinh ngạc. Huyết Long nhất tộc rời đi thú tộc lĩnh vực, không phải nên lén lút đi ra không? Đúng, là thủ lĩnh để ta rời đi, nó ở để ta lúc rời đi, nói thú tộc lĩnh vực sẽ có biến động, để ta mau chóng rời đi. Phụ thân cũng không biết hiện tại thế nào, nó rất lâu không có trở lại thú tộc lĩnh vực. Vậy ngươi là? Ta chính là thủ lĩnh hài tử. Huyết Long đỡ lấy Quân Mộ Khuyên. Hiện tại nó không thể không khâm phục kẻ nhân loại này, nàng như vậy liền có thể nhìn ra rồi, nó không thể không khâm phục. Đỏ đậm con mắt né qua một tia không tên tâm tình, chỉ thấy Huyết Long từ mở hộp ra, hào quang màu đỏ đang ở bên trong lập lòe, nóng rực song tương bên trong động trở nên càng thêm nóng bức. Toàn bộ trong hộp lớn diện, một cái màu đỏ long cốt, lặng lặng nằm ở trong đó. Còn thỉnh thoảng lập lòe ra ánh sáng. Huyết Long nhìn màu đỏ long cốt, đem cái kia một đốt xương rồng lấy ra. Thượng tôn, phụ thân ta cho ta, liền nhiều như vậy. Hiện tại cho thượng tôn, nó cũng không cần bảo quản. Cái kia là cái gì? Quân Mộ Khuyên mắt sắc địa nhìn thấy trong hộp lớn diện còn hiện ra đồ vật. Cái này không thể cho các ngươi, đây là phụ thân ta để ta giao cho Huyết Yểm Vương. Huyết Long sốt sắng mà nói rằng, giao cho Huyết Yểm Vương đồ vật, không thể cho bất luận người nào. Huyền Kim đứng ở một bên cúi đầu phù ngạch, hài tử, người trước mắt chính là Huyết Yểm Đại Tôn Vương khế ước giả. Được rồi. Quân Mộ Khuyên gật gù cho Huyết Yểm đồ vật, vậy hãy để cho chính hắn tới bắt. Huyết Long đem long cốt đưa tới Quân Mộ Khuyên bên người, đắc ý nói ta biết là ngươi muốn, cho ngươi đi. Kẻ nhân loại này cũng không thế nào chán ghét, còn cảm giác có mấy phần thân thiết, nó chính là cảm giác được thân thiết. Ngươi rất lâu không có đột phá. Quân Mộ Khuyên nhìn Huyết Long, không có tiếp nhận long cốt, hỏi ngược lại. Huyết Long nhãn bên trong lộ ra ý tứ kinh ngạc. Nàng là làm sao biết chính mình rất lâu không có đột phá. Quân Mộ Khuyên ngồi xổm xuống, từ nạp giới ở trong lấy ra mười mấy chiếc lọ, trở lại chính là linh quả cái gì, những này cho ngươi, coi như là cảm tạ đem long cốt cho ta. Nàng đã nói là chứng muốn một bút toán. Nó mới vừa đi hắc phượng hoàng chứng đã quên đi, long cốt nàng cũng sẽ không lấy không cho nó những thứ đồ này. Nó liền có thể rất nhanh lên cấp. Tử đan hắc đan linh quả nhìn chất đống ở trước mặt một đống nhỏ đồ vật. Huyết Long kinh khi đến ba đều sắp rơi xuống. Kẻ nhân loại này quá trâu bò, làm sao lập tức liền có thể lấy ra nhiều như vậy chính mình tha thiết ước mơ địa đồ vật. Trời ạ, kẻ nhân loại này đến cùng là ai vậy? Nhiều như vậy cực món đồ, nàng lập tức liền lấy ra. Hơn nữa lông mày đều không hề nhíu một lần. Tốt xấu cái này cũng là màu tím linh đan, màu đen linh đan nó không biết có chỗ lợi gì, màu tím ở thế giới loài người đã là tuyệt hảo đan dược. Hơn nữa trong đó, còn có nhiều như vậy linh quả, những này linh quả, nó chính là có mấy trăm năm cũng không tìm được nhiều như vậy viên. Trên người nàng tại sao có thể có nhiều như vậy? Kinh sợ, vẫn là kinh sợ. Huyết Long không dám tin tưởng mà nhìn Quân Mộ Khuyên, trong mắt tâm tình đều là kinh sợ vẻ. Không đủ sao? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút trên đất một đống lớn đồ vật, nghi hoặc mà hỏi, sau đó lại từ trong nạp giới lấy ra vài dạng. Huyết Long nhìn thấy trên đất bình bình lon lon còn có tỏa ra mê người hương vị linh quả, sợ hãi đến hồn đều sắp không còn. Nàng còn nắm. Nàng cái kia trong nhẫn đến tột cùng có bao nhiêu như vậy thứ tốt, cũng đã lấy ra nhiều như vậy, hoàn tại nắm. Ngươi lên cấp, nhiều như vậy đồ vật nên đủ chứ? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lại từ trong nạp giới lấy ra hai giọt hoa tư, cái này ngươi giữ lại. Nàng sẽ không lấy không nó long cốt. Nàng đống đồ này đương nhiên không sánh bằng huyết long long cốt giá trị, thế nhưng huyết long lên cấp vậy thì không giống nhau. Một lần lên cấp, đó là bao nhiêu huyết long cốt cũng không đổi được, cho nên nói, hắn sao trong lúc đó thanh toán xong. Quân Mộ Khuyên là cảm thấy thanh toán xong, nàng còn chưa phát hiện động tác của chính mình đã thành công để huyết long kinh sợ không ngớt trợn mắt ngoác mồm. Ở thú tộc lĩnh vực, một con ma thú giã bất năng dễ dàng lấy ra nhiều như vậy thứ tốt, kẻ nhân loại này không có đều không nháy mắt một hồi, điều này làm cho nó làm sao có thể bình tĩnh. Ừ ăn. Huyết Long mau mau gật đầu, đương nhiên được rồi, phi thường được rồi, quá được rồi. Quân Mộ Khuyên lúc này mới tiếp nhận long cốt, đứng dậy đứng lên đến. Huyết Long, chúng ta chứng đã thanh toán xong, nói không chắc chúng ta còn có thể tạm biệt. Nó không phải còn có đồ vật phải cho huyết yểm sao? Thanh toán xong. Huyết Long lăng lăng nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng không phải nói một bút toán sao? Huyền Kim thấy máu Long sững sờ dáng vẻ, không còn gì để nói, nó có phải là còn hiểm chính mình dòng máu không đủ, còn muốn tiếp tục lưu. Chỉ thấy một tiếng rồng gầm, Huyền Kim trong nháy mắt biến mất ở Huyết Long trước mặt. Huyền Kim trở lại bên trong không gian, nhìn Mãn Trì Kim Liên, hắn vẫn duy trì hình người. Hàn Ngạo Thần lôi kéo Quân Mộ Khuyên, hai người trong nháy mắt rời đi Dung Sơn Đỉnh. Huyền Vũ bệ hạ, không có sao chứ? Tương Tư sốt ruột hỏi, này đều đi tới thời gian dài như vậy, đều không nhìn thấy người xuất hiện. Huyết Long a, đó là Huyết Long. Sẽ có việc. Huyền Vũ gật gù, cái kia không phải Quân Mộ Khuyên có việc, hắn hiện tại khá là lo lắng chính là Huyết Long. Nhìn Huyền Vũ không được dáng dấp gấp gáp, Tương Tư cũng bình tĩnh đi, Quân Mộ Khuyên không có chuyện gì, ngũ trảo kim long ở, sẽ không sao. Ngươi a, liền bị lo lắng, Quân thành chủ không có chuyện gì. Vậy cũng là Quân Mộ Khuyên. Vạn Thu thành thành chủ, có nàng ở, sẽ không có chuyện gì. Còn nữa nói, Hắc Ám Thần Điện điện chủ cũng ở đó, tự nhiên là không có chuyện gì phát sinh. Ta cũng cảm thấy như vậy. Tương Tư gật đầu đáp, Quân Mộ Khuyên có thể có chuyện gì, nhất định là nàng mù bận tâm. Dung Sơn phủ cận hoàn toàn yên tĩnh, ngã trên mặt đất người, sắc mặt rất là dữ tợn. Ma thú đối với những này sẽ không rất lưu ý, chúng nó gặp so với này càng thêm máu tanh tình cảnh, những này đương nhiên không đủ để bọn họ sợ sệt. Hai bóng người xuất hiện trên không trung, Quân Mộ Khuyên cúi người nói rằng về Vạn Thu Thành. Về Vạn Thu Thành. Không trung truyền đến âm thanh, lập tức liền để Tương Tư ngẩng đầu, làm nàng nhìn thấy Hàn Ngạo Thần cùng Quân Mộ Khuyên thuận lợi đi ra, sau đó bóng người lập tức xuất hiện trên không trung. Thế nào rồi, long cốt đây? Nàng thật muốn nhìn một chút long cốt, nào sẽ là hình dáng gì? Trở về rồi hãy nói. Quân Mộ Khuyên lạnh nhạt nói. Cũng tốt. Tương Tư cười gật gù trở lại nói, liền trở về nói. Hoa Khuyết cùng Huyền Vũ cũng lập tức xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, bọn họ nhanh chóng hướng về Vạn Thu Thành phương hướng đi đến. Ở tại bọn hắn sau khi rời đi, Dung Sơn bạo phát, kịch liệt song tương từ trên đỉnh ngọn núi chảy xuống, nhẫn chìm Lâm Liêm thân thể của bọn họ. Thác thác nước, Takahashi lầu các, bóng người màu đen chật vật tòng thiên thượng rơi xuống tàn nhẫn mà suy trên đất to lớn thú ảnh, rất nhanh sẽ đã biến thành hình người. Từ không trung rơi xuống thực sự là ở Dung Sơn làm càn kêu gào Hắc Phượng Hoàng, nàng hiện tại ngưng thái hình người, nằm trên đất, sắc mặt tái nhợt dáng dấp, nhìn dáng dấp là bị thương rất nặng. Quân Mộ Khuyên Hắc Phượng Hoàng phẫn hận địa kêu to, nếu không là Quân Mộ Khuyên, chính mình làm sao sẽ như vậy chật vật. Nó khế ước giả bị giết, nhất định phải chịu đựng giáng cấp nỗi khổ, thật vất vả mới đột phá lính vương cấp bậc, hiện tại lại biến trở về đại thần vương. Này đều là Quân Mộ Khuyên, đều là nàng sai, nếu không là cái này đáng ghét nhân loại, chính mình cũng không cần chịu đựng sự đau khổ này. Quân Mộ Khuyên, ta muốn giết ngươi, ta muốn giết ngươi. Hắc Phượng Hoàng ngửa mặt lên trời gào to, lời còn chưa nói hết, nó liền một trận thở hổn hển, nhìn dáng dấp, nó hiện tại phi thường suy yếu. Giết Quân Mộ Khuyên mang theo vài phần cảm giác mát mẻ thanh âm vang lên. Là ai? Hắc Phượng Hoàng đột nhiên ngồi dậy đến cảnh giác xem cùng xung quanh, nó đều không có phát hiện ai tới gần. Không cần phải để ý đến ta là ai, ngươi muốn giết Quân Mộ Khuyên? Châm chọc âm thanh mang theo xem thường, giọng nói kia chính là đang giễu cợt Hắc Phượng Hoàng không biết tự lượng sức mình. Hắc Phượng Hoàng muốn đối kháng Quân Mộ Khuyên, đừng nói trước đẳng cấp nó so với Quân Mộ Khuyên yếu, chính là bên người nàng theo những ma thú kia, con ma thú này đều không có bất kỳ biện pháp nào đối với Quân Mộ Khuyên như thế nào. Muốn đối kháng Quân Mộ Khuyên, một con bị giáng cấp Hắc Phượng Hoàng, nó coi chính mình có tư cách đó sao? Là thì lại làm sao, ngươi lại là Quân Mộ Khuyên cách nào nanh vuốt, bản Phượng Hoàng chính là muốn giết Quân Mộ Khuyên, đem nàng chém thành muôn mảnh rất dung mới từ lên cấp trở lại lính vương cấp bậc, đều là bởi vì Quân Mộ Khuyên quan hệ, nàng lại giáng cấp. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Nanh vuốt, Quân Mộ Khuyên sao? Ta không phải nàng nanh vuốt, mà là muốn đoạt nàng mệnh người. Chỗ tối âm thanh mang theo hừng hực tức giận. Ừ, ta có biện pháp giết Quân Mộ Khuyên, nếu là ngươi muốn biết, vẫn hướng về mặt phía bắc đi, ngươi liền có thể nhìn thấy ta. Thanh âm kia đi xa càng xa, cuối cùng biến mất. Hắc Phượng Hoàng cúi đầu trầm tư một chút, suy nhược mà đứng lên đến, biến trở về ma thú bản thể, nhanh chóng hướng về bắc phương bay đi. Quân Mộ Khuyên, muốn người giết ngươi, vẫn đúng là không ít, lần này, ngươi chết chắc rồi. Quyển 5 chương 122. Mông lung núi rừng, bao phủ một tầng lụa mỏng, cổ một cao to sông thẳng lên trời. Phi lưu trực dưới thác nước âm thanh, dường như địa nước giống như gào thét. Thác nước phía dưới là một vũng hàn đàm, đầm nước trong suốt thấy đáy, hình chiếu hai đạo tuyệt mỹ bóng người. Quân Mộ Khuyên nghi hoặc mà quay đầu nhìn người bên cạnh, hắn đột nhiên liền mang chính mình tới nơi này, đây rốt cuộc là nơi nào? Thần, nơi này là nơi nào? Bọn họ đi tới phương hướng thật giống là ma vực rừng rậm, có thể đến cuối cùng bọn họ đều không có đi vào ma vực rừng rậm. Mà là đi tới như thế một hoàn toàn tách biệt với thế gian thác thác nước. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, nơi này là không kiếp rừng rậm trung ương khu vực. Lần trước chúng ta đến không kiếp rừng rậm, chỉ là đi tới ngoại bộ mà thôi, trung ương khu vực không có đến. Quân Mộ Khuyên gật gù, xác thực là như vậy. Lần trước có tuần thú công hội người ở, bọn họ mới dừng bước, kết quả trung ương bên ngoài ma thú đều là một ít so với khá thường gặp cấp bậc, lợi hại nhất cũng có điều là tôn thần cấp bậc ma thú. Vào lúc ấy bọn họ không có gặp phải, nàng vẫn là có thể cảm giác được hơi thở của ma thú tồn tại, chỉ là không có nói ra mà thôi. Khuyên khuyên, lần này thánh chiến nếu là lính đế, là không thể được đến đệ nhất. Hàn Ngạo Thần sầm mặt lại, Tiểu Khuyên Khuyên hữu dụng nguyên tố ba loại cực phẩm, còn có đầy đủ lực lượng tinh thần, muốn đối kháng đại tôn vương cấp bậc người, vẫn không được. Ý của ngươi là hắn đến cùng muốn nói cái gì? Thánh chiến không chỉ là Lâm Quân đại lục thánh chiến mà thôi, cũng không có thiếu khe hở, khu vực cao thủ cũng sẽ tới tham gia, trong đó cũng có Đại Tôn Vương, liền nắm Hắc Ám Thần Điện tới nói, Hắc Ám Thần Điện không như thường có Hắc Ám Đại Tôn Vương. Hàn Ngạo Thần Tử Tốn nói, Vạn Thu Thành ở trong thời gian thật ngắn diện, ở Lâm Quân đứng vững bước chân, hoàn năng thu được thánh chiến thiệp mời, không biết sẽ có bao nhiêu người đỏ mắt. Ta biết, lần này Vạn Thu Thành muốn chiếm được đệ nhất mà. Kỳ thực được ba vị trí đầu là có thể, chỉ là nàng khá là muốn, là đệ nhất. Không cần nguyên tố, không cần lực lượng tinh thần. Khuyên khuyên có thể ở trong hàn đàm chờ bao lâu? Hàn Ngạo Thần chỉ vào hàn đàm, đăm chiêu địa nói rằng, lông mày nhẹ nhàng nhăn lại, phảng phất là ở làm một cái cực kỳ chuyện không muốn làm. Quân Mộ Khuyên bỗng nhiên tỉnh ngộ mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắn đột nhiên thay đổi chủ ý, nói là có địa phương mang chính mình đến chính là vì để cho mình tới đây tăng lên chính mình. Thiên hạ vạn vật tương sinh tương khắc. Đây là ngoại trừ vì tăng lên, cũng là một loại khiến người ta đang không có nguyên tố bên dưới, đối mặt nghịch cảnh sẽ kích thích ra bao lớn tiềm lực. Ta đi, Quân Mộ Khuyên gật gù, đây là nhất định phải đối mặt, có thể tăng cao thực lực, không có cái gì không thể làm. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần một đã sớm biết Quân Mộ Khuyên sẽ đồng ý. Lúc này mới cao mày, ở này trong hàn đàm cùng bất kỳ rèn luyện địa phương đều giống nhau, nhất định phải có mạnh mẽ ý chí mới có thể kiên trì, hắn tin tưởng Khuyên Khuyên có thể kiên trì quá trình, nhưng không dễ chịu. Hiện tại Khuyên Khuyên đã là lính đế cấp biệt, muốn đột phá tôn vương cái kia lại là một to lớn cản trở, nhất định phải thích ứng một vài thứ mới được. Không cần Hàn Ngạo Thần nhiều lời, Quân Mộ Khuyên chính mình liền hướng trong hàn đàm đi đến, nhìn Quân Mộ Khuyên đi tới hàn đàm dưới đáy, Hàn Ngạo Thần này mới rời khỏi, cũng không biết đi nơi nào. Tiến vào hàn đàm, Quân Mộ Khuyên không có thôi thúc bất kỳ nguyên tố, huyết lửa khói thủy chi tinh nguyên, phong chi âm, nàng cũng không có đụng tới, liền ngay cả còn lại phổ thông quang nguyên tố cùng nguyên tố đất. Nàng đều không có thôi thúc chúng nó. Lực lượng tinh thần có thể dùng đến kiên trì, thế nhưng không thể dùng đến khu hàn. Vừa đi vào hàn đàm, Quân Mộ Khuyên cũng cảm giác được ý lạnh đến tận xương tủy sông lên đầu. Này hàn đàm thủy là thác nước chảy xuống, Quân Mộ Khuyên cố nén hàn ý, ngẩng đầu nhìn phi lưu trực dưới thác nước, đỏ đậm con mắt lập lòe ra một tia kiên định. Nàng nhanh chân hướng về thác nước phía dưới đi đến, mới vừa đi tới thác nước phía dưới, nàng lập tức từ trong nước khiêu trở về. Đây là cái gì thủy ai, như thế lạnh. Quân Mộ Khuyên dùng mình một cái, không có tác dụng huyết lửa khói cùng thủy chi tinh nguyên, coi như là phổ thông hàn đàm, đều như thế lạnh lẽo, xem ra trước đây rèn luyện còn chưa đủ. Nhìn một chút xung quanh, Quân Mộ Khuyên phát hiện Hàn Ngạo Thần đã không ở nơi này, nàng thở dài, lần thứ hai hướng về trong nước đi đến. Phi lưu trực dưới tiếng thác nước âm từng trận truyền vào trong tai, Quân Mộ Khuyên chần chờ một chút, vẫn là hướng về thác nước trung ương đi đến, trong con ngươi tâm tình, là như vậy kiên định. Chỉ là không lâu lắm, Quân Mộ Khuyên lại từ trong nước đi ra. Ngồi ở một bên trên nham thạch, nàng phiền muộn trước đây ở băng thiên tuyết địa bên trong hành tẩu, nàng đều sẽ không cảm giác được chút nào hàn ý, hiện tại chỉ là tiến vào phổ thông băng tuyền, nàng cũng cảm giác được như vậy lạnh giá, đầm nước này đến cùng là cái gì? Vẫn là đi vào đợi. Quân Mộ Khuyên thở dài, Hàn Ngạo Thần cũng không biết đi tới cái gì địa phương, vẫn liền chưa từng trở về. Hỏa hồng bóng người lần thứ hai đi vào trong hàn đàm, thân thể rõ ràng run nhúc nhích một chút, nàng vẫn là hướng về trung gian thác nước dưới đáy đi đến. Màn đêm buông xuống, hắc ám từ từ bao phủ ở này hàn đàm bên trên, tới tới lui lui đều không biết bao nhiêu lần, nàng rốt cuộc cảm giác được thân thể của chính mình năng lực chịu đựng đến cực hạn, cũng không lại hướng về hàn đàm đi đến, thúc chuyển động thân thể huyết lửa khói, quần áo lập tức liền bị hong khô. Quân Mộ Khuyên ngồi xếp bằng ở nham thạch bên trên, một tay chống cằm, đăm chiêu mà nhìn hàn đàm. Nàng làm sao cảm giác này không phải phổ thông hàn đàm, nhiều đi vào một lần, sẽ cảm giác được đầm nước càng thêm lạnh lẽo thấu xương, loại kia lạnh giá không cách nào ngôn ngữ, nhiều lần nàng đều suýt chút nữa ngòm tại đây. Nhìn đã lâu, Quân Mộ Khuyên mới lấy lại tinh thần, nàng quay đầu nhìn một chút xung quanh, phát hiện Hàn Ngạo Thần vẫn chưa về, không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Cái tên này đi nơi nào, làm sao đến hiện tại đều không nhìn thấy bóng dáng? Quân Mộ Khuyên nhìn một chút xung quanh, từ vừa nãy đến hiện tại liền chưa từng nhìn thấy hắn, lẽ nào là đem nàng một người để ở chỗ này, chính mình đi rồi. Có vẻ như Hàn Ngạo Thần là không sẽ làm như vậy, mặc kệ lúc nào, hắn đều sẽ không tha nàng một người lưu lại. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Khuyên khuyên thế nào rồi? Lo lắng âm thanh ở vang lên bên tai, màu mực bóng người từ trong bóng tối đi ra, trong nháy mắt đi tới Quân Mộ Khuyên bên người. Quân Mộ Khuyên mau mau quay đầu nhìn lại, phát hiện Hàn Ngạo Thần cầm trong tay món đồ gì, ngươi cầm cái gì? Đây là xung quanh phủ cận một ít linh thảo, không kiếp ở giữa vùng rừng rậm chính là không bao giờ thiếu những thứ này. Nàng đang bị Hàn Tuyền xung kích quá sau đó, lại ăn vào đặc chế đan dược, hiệu quả sẽ càng thêm rõ ràng. Quân Mộ Khuyên khóe miệng hơi dương lên, thánh chiến nói không chắc hai chúng ta sẽ đối đầu, ngươi liền không sợ ta ở nhiều người như vậy trước mặt đánh bại ngươi à. Thánh chiến hắc ám thần điện cũng sẽ tham gia, đến thời điểm nói không chắc cuối cùng đối đầu chính là hai người bọn họ. Hàn Ngạo Thần đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, tùy chỗ ngồi xuống, đem nàng kéo vào trong lòng, mỉm cười nói Khuyên Khuyên sẽ không cùng ta đối đầu. Lẽ nào ngươi không muốn tham gia? Quân Mộ Khuyên mãnh mà nhìn Hàn Ngạo Thần, cuộc tỷ thí này không có quy định nói thế lực đứng đầu không cần tham gia, vì thắng được thánh chiến, không ít thế lực thủ lĩnh cũng sẽ tham gia. Hắc ám thần điện nếu là không có Hàn Ngạo Thần, cái kia không phải là hắc ám đại tôn vương. Không nghĩ tới muốn tham gia, cũng là bởi vì hắn không tham gia, vì Khuyên Khuyên không chịu đến nửa điểm thương tổn, hắn mới nhất định phải nhẫn tâm, làm cho nàng tới nơi này để băng tuyền gột rửa. Ở này băng tuyền gột rửa qua đi, nàng nhất định sẽ có rất lớn đột phá. Ta còn cho là chúng ta cũng có thể đánh một trận. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, Hàn Ngạo Thần không tham gia thánh chiến lại sẽ không thú rất nhiều. Khuyên Khuyên nếu là muốn đánh, ngày sau còn dài. Hàn Ngạo Thần nhẹ nhàng nở nụ cười, ôm lấy Quân Mộ Khuyên hai tay thoáng nắm chặt. Quân Mộ Khuyên trong mắt tràn trề ý cười, gật gù vậy sau này chúng ta lại đánh. Đúng rồi, ngươi để cho ta tới nơi này, có phải là lo lắng hắc ám đại tôn vương, hắc ám thần điện điện chủ cùng hắc ám đại tôn vương, nhất định sẽ có một đi đánh thánh chiến. Hàn Ngạo Thần không đi, cái kia hắc ám đại tôn vương nhất định trở lại. Lần trước hắc ám chi thần cử động như vậy kỳ quái, Hàn Ngạo Thần muốn đề phòng hắc ám chi thần, đồng thời cũng phải đề phòng hắc ám đại tôn vương, ai biết bọn họ sẽ động cái gì tay chân. Không thể biết bọn họ muốn làm gì, vậy thì chính mình trở nên mạnh mẽ, cái phương pháp này nàng yêu thích. Quân Mộ Khuyên cười híp mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, bên tai liền truyền đến thanh âm dễ nghe. Hắn cũng là một, còn có chính là ngôi sao lĩnh vực thủ lĩnh tranh giành chi nguyên thủ lĩnh, hai người này nên cũng đến đại tôn vương cấp bậc. Đây chính là khe hở kia bên trong không gian bộ lạc thủ lĩnh. Quân Mộ Khuyên nhíu mày hỏi, đại tôn vương cấp bậc cao thủ a u v k w w m? Hàn Ngạo Thần gật gù, Khuyên Khuyên lần này thánh chiến muốn đối mặt tuyệt đối không chỉ là Ngâm Hy cùng Quang Minh chi thần. Hai người kia vẫn đối với vị trí thứ nhất xình. Ông ngoại mới đến tôn vương không lâu, đó là thế nào đánh bại hai người bọn họ? Từ tôn vương đến đại tôn vương, vậy cũng là cần thời gian, hai người này bộ lạc thủ lĩnh thất bại cho ông ngoại. Hàn Ngạo Thần nhích miệng lên nói rằng chỉ có thể nói Nguyệt Gia trận pháp quá lợi hại. Nguyệt Gia trận pháp rất ít sẽ có người biết, hai người này ở gặp phải Nguyệt Thương Long thời điểm liền thất bại, chớ nói chi là tiến vào ba vị trí đầu. Quân Mộ Khuyên khóe miệng đánh động đậy, Nàng làm sao sẽ đem trận pháp chuyện này quên đi mất. Nguyệt gia trận pháp đâu chỉ là lợi hại, vậy thì là hắc người chết không đền mạng. Cái kia hai cái thủ lĩnh bất tử đã toán được rồi, còn nói muốn cướp vị trí thứ nhất, cái kia vốn là không thể. Có thể tài một lần, tự nhiên cũng có thể tài lần thứ hai. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn có thể sẽ không quên, Nguyệt Thương Long ở hắn cùng nhạc phụ tương lai đối chiến thời điểm, hắn đang làm gì? Lần này ta muốn cho ông ngoại trận pháp, không có đất dụng võ. Quân Mộ Khuyên cười hì hì, đỏ đậm con mắt lộ ra một tia rảo hoạt. Cái này không sai, Hàn Ngạo Thần nghiêm túc đáp lời nói. Lúc này cách xa ở Nguyệt gia Nguyệt Thương Long, ngồi ở trong thư phòng hắt xì hơi một cái. Hắn sờ sờ mũi, nhìn thiệp mời trên tay còn có thiệp mời danh sách, nhẹ nhàng lắc đầu. Lẽ nào là Khuyên Nhi nha đầu nhớ ta? Lão nhân này nhà Nguyệt Thương Long cười híp mắt nói rằng, ánh mắt lần thứ hai phóng tới trong danh sách diện. Lâm Quân Thành phân phát những kia thiệp mời, chỉ cần hỏi thăm một chút liền có thể biết, thiệp mời vỗ tới địa phương, cái kia nhất định là phi thường làm người khác chú ý, căn bản là không cần cẩn thận tra liền có thể biết. Lạnh giá thấu xương trong Hàn Đàm, Quân Mộ Khuyên toàn thân run địa đứng ở bên trong, này đã là ngày thứ ba, nàng ở bên trong nước thời gian cũng càng ngày càng dài. Vừa mới bắt đầu vẫn là một hồi đến liền lập tức đi tới, chậm rãi, nàng liền có thể tiếp tục kiên trì, thời gian một lần cũng so với một lần trường. Hàn Ngạo Thần đứng trên nham thạch, nhìn trong nước đứng thẳng người, trong mắt lộ ra một vệt ý cười. Một vệt bóng đen né qua, đứng trên nham thạch bóng đen trong nháy mắt biến mất. Hàn Ngạo Thần cũng không biết lại đi tới nơi nào, tìm quý giá linh thảo cùng linh quả. Trong nước người quá thật nghi hoặc, toàn thân run địa trong nháy mắt từ trong nước đứng lên đến trà sát hai tay, con mắt hướng về xung quanh nhìn chung quanh một chút, không nhìn thấy Hàn Ngạo Thần bóng người, nàng liền biết hắn đi hái thuốc. Mấy ngày nay nàng một lần so với một lần chống đỡ muốn cửu, ngoại trừ ý chí của mình còn có liền đối với nhờ có Hàn Ngạo Thần luyện chế đan dược, lần này luyện chế đan dược cùng trước đây lại có chút không giống. Nàng cũng không nói lên được là cái gì, thế nhưng ăn sau đó, loại kia hàn ý lạnh lẽo trong nháy mắt liền biến mất rồi, căn bản là không cần lại thôi thúc nguyên tố lửa. Điều này làm cho Quân Mộ Khuyên thỏa mãn không ít, ở Hàn Đàm ở trong vốn là rèn luyện ý chí lực, nàng mỗi lần vừa lên đến hay dùng nguyên tố lửa để cho mình ấm lên, cái kia không phải là một điểm tác dụng đều không có, Hàn Ngạo Thần đan dược vừa vặn liền giải quyết cái phiền toái này. Màu đen đan dược lẳng lặng nằm ở Quân Mộ Khuyên lòng bàn tay, nàng bỏ vào trong miệng, không lâu lắm, cũng cảm giác được khí lực khôi phục không ít, lần thứ hai hướng về trong nước đi đến. Hàn Ngạo Thần mới vừa trở về, liền nhìn thấy tinh tế địa bóng người nhanh chân hướng về trong nước ương đi đến, màu mực con mắt nhìn chằm chằm bóng người kia, né qua một tia nóng rực. Khuyên khuyên thác nước dưới thủy quá lạnh. Hàn Ngạo Thần đi tới cười nói, nàng từ ngày thứ nhất liền đứng thác nước phía dưới, đổi thành những người khác cũng sớm đã không chịu nổi, khuyên khuyên nhưng có thể ở phía dưới chờ lâu như vậy. Hiện tại vẫn là thường thường tới, thế nhưng so với vừa tới nào sẽ, đã tốt hơn rất nhiều. Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn thấy trở về bóng người, cười nói, ta cảm giác cái kia xung quanh thủy không đủ lạnh. Nghe được Quân Mộ Khuyên nói như vậy, Hàn Ngạo Thần không nói gì nữa, trên mặt lộ ra nụ cười nhạt. Hắn ngồi ở trên nham thạch, lấy ra lò luyện đan, lại bắt đầu luyện chế đan dược. Quân Mộ Khuyên cắn răng đứng dưới thác nước, nhìn Hàn Ngạo Thần địa chấn làm thần. Ngươi có phải là đã tới nơi này? Bất nhiên hắn làm sao sẽ biết như thế một chỗ. Trước đây thật lâu đã tới. Hàn Ngạo Thần cười nói, hắn biết này Hàn Đàm chỗ tốt. Bộ kia thể là lúc nào? Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên, lập tức hỏi. Vừa tới Lâm Quân Đại Lục thời điểm. Hàn Ngạo Thần cười nói, Khuyên Khuyên muốn biết, hắn tự nhiên là sẽ không giấu giếm. Quân Mộ Khuyên gật gù, vừa tới Lâm Quân Đại Lục thời điểm, cái kia xác thực là rất lâu chuyện lúc trước. Hắn nên cũng ở này Hàn Đàm ở trong từng chiếm được chỗ tốt đi. Vậy lúc nào thì rời đi nơi này? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, cũng không thể vẫn ở lại chỗ này đến thánh chiến chứ. Huyền Vũ nhất định rất yêu thích nơi này, thủy đủ lạnh, rửa ráy số lần cũng nhiều. Đợi được ngươi chạm ở bên trong nước, thác nước tự động vòng qua thân thể của ngươi, chia ra làm hai, hướng về hai bên cắt ra. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc nói rằng, vẻ mặt cũng không muốn vừa nãy như vậy ung dung. Nhìn Hàn Ngạo Thần dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên liền biết, muốn làm đến như vậy, nhất định không đơn giản, hắn cũng không biết dùng thời gian bao lâu. Ta biết rồi, Quân Mộ Khuyên gật gù, cũng bắt đầu chăm chú lên. Hàn Ngạo Thần tuy rằng không nói ở thời gian bao lâu bên trong, thế nhưng nàng cũng biết, nàng nhất định phải trước ở thánh chiến trước đây, làm được như vậy. Thấy Quân Mộ Khuyên bắt đầu chăm chú, Hàn Ngạo Thần cũng chuyên tâm luyện chế đan dược, không lại đi quấy rối trong nước người. Ngày qua ngày, Quân Mộ Khuyên từ bắt đầu một ngày vô số lần lên bờ, chậm rãi một ngày mười mấy lần, ngày cuối cùng mấy lần, một ngày một lần, mấy ngày một lần, ở thác nước phía dưới đứng thẳng thời gian càng ngày càng dài. Hàn Ngạo Thần xem trong tay đan dược, đây là hắn 5 ngày trước luyện chế, Khuyên Khuyên mỗi thượng tới một lần, sẽ ăn một viên đan dược này là 5 ngày trước luyện chế, nói cách khác, nàng đã ở bên trong nước 5 ngày đều không có tới quá. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên như thế biến thái tốc độ, Hàn Ngạo Thần cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nở nụ cười. Khuyên Khuyên tiến triển so với hắn tưởng tượng bên trong phải nhanh hơn nhiều, nói không chắc lại không lâu nữa, nàng liền có thể làm được để thác nước chia ra làm hai, hướng về hai bên cắt ra. Hỏa hồng bóng người rất nhanh sẽ từ trong nước đi ra, nàng đã nắm Hàn Ngạo Thần đan dược, lập tức liền nuốt xuống. Mấy ngày? 5 ngày. U, V, K, W, M. Đơn giản một đoạn đối thoại, Quân Mộ Khuyên lại trở về thác nước phía dưới, nhưng do vào gầm nhẹ bình thường nước suối, rơi rụng ở trên người mình. Hàn Ngạo Thần cũng không nói cái gì, lại mở ra lò luyện đan, bắt đầu luyện chế lần sau viên thuốc. Hai người hiểu ngầm 10 phần, thường thường chỉ là đơn giản một, liền có thể biết đối phương đang suy nghĩ gì, phải làm gì, ở này không kiếp rừng rậm nơi sâu xa, đương nhiên cũng giống như vậy. Một ở bên trong nước rèn luyện, một ở trên nham thạch luyện đan, hết thảy đều là như vậy hài hòa. Không kiếp ở giữa vùng rừng rậm, không thiếu chính là ma thú, có cái thời điểm cũng sẽ có ma thú ra tới quấy rối, có thể Hàn Ngạo Thần đều sẽ từng cách ứng phó. Hơn nữa còn không có để trong nước người biết. Thời gian chớp mắt một cái, lại qua 10 ngày, lần trước Quân Mộ Khuyên đi ra sau đó, liền cũng không còn lên bờ, cũng không có ăn nữa đan dược. Hàn Ngạo Thần hai tay chắp sau lưng, trong mắt lập lòe ánh sáng, trong tay đan dược, không biết lúc nào biến mất ở trong bàn tay của hắn. Không cần. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói. Xác thực đã không cần, Tiểu Khuyên Khuyên hiện tại đã không cần những thứ này. Dứt lời, Quân Mộ Khuyên trên người phun trào hào quang màu đỏ, những ánh sáng này đầy giấy xung quanh Hàn Tuyền, ở ánh sáng làm kinh sợ, Hàn Tuyền tự động chia ra làm hai, không dám gần thêm nữa Quân Mộ Khuyên nửa phần. Nhưng mà Quân Mộ Khuyên trên người ánh sáng càng lúc càng lớn, không khí chung quanh đều trở nên ngột ngạt lên. Hàn Ngạo Thần biểu hiện khẽ biến, nhìn trong nước người, nụ cười trên mặt hắn lần thứ hai biến thâm. Rơi xuống đất thác nước, sôi trào mãnh liệt, phát sinh thanh âm điếc tai nhức óc, chỉ là thác nước trung ương phía dưới, cũng rất là quái dị. Huyễn lệ hồng quang, dường như một cái lưới đao sắc bén, đem rơi xuống thác nước chia ra làm hai. Hồng quang bên trong là một linh lung có hứng thú bóng người, trước đây đều là ướt đẫm quần áo, lúc này ở hồng quang bên trong tùy ý bồng bềnh, nơi nào có một chút ướt át. Đỏ đậm con mắt chậm rãi mở, Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một mạc tiếu dung, nhìn xung quanh thác nước không lại hướng về trên người mình rơi rụng, nàng bay lên không nhảy lên, nhanh chóng đi tới vẫn canh giữ ở bên bờ nam tử bên cạnh. Bao lâu? 10 ngày. Lại dùng 10 ngày. Quân Mộ Khuyên bĩu môi, nhìn dáng dấp là bất mãn chính mình dùng 10 ngày. Hàn Ngạo Thần sủng nịch nở nụ cười, không nhanh không chậm địa nói rằng từ chúng ta đến này thần đàm đến hiện tại, khuyên khuyên có điều thời gian 2 tháng mà thôi. 2 tháng nàng liền có thể làm được, hắn cũng không thể không phát sinh một tiếng thốt lên kinh ngạc. Tốc độ như vậy, đã rất nhanh, làm được như vậy, nàng chỉ dùng thời gian 2 tháng. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt, nhìn Hàn Ngạo Thần nói rằng ta ăn qua đan dược cũng không biết có bao nhiêu, ngươi lần trước đến thời điểm khẳng định không có ai giúp ngươi luyện chế đan dược. Hàn Ngạo Thần không nói gì, bởi vì Quân Mộ Khuyên nói toàn bộ đều là sự thực, vào lúc ấy hắn vẫn sẽ không luyện chế đan dược, ở này hàn đàm ở trong đều là khẽ cắn răng liền quá khứ, còn dùng thời gian bao lâu, hắn cụ thể cũng vừa không rõ lắm. Đan dược này đối với ngươi từ hàn đàm ở trong đi lúc đi ra ăn, khá là thích hợp. Vào lúc ấy hắn là sẽ không luyện chế. Quân Mộ Khuyên gật gù, nàng cũng biết là như vậy, chuyển nhúc nhích một chút trong thân thể nguyên tố. Quân Mộ Khuyên sáng mắt lên quay đầu thẻ Hàn Ngạo Thần. Cũng không tệ lắm. Nàng cười gật gù, xác thực là không sai. Hàn Ngạo Thần cười không nói. Này hàn đàm bản thân liền mang theo linh khí, nàng có thể cảm giác khoan khoái, đây là đương nhiên. Đúng rồi, này thủy là từ nơi nào chảy ra lạnh quá, không sánh được linh hồn chi thủy, vậy cũng không kém, như thế lạnh lẽo thấu xương nàng vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy. Hàn Ngạo Thần chỉ mặt trên tượng thần trong miệng phun ra, cái kia tượng thần lại như là thiên địa tự nhiên sinh trưởng, thế gian vốn là kỳ lạ. Có như thế một chỗ cũng không kỳ quái. Hừm, chúng ta trở về đi thôi. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách địa nói rằng bọn họ đi ra thời gian rất lâu, đến nhanh lên một chút trở lại Vạn Thú Thành cũng nên chuẩn bị một chút thánh chiến sự tình. Có mấy người ở mấy tháng trước đây liền bắt đầu chuẩn bị, nàng lại không chuẩn bị, vậy cũng không được. Được. Hàn Ngạo Thần kéo qua Quân Mộ Khuyên. Hai người nhanh chóng hướng về không trung đi đến. Hai bóng người từ không trung chợt lóe lên. Quân Mộ Khuyên quay đầu liếc mắt nhìn, đợi hơn 2 tháng địa phương, trong mắt hiện ra một mạt tiếu dung. Hàn Ngạo Thần theo nàng ánh mắt nhìn, phát hiện nàng đang xem hàn đàm, nhẹ nhàng nở nụ cười. Khuyên khuyên, Hắc Ám Thần Điện cũng dựng thành, qua mấy ngày sẽ tổ chức một hồi thịnh yến, ngươi là hàng xóm, có thể muốn tới làm khách. Làm khách có thể, điện chủ đại nhân, ta sẽ không chuẩn bị tiền biếu, còn có quà tặng. Quân Mộ Khuyên thu hồi ánh mắt, lẽ thẳng khí hùng địa nói rằng, ngược lại Hắc Ám Thần Điện cũng không kém nàng như vậy một ít vật nhỏ. Người đến là được. Hắn không cho Tiểu Khuyên Khuyên quà tặng là tốt lắm rồi, làm sao còn có thể làm cho nàng cho. Cái này rất tốt. Quân Mộ Khuyên gật đầu đáp. Hai bóng người tựa như tia chớp, từ không trung xẹt qua, nhanh chóng hướng về Vạn Thú Thành phương hướng đi đến. Vạn Thú Thành trước sau như một yên tĩnh, ma thú có long đằng ở huấn luyện tự nhiên là sẽ không dễ dàng lộ diện, coi như là lộ diện, vậy cũng sẽ ngưng thái hình người, sẽ không lấy mót sau bản thể dễ dàng xuất hiện. Bá Hiêu bọn họ hoàn tại ma vực rừng rậm, khoảng cách thánh chiến còn có thời gian 3 tháng, bọn họ cũng không cần như thế sốt ruột chạy về. Vạn Thú Thành trên nóc nhà, mân bóng người màu đỏ cô độc địa nằm ở phía trên tương tư nhìn bầu trời thở dài. Hoa Khuyết trở lại tuần thú công hội, nàng lại không thể theo đi, Huyền Vũ trấn thủ là không sai, thế nhưng xử lý sự tình, hay là muốn nàng nếu như đi rồi. Vạn Thú Thành cũng chỉ có cái kia 4 cái ông lão ở. Nghĩ đến Long Thiên 4 người bọn họ, tương tư liền cảm thấy một trận đau đầu. Trên thế giới làm sao còn có thể có như vậy ông lão, vừa thấy mặt đã xảo. Hoa Khuyết ở thời điểm còn có người khuyên can, hắn đi rồi sau đó, chính mình liền không nhìn thẳng, nàng biết chờ bọn hắn xảo mệt mỏi, sẽ trở lại vị trí của mình diện tiếp tục làm chuyện của chính mình. Vấn đề lớn nhất chính là Quân Mộ Khuyên người phụ nữ kia đã biến mất rồi 2 tháng. 2 tháng này, nàng cùng Hàn Ngạo Thần đến cùng đi nơi nào, ai cũng không biết, càng thêm không nhìn thấy nửa cách trở về bóng dáng. Nữ nhân đáng chết, xem ngươi trở về, lão nương. không hoan nghênh ta hí ngược địa âm thanh chậm rãi ở phía sau vang lên, Tương Tư chỉ cảm thấy phía sau hai vệt ánh sáng lạnh lẽo phóng tới, nàng mau mau xoay người, trên mặt lộ ra nàng chiêu bài kia nụ cười. Lão nương đang muốn nói, phải cố gắng hoan nghênh ngươi. Ban ngày không thể nói người câu nói này một điểm đều không sai, bọn họ lúc nào xuất hiện ở, làm sao một chút động tính đều không có, suýt chút nữa liền nói lộ hết. Nói lộ hết không phải đại sự gì, bị hai người này ghi lại, đó mới là bi kịch bên trong bi kịch. Xem ra gần nhất vạn thú thành không có chuyện gì. Mỗi người đều đang chuẩn bị thánh chiến, ai còn có thời gian đi để ý tới người khác làm sao. Tương Tư tiếp tục nằm ở nóc nhà, bất mãn nói đâu chỉ là vạn thú thành, liền ngay cả hàng thật lâm quân đại lục, đều không có chuyện gì, cũng không biết có phải là thánh chiến duyên cớ, đối thủ một mất một còn đụng vào nhau, đều không thời gian đánh. Thánh chiến, những nhân loại này đem thánh chiến coi trọng như vậy muốn, xem ra là có trò hay nhìn. Tự nhiên là như vậy, thánh chiến mà, mỗi người đều rất coi trọng. Ai không biết sau này 100 năm địa vị suy nghĩ. 100 năm một lần thánh chiến, không muốn coi trọng cũng không được đi. Đúng rồi, 2 tháng này các ngươi đi tới nơi nào luôn cảm giác nàng 2 tháng này lại trở nên mạnh mẽ không ít. Nàng lại đi làm cái gì biến thái sự tình, hơn nữa còn cùng Hàn Ngạo Thần cùng đi. Không có gì, Hắc Ám Thần Điện thế nào rồi? Hàn Ngạo Thần nói, Thần Điện đã kiến được, vậy khẳng định sẽ phát thiệp mời. Tương Tư lập tức thức tỉnh, từ trong nạp giới lấy ra một tờ thiệp mời, cái này chính là bọn họ thiệp mời. Rõ ràng điện chủ liền ở ngay đây, một tấm thiệp mời còn để Du Tử Chi đưa đến Vạn Thú Thành, chính hắn trực tiếp cho Quân Mộ Khuyên không là tốt rồi, nơi nào cần phải phiền toái như vậy. Tương Tư làm sao biết, Hàn Ngạo Thần cũng đã biết Hắc Ám Thần Điện kiến tốt sự tình, còn lúc nào phát thiệp mời, lúc nào tổ chức thỉnh yến, hắn cũng không rõ ràng. Đừng nói là Du Tử Chi không tìm được hắn ở nơi nào, liền ngay cả Hắc Ám Chi Thần cũng không tìm được, bọn họ không có cách nào nói với hắn chuyện này. Quân Mộ Khuyên đứng ở một bên, mấy ngày nay Hàn Ngạo Thần đều đi cùng với nàng, Hắc Ám Đại Tôn Vương coi như là muốn nói cũng nói không được a. Màu đen thiệp mời xung quanh còn ôm lấy sợi vàng, trên người ám văn lộ ra mấy phần thần bí, thiệp mời ở ngoài 3 chữ lớn cũng là vàng rực rỡ. Người có tiền. Quân Mộ Khuyên khẳng định gật gù, Hắc Ám Đại Tôn Vương nhất định tiền đối với không chỗ tiêu. Nhìn thiệp mời, Quân Mộ Khuyên lần thứ 2 khẳng định như vậy, Hắc Ám Chi Thần mà, nhiều tiền cũng không phải đại sự gì. Là 3 ngày sau đó, Quân Mộ Khuyên nháy mắt một cái, may là trở về sớm, bất nhiên Hắc Ám Thần Điện dựng thành, điện chủ không ở, này không giống như đồn đại. 3 ngày Hàn Ngạo Thần nhíu mày, làm sao sẽ gấp gáp như vậy? Nghe nói là Hắc Ám Chi Thần quyết định, này thiệp mời phát cũng gấp, điện chủ đại nhân, ta có vẻ như nghe được rất nhiều người lại chửi má nó. Tương Tư cười ha hả nói rằng có thể không chửi má nó sao? Thánh chiến thiệp mời vừa tới tay không bao lâu, có mấy người vẫn không có thánh chiến thiệp mời, khẩn đón lấy, liền đến Hắc Ám Thần Điện thiệp mời, thời gian còn như vậy vội vàng, Vạn Thú Thành đương nhiên là cái thứ nhất thu được thiệp mời, bọn họ cũng gần, như thế nào đi nữa gấp cũng không có những kia cách Vạn Thú Thành xa gấp. Có chút thế lực ở thu được thiệp mời sau đó, liền lập tức chuẩn bị, vừa mới chuẩn bị được, liền vội vàng vàng hướng về bên này phương hướng đi tới. Hắc Ám Thần Điện lần này đem tất cả mọi người đều cho làm được, chuẩn bị quà tặng muốn được thể, còn muốn ở thỉnh yến trước đến, chỉ cần như vậy thì thôi, thời gian còn khá là cản. Hết thảy những người kia ở thu được thiệp mời, nhìn mặt trên tháng ngày, lập tức liền bắt đầu chửi má nó, đương nhiên không dám ở Hắc Ám Thần Điện người trước mặt mắng. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên, thánh chiến trước Hắc Ám Thần Điện dựng thành, những người kia có thể bình tĩnh mới là lạ. Chuẩn bị thánh chiến, liền phải hao phí không ít tâm tư, Hắc Ám Thần Điện ở chính giữa thò một chân vào, đột nhiên nhô ra nói muốn tổ chức thánh chiến thỉnh yến, ai không phát điên. để bọn họ đi tìm Hắc Ám Đại Tôn Vương là tốt rồi. Hàn Ngạo Thần nghiêm túc nói rằng, những này không có quan hệ gì với hắn, mấy ngày nay hắn đều ở bên ngoài, không biết chuyện này. Tương Tư khóe miệng đánh động đậy, hắn vẫn đúng là dám nói, rõ ràng chính là hắn một câu nói, Hắc Ám Thần Điện liền bắt đầu thành lập, hắn dĩ nhiên khiến người ta đi tìm Hắc Ám Đại Tôn Vương, ai dám đi. Ngươi không cần về đi xem sao, nơi đó dù sao cũng là Hắc Ám Thần Điện, xây dựng xong chí ít cũng đi xem. Hàn Ngạo Thần mỉm cười nói, đợi được thỉnh yến ta lộ cái diện là được. Ý của hắn chính là nói, mấy ngày nay hắn liền ở tại Vạn Thu Thành, đợi được thỉnh yến bắt đầu, hắn lại xuất hiện cũng không vội vã. Vô liêm sỉ a. Tương Tư nhìn Hàn Ngạo Thần, liền chưa từng thấy buông tay không quản sự điện chủ. Cũng tốt. Quân Mộ Khuyên cười gật gù. Nhìn mặt mỉm cười hai người, Tương Tư lần này mới biết cái gì gọi là chân chính vô liêm sỉ, nàng đã không muốn nói thêm cái gì. Tất cả mọi người đều đang chuẩn bị thánh chiến sự tình, Hắc Ám Chi Thần đột nhiên liền thành lập ra Hắc Ám Thần Điện, hơn nữa mọi người còn tưởng rằng thần điện này sẽ ở thánh chiến sau đó kiến được. Một tấm thiệp mời nện xuống đến cái kia để bọn họ không ứng phó kịp. So với cái khác thế lực, Vạn Thu Thành, Sáu Vương Thành, Nguyệt Gia, liền tương đối nhạt định. Tuyệt Tông mà ở quân tâm chỉ điểm dưới, bọn họ vẫn là không chuẩn bị, mới sẽ có hiện tại vội vàng. Quân tâm như người không liên quan như thế, ngược lại hắn nên nói cũng nói rồi, chính bọn hắn không tin thôi, không có quan hệ gì với hắn. Hiện tại Tuyệt Tông người nhìn thấy nhàn nhã, không để ý tới tất cả dáng vẻ, hận không thể đánh chính mình hai tai hạt dưa, bọn họ rất hối hận lúc trước quân tâm nói thời điểm bọn họ không coi là chuyện to tát gì, kết quả Hắc Ám Thần Điện coi là thật ở thánh chiến trước đây liền xây dựng được rồi, giết bọn họ không ứng phó kịp. Tuyệt Tông Tông chủ nghe tới còn có mấy cỗ thế lực, không chút hoang mang thời điểm, lần thứ hai thổ huyết. Hắn hối hận lúc trước không có nghe quân tâm, phải biết quân tâm là Vạn Thu Thành thành chủ, Quân Mộ Khuyên nhị ca, Quân Mộ Khuyên cùng Hắc Ám Thần Điện điện chủ quan hệ không bình thường a, không vội vã chính là Vạn Thu Thành, Sáu Vương Thành, Nguyệt Gia, bọn họ nhất định là biết rồi cái gì, hắn lúc đó làm sao đều không ngừng đây. Nghĩ tới đây, Tuyệt Tông Tông chủ liền một trận hối hận, hận không thể đầu kia gặp trở ngại. Thánh chiến sự tình cũng đã đủ căng thẳng, hiện tại trở lại Hắc Ám Thần Điện sự tình, Lâm Quân Đại Lục mỗi giờ mỗi khắc đều đầy giấy căng thẳng khí tức. Hắc Ám Thần Điện trước hết thu được quà tặng, chính là Lâm Quân Thành cho, chỉ là cũng không ai biết phần này quà tặng là cái gì, duy nhất biết đến chính là quà tặng đưa đến cùng ngày điện chủ trở về, sau đó đem quà tặng lấy đi. Vạn Thú Điện bên trong Quân Mộ Khuyên nhìn thánh chiến danh sách, đây là Nguyệt Thương Long cho nàng, làm cho nàng có thời gian nhìn. Khuyên Khuyên, đây là danh sách. Hàn Ngạo Thần lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên bên người, trực tiếp đem nàng ôm lấy, làm cho nàng ngồi ở bắp đùi của chính mình mặt trên, hắn thì lại liền như thế một cách tự nhiên mà ôm chầm Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên cũng không phải là bị Hàn Ngạo Thần lần thứ nhất như thế ôm, nàng rất tự nhiên liền dựa vào ở trên người hắn, đem danh sách đưa cho hắn xem. Há liêu Hàn Ngạo Thần không thèm nhìn một chút, đem danh sách đặt lên bàn, cầm trên tay ra một thứ đến. Đây là cái gì? Lâm Quân Thành quà tặng. Hàn Ngạo Thần chuyện đương nhiên địa nói rằng, hắn nhìn thấy này quà tặng đầu tiên nhìn, liền cảm thấy cho Khuyên Khuyên rất tốt. Lâm Quân Thành quà tặng. Quân Mộ Khuyên nghi ngờ nhìn Hàn Ngạo Thần tiếp nhận hộp, mở ra xem. Quân Mộ Khuyên sửng sốt một chút, nàng quay đầu nhìn Hàn Ngạo Thần. Lưu ly mới nghiêm vẫn là màu đỏ. Lưu ly mới nghiêm. Quân Mộ Khuyên trên mặt lộ ra một vệt may mắn. Lưu ly mới nghiêm vật này, nàng tìm đã lâu, không nghĩ tới Lâm Quân Thành thì có. Lâm Quân Thành thành chủ, xem ra cũng là người có tiền a, lưu ly mới nghiêm đồ tốt như thế đều có. Hàn Ngạo Thần lập tức tập hợp lại đây, Khuyên Khuyên thích không hắn đang nhìn đến này lưu ly mới nhiên thời điểm, đã nghĩ đến Khuyên Khuyên muốn vật này, Hắc Ám Đại Tôn Vương không hề liếc mắt nhìn đến, hắn liền lập tức lấy tới. Cũng không tệ lắm. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, lưu ly mới nhiên, dùng để làm vạn thú thành lệnh bài không sai. Yên tâm, vi phu nhìn thấy thứ tốt, nhất định sẽ cho Khuyên Khuyên đưa tới. Hàn Ngạo Thần cười nói, Khuyên Khuyên muốn đồ vật, lần này quà tặng ở trong nhất định có không ít, ngược lại những kia ở lại Hắc Ám Thần Điện cũng vô dụng, không bằng cho tiểu Khuyên Khuyên. Hắc Ám Đại Tôn Vương, nếu như biết, cái kia nhất định sẽ thổ huyết bỏ mình, xây dựng Hắc Ám Thần Điện Đại Tôn Vương cũng đã xuất huyết nhiều, phần lớn đồ vật, bởi vì một cách nào đó điện chủ tiết tấu, liền bị gia tăng rồi gấp đôi, này gấp đôi đồ vật. Không hiểu ra sao liền biến mất rồi, hắn muốn tìm đều không tìm ra được. Vốn định, lần này quà tặng điện chủ nhất định xem thường những thứ đồ này, vậy thì có thể toàn bộ tiến vào hầu bao của hắn, có thể trợ giúp một hồi hắn tiểu kho báu. Chỉ là hiện tại, hết thảy quà tặng, Hàn Ngạo Thần đều tự mình nghiệm thu, Hắc Ám Đại Tôn Vương có thể được, chỉ sợ cũng chỉ có những kia bị chọn còn lại đồ vật. Đưa cái này cho Du Tử Chi, để hắn tìm tốt nhất thợ thủ công, điêu khắc 10 cái lệnh bài. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, vạn thu thành lệnh bài cũng có chỗ dựa rồi. Được. Hàn Ngạo Thần không hề nghĩ ngợi, liền đáp ứng rồi. Lúc này Tương Tư nếu như đi tới, nhìn thấy bọn họ trực tiếp cầm lưu ly mới nhiên điêu khắc thành lệnh bài, nhất định tức giận không nhẹ. Lưu ly mới nhiên, đó là cứng rắn nhất, cũng là lớn nhất, có linh khí linh thạch một trong, muốn chiếm được một khối lưu ly mới nhiên, muốn tiêu hao bao nhiêu công phu, coi như là có người được, vậy cũng là dùng để luyện chế cao đẳng thần khí, hoặc là chế tạo thành thượng vũ khí tốt. Dùng lưu ly mới nhiên, dùng để chế tạo lệnh bài, vậy tuyệt đối chính là phung phí của trời, kết quả hai người kia con mắt đều không nháy mắt một hồi. Liền nói đem ra điêu khắc thành lệnh bài. Thông thường lưu ly mới nghiêng cái kia đều là trong suốt, như màu đỏ màu tím, cái khác màu sắc đều khá là hy hữu, người thường cái kia càng thêm sẽ không nỡ dùng. Ở mấy ngày sắp tới bên trong, Hắc Ám Thần Điện rất nhiều quà tặng sẽ xuất hiện ở Vạn Thu Thành, vẫn là sẽ ở Quân Mộ Khuyên trên tay. Quân Mộ Khuyên nhìn quý giá linh thạch cùng khoáng thạch còn có những kia không thông thường đồ vật, không khỏi khinh sách. Những người này một nắm liền toàn bộ đều là đồ tốt nhất, sớm biết vạn thú xây thành lập thời điểm, nàng cũng thiết một hồi thịnh yến. Rốt cuộc cũng đến Hắc Ám Thần Điện thịnh yến ngày này, khoảng cách quá gần, Quân Mộ Khuyên không có chút nào sốt ruột. Hàn Ngạo Thần đương nhiên là rất sớm liền trở về, nặng như vậy muốn tháng ngày điện chủ không thể vắng chỗ. Hắc Ám Thần Điện náo nhiệt rung rung, Vạn Thu Thành bên này cũng quá yên tĩnh, người ở bên ngoài xem ra đều cảm thấy Quân Mộ Khuyên không thể sẽ tham gia lần này thịnh yến. Hàn Ngạo Thần vẫn là áo bào màu đen, thế nhưng áo bào màu đen bên trên sợi vàng câu một bên, y phục kia thượng đồ văn cùng trên thiệp mời rất gần gũi, thế nhưng muốn thiệp mời phức tạp, mọi người thấy trong lòng cũng rõ ràng, cái kia nhất định là Hắc Ám Thần Thần Điện một loại nào đó trọng yếu đồ văn, 3000 mặt tia tùy ý rối tung, mặc dù là loại này thịnh yến, cũng không có vấn tóc. Hắc Ám Đại Tôn Vương nhìn, cứ việc bất mãn, cũng không dám nói thêm cái gì, lặng lặng mà ngồi ở một bên cùng người của các phe thế lực vật trò chuyện. Bóng người màu đen lãnh khốc địa tỏa ở phía trên, tất cả mọi người đều cảm thấy ngột ngạt, nhìn lạnh giá băng xương nam tử, còn có người vương giả kia khí thế, rất nhiều người căng căng chiến chiến, không dám dễ dàng mở miệng. Hàn Ngạo Thần tùy ý nhìn chung quanh liếc chung quanh, nhìn cách mình gần nhất vị trí vẫn là trống trơn, màu mực con mắt cũng đã ai oán. Sớm biết hắn sẽ chờ Khuyên Khuyên, cũng không biết Khuyên Khuyên lúc nào đến. Hắc Ám Đại Tôn Vương vào lúc này đứng lên đến, cung kính mà đi tới Hàn Ngạo Thần bên người, điện chủ thịnh yến có được hay không bắt đầu cũng đã đến canh giờ, cũng là thời điểm bắt đầu. Hàn Ngạo Thần nhìn một chút xa xa Vạn Thu Thành, không nhanh không chậm địa nói rằng người còn không tệ. khuyên khuyên đều không có đến, gấp cái gì? Vâng. Hắc ám đại tôn vương chỉ có thể đáp, hắn nhìn một chút xung quanh, rõ ràng hắn xin mời người cũng đã đến, còn có ai không có đến? Mọi người thấy Hắc ám đại tôn vương đối với Hàn Ngạo thần như vậy cung kính, trong lòng không khỏi kinh hãi. Hắc ám thần điện điện chủ, liền ngay cả đại tôn vương đô muốn đối với hắn như vậy cung kính. Quyển 5 chương 123, vậy thì phiền phức đại tôn vương trở về đi thôi. Hắc ám chi thần, sắc mặt tái xanh ngồi ở tại chỗ, nhìn sắc trời, rõ ràng thời gian đã đến, nhìn Hàn Ngạo thần một điểm không được sáng dấp gấp gáp, hắn chỉ cảm giác mình ẩn nhìn tới cực điểm. Hắc ám thần điện điện chủ, không tuần hoàn hắc ám chi thần mệnh lệnh, Hàn Ngạo thần đến cùng muốn làm cái gì, này tối người đến sau đến cùng là ai, có trọng yếu như vậy sao? Hắc ám đại tôn vương sắc mặt tái xanh nghĩ, nhưng lại không dám đem trong lòng mình nói ra. Ở trước mặt nhiều người như vậy, hắc ám thần điện điện chủ tử, hắn nhất định phải cho được rồi, nếu như hắc ám chi thần biết, chính mình đối với Hàn Ngạo thần bất kính, nhất định lại sẽ quát lớn hắn, thậm chí là trừng phạt hắn. Hắc ám đại tôn vương được kêu là một uất ức, chính mình một lòng vì hắc ám chi thần được. Nhưng mỗi lần bởi vì Hàn Ngạo thần sự tình mà bị phạt, thật không biết là nơi nào ra nhiễu loạn. Quân Mặc Quân Tâm hai người đi chung với nhau, quay đầu liếc mắt nhìn Vạn Thú Thành phương hướng, trong mắt lập lòe nụ cười. Cũng không biết bảo bối của bọn họ muội muội lúc nào mới có thể đến, xem Hàn Ngạo thần dáng vẻ, nàng không có đến, sự tình liền không tiếp tục nữa. Chà chà! Người đàn ông này làm sao càng xem càng thỏa mãn đây. Nếu như cha nhìn thấy hiện tại sự tình, có phải là liền có thể yên tâm đem tiểu khuyên giao cho Hàn Ngạo thần? Điện chủ. Hắc ám đại tôn vương âm thanh đánh gãy Quân Mặc Quân Tâm đối diện. Bọn họ thu hồi ánh mắt, tùy ý ngồi ở yến hội bên trên. Nguyệt gia bên này, nhưng là Nguyệt Trường Không nhìn thấy Hàn Ngạo thần tỏa hắc ám thần điện điện chủ vị trí thượng, Nguyệt Trường Không không biết là nên kinh ngạc vẫn là kinh hãi, hay là nói là kinh hỉ. Hàn Ngạo thần là hắc ám thần điện điện chủ, rất nhiều người đều biết, dù sao lúc trước Nguyệt gia thời điểm, Hàn Ngạo thần xuất hiện, gây nên rất nhiều người chú ý, vào lúc ấy hắn cũng là không để ý đến ánh mắt mọi người, đi ở Quân Mộ Khuyên bên người. Ở Lâm Quân Đại Lục, người nào không biết Quân Mộ Khuyên cùng hắc ám thần điện điện chủ quan hệ không bình thường, đến hiện tại tiểu khuyên đều không có đến, Hàn Ngạo thần bên này không có động tĩnh, hắn cũng rõ ràng là xảy ra chuyện gì. Hàn Ngạo thần là không vội vã, có điều có mấy người thật sống rất gấp, hắc ám đại tôn vương. Nguyệt Trường Không thu hồi tâm tư, quay đầu nhìn về phía cách đó không xa hắc ám đại tôn vương, lại là muốn nói thời gian đã tới chưa. Đại tôn vương nếu là vội vã về hắc ám thần điện, bản chủ cũng không trở nên mạnh mẽ lưu. Màu mực con mắt lập lòe ra lạnh lẽo, ưu nhã trong giọng nói, lộ ra nhàn nhạt hàn ý. Hắc ám đại tôn vương từ ngữ khí liền biết, Hàn Ngạo thần rất bất mãn hắn hiện tại, vì có thể tiếp tục lưu lại, hắn vẫn là ngậm miệng. So với mặt mũi, vẫn là lưu đến cuối cùng tương đối trọng yếu. Những thứ này đều là thế lực lớn, đưa tới quà tặng đầy đủ bổ khuyết hắn xây dựng Vạn Thú Thành chỗ trống. Không biết là người nào có thể có mặt mũi lớn như vậy, để điện chủ như thế chờ đợi. Quyến rũ địa âm thanh chậm rãi vang lên, mảnh mai vô lực, là nam nhân nghe xong đều sẽ cảm thấy tô cốt phệ hồn. Hắc ám đại tôn vương quay đầu nhìn lại, phát hiện cô gái mặc áo đen ngồi ở sáu sắc cốc vị trí, còn nữ kia tử quyến rũ diễm lệ, không phải bình thường phàm vật. Này một tiếng, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người, phải biết đây là bọn hắn muốn biết, mà lại không dám hỏi sự tình, cũng không biết là ai gan to như vậy, hỏi ra tất cả mọi người tiếng lòng. Làm thân ảnh màu đen kia đập vào mi mắt thời gian, xung quanh đều là hút vào tức giận âm thanh, trên mặt tất cả mọi người lộ ra vẻ mặt, chỉ còn dư lại kinh diễm. Hàn Ngạo thần quay đầu nhìn lại, màu mực con mắt lại nhìn người tới thời gian, xuất hiện một tia lấp lóe, nhưng có trong nháy mắt từ trần, tốc độ nhanh đến không có để bất luận người nào phát hiện. Sáu sắc cốc cốc chủ Lâm Liêm Lam Hạ có người một chút liền nhận ra người đến chính là Lâm Liêm bản thân, không khỏi kinh ngạc thốt lên. Là Lâm Liêm. Lâm Liêm Lam Hạ cũng tới, hắc án thần điện làm thật to lớn mặt mũi. Xung quanh lập tức vang lên nghị luận âm thanh, lần này hắc án đại tôn vương mời tới, cái kia hầu như là lâm quân đại lục 2/3 thế lực. Cứ việc có người sợ sệt hắc án thần điện, đương nhiên cũng có không sợ chết, nhìn thấy Lâm Liêm xuất hiện, không nhịn được kinh ngạc thốt lên. Ai cũng biết, Lâm Liêm đã không để ý tới ngoài cốc sự tình rất lâu, lần này xuất hiện ở hắc án thần điện bên trong, bọn họ đương nhiên ngạc nhiên không thôi. Đồng dạng, bọn họ cũng đang suy đoán sáu sắc cốc mục đích, sáu gia đại liên minh đã có hai nhà thành quang minh chi thần nanh vuốt. Sáu sắc cốc cuối cùng sẽ nương nhờ vào hắc ám thần điện, vậy cũng không nhất định. Hóa ra là Lâm Liêm cốc chủ thất kính. Hắc ám đại tôn vương đứng lên đến, cười nói, Lâm Liêm đều đến rồi, xem ra lần này quyết định, một điểm đều không sai. Hắc ám thần điện tái hiện, không có mấy người dám không nể mặt mũi bọn họ điện chủ uy danh ở Lâm quân đại lục, nhưng là vẫn luôn tồn tại. Lâm Liêm mềm mại cười khẽ, chậm rãi nói rằng đại tôn vương khách khí. Rồi lại ở trong lòng hừ lạnh. Lâm Liêm sao? Sai rồi, nàng không phải Lâm Liêm, quân mộ khuyên làm cho nàng giáng cấp. Lần này đến hắc ám thần điện chính là vì báo thù, hắc ám thần điện điện chủ, vạn thú thành thành chủ. Không biết còn tưởng rằng hắc ám thần điện xây dựng ở vạn thú thành phổ cận là vì kinh sợ vạn thú thành, trên thực tế thật sự như vậy sao? Hàn Ngạo Thần, hắc ám thần điện điện chủ, nam nhân như vậy, có thể nói là lâm quân đại lục đệ nhất Mỹ Nam cũng không quá đáng. Người như vậy làm sao sẽ thích quân mộ khuyên như vậy quái vật, cũng thật là không đáng. Đối mặt Lâm Liêm nhìn kỹ, Hàn Ngạo Thần không nhìn thẳng chìm đắm con mắt né qua một tia lạnh lẽo. Quân mộ khuyên nếu như ở đây, nhất định sẽ nhìn ra Hàn Ngạo Thần muốn làm gì, hắn đáy mắt nơi sâu xa hàn ý, đó là có ý gì, có thể phát hiện điểm ấy người, chỉ sợ cũng chỉ có quân mộ khuyên. Quân mặt cùng quân tâm lần thứ hai thỏa mãn gật gù, quả nhiên đủ khí thế, trực tiếp liền coi thường sáu sắc cốc cốc chủ, người điện chủ này không tồi không tồi. Lâm Liêm nhìn Hàn Ngạo Thần, trong mắt lóe ra một tia sự thù hận, lập tức kết nối với lại vung lên nụ cười, tại sao không có xin mời vạn thú thành thành chủ, quân thành chủ đã ở ngay gần, chẳng lẽ không biết hắc ám thần điện sự tình sao? Muốn thực sự là như vậy liền kỳ quái, chỉ sợ hiện tại chờ người chính là quân mộ khuyên. Ngoại trừ quân mộ khuyên, nàng thật sự không nghĩ ra sẽ có người thứ hai có thể làm cho Hàn Ngạo Thần như thế các loại. Du Tử Chi chán ghét liếc mắt nhìn Lâm Liêm, trầm giọng nói rằng hắc ám thần điện muốn xin mời người nào, chẳng lẽ muốn hướng về sáu sắc cốc thông cáo hay sao? Nữ nhân này làm sao liền chán ghét như vậy, nhìn dáng dấp của nàng, rõ ràng liền biết, hiện tại đang đợi người, chính là chủ mẫu, nàng còn muốn biết rõ còn hỏi, thực sự là buồn nôn. Tất cả mọi người hơi sững sờ, rõ ràng là nghe ra Du Tử Chi trong lời nói ý tứ. Lâm Liêm sắc mặt cũng cứng lại rồi, quá đã lâu, nàng mới xả ra một mạt tiếu dung, tự nhiên là không cần, chỉ là có chút hiếu kỳ thôi. Hiếu kỳ lẽ nào sáu sắc cốc cốc chủ thời gian dài như vậy, không có xử lý sáu sắc cốc sự tình, là đi hiếu kỳ? Băng tuyền giống như âm thanh từ không trung vang lên. Một đạo tia chớp màu đỏ đi qua, quân mộ khuyên bóng người đã xuất hiện ở Hàn Ngạo Thần trước mặt. Nhìn thấy quân mộ khuyên đến rồi, Hàn Ngạo Thần trong mắt biểu hiện, rốt cuộc nhu hòa mấy phần, đứng ở một bên Du Tử Chi được kêu là triệt để thở phào nhẹ nhõm. Chủ mẫu đến rồi là tốt rồi, bất nhiên điện chủ cái này vẻ mặt còn không biết phải tới lúc nào. Những người này muốn là hiểu rõ điện chủ, liền biết. Hắn lạnh lẽo không nói thời điểm, chính là hắn không thích thời điểm, khoảng thời gian này điện chủ sẽ làm xảy ra chuyện gì, ra chính hắn, cũng không ai biết, sai rồi, bây giờ còn có chủ mẫu cũng sẽ biết. Là nàng. Hắc ám đại tôn vương kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng chính là lúc trước ở hắc ám thần điện, hắc ám chi thần muốn gặp nữ tử, nàng dĩ nhiên là vạn thu thành thành chủ. Điện chủ quý khách, dĩ nhiên sẽ là vạn thu thành thành chủ, chuyện gì thế này, điện chủ ở đây xây dựng hắc ám thần điện, không phải vì kinh sợ vạn thu thành sao, tại sao hiện tại hắn cảm thấy không phải như vậy. Còn có hắc ám chi thần, nha đầu này vừa tới hắc ám thần điện, hắc ám chi thần, liền lập tức làm cho nàng đi gặp hắn. Vẫn cho là, vạn thu thành thành chủ, là một người phụ nữ, lại không nghĩ rằng sẽ là một nha đầu. Hắc ám đại tôn vương nhìn Hàn Ngạo Thần một chút, sắc mặt trở nên càng thêm tái nhợt, hắn mí mắt buông xuống, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đến, Lâm Liêm vẻ mặt rõ ràng vặn vẹo mấy phần, nàng khinh rên một tiếng, bản tốc chủ còn tưởng rằng thành chủ không đến đây. Giữa bọn họ có cừu oán. Tất cả mọi người dồn dập kinh giác, nghe sáu sắc tốc tốc chủ ngữ khí, rõ ràng chính là tìm cớ, bất nhiên này lại không phải sáu sắc tốc, nhân gia yêu tới thì tới, hắc ám thần điện điện chủ đều không hề nói gì, nàng một người ngoài, như thế kích động làm cái gì? Quân Mộ Khuyên mỉm cười hướng về một bên đi đến, không để ý hắc ám đại tôn vương ánh mắt, nhanh chân đi đến vị trí của mình ngồi xuống. Ai cũng không nói gì, nhìn Hàn Ngạo Thần ánh mắt, bọn họ liền biết, vị trí này, là đặc biệt vì là Quân Mộ Khuyên chuẩn bị. Ta nhớ tới, 2 tháng trước, cốc chủ đại nhân còn ra hiện tại Dung Sơn, ngươi xuất hiện ở đây, không biết bảo bối của ngươi đồ đệ, Minh Tiên ở nơi nào. Quân Mộ Khuyên ngoài cười nhưng trong không cười hỏi, nàng đương nhiên biết cái này Lâm Liêm không phải thật sự. Nàng vẫn chưa nghe nói bị ma thú giết chết nhân loại có thể sống lại đây, sẽ đứng ở chỗ này còn có thể dùng loại ánh mắt này nhìn mình, ngoại trừ con kia hắc phượng hoàng cũng không có ai sẽ như vậy. Thật không nghĩ tới, hắc phượng hoàng lắc mình biến hóa thành 6 sắc cốc cốc chủ, nàng đây là muốn báo thù sao? Đỏ đậm con mắt né qua một tia mù mịt, nàng không tìm này con hắc phượng hoàng, nàng đúng là chính mình đưa tới cửa, như vậy cũng được, miễn nàng lại đi tìm. Hắc bộ tộc phượng hoàng, liền không biết nàng có ra sao bản lĩnh. 2 tháng trước, 6 sắc cốc cốc chủ xuất hiện ở Dung Sơn. Trong mắt tất cả mọi người né qua một vẻ kinh ngạc. 6 sắc cốc cốc chủ đi Dung Sơn làm cái gì, nghe vạn thu thành thành chủ nói như vậy, lúc đó nàng cũng ở Dung Sơn. Lâm Liêm vẻ mặt rõ ràng lần thứ 2 cứng ngắc, rồi lại không chút biến sắc địa nói rằng quân thành chủ, 6 sắc cốc chuyện của chính mình, liền không cần làm phiền ngươi. Quân Mộ Khuyên, thật sao cái kia vừa nãy liền không biết là ai, muốn xen vào hắc ám thần điện sự tình? Quân Mộ Khuyên đăm chiêu hỏi, đỏ đậm con mắt lộ ra nụ cười lạnh như băng. Hắc Phượng Hoàng nắm chặt song quyền, nàng liều mạng tự nói với mình phải tỉnh táo, nhất định phải bình tĩnh, nếu như tức rồi, vậy thì sẽ bị Quân Mộ Khuyên nắm mũi dẫn đi. Nàng lần này tới là đến giết Quân Mộ Khuyên, không thể giã tràng xe cát. Đúng đấy, không biết 6 sắc cốc cốc chủ giải thích như thế nào, vừa nãy Hàn Ngạo Thần ở thích hợp thời điểm, không nhanh không chậm địa nói rằng. Đến rồi. Du Tử Chi ngẩn người, sốt sắng mà đứng tại chỗ, chủ thượng cùng chủ mẫu đây là muốn liên thủ tiết tấu. Kiếm tôn kiếm thuật khóe miệng phảng phất là xem kịch vui giống như vậy, lặng lặng ngồi ở tại chỗ, cười nhìn 6 sắc cốc cốc chủ. Nàng rõ ràng liền biết hắc ám thần điện điện chủ cùng vạn thu thành thành chủ quan hệ, còn muốn như thế gây xích mích, không phải là mình tự bôi xấu. Lâm Liêm thật giống so với mấy năm trước đây càng ngu xuẩn. Lang gia liên minh lần này đến người cũng không phải Ngâm Hy, cũng chính là một nhân vật nhỏ. Nhìn thấy tất cả những thứ này, trong mắt hắn lộ ra xem thường ánh mắt. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng ngồi ở một bên, thật giống những chuyện này đều cùng hắn không có bao nhiêu liên hệ. Quang Minh Chi thần bên này đương nhiên cũng phái người lại đây. Độc Cô Thành, Mạo Hiểm Biết, Vạn Trưởng Tốc, Minh Tông đều có người đến. Lâm quân đại lục thế lực lớn nhất, hầu như đều đến rồi, còn Lam Kính Chi Hải, không có ai có thể tìm tới Lam Kính Chi Hải ở nơi nào, mặc dù là Hắc Ám Thần Đại Tôn Vương cũng như thế, hắn chính là muốn đi đưa thiệp mời, vậy cũng không có cách nào tìm tới Lam Liên, cũng chỉ có thể coi như thôi. Triệu hồi thành tuần thú công hội, tứ phương thành đều có phái người lại đây, những thế lực này hầu như đều là thu được thánh chiến thiệp mời thế lực. Còn có cái khác không coi là quá lớn thực lực, thu được thiệp mời cũng là muốn tới, bọn họ không thể đắc tội Lâm Quân đại lục thế lực lớn một trong, Hắc Ám Thần Điện. Ánh mắt của mọi người đều đặt ở Lâm Liêm trên người, nhìn sắc mặt nàng lúc trắng lúc xanh cũng đã biết, nàng căn bản là không nói ra được cái gì, cũng không biết nên nói như thế nào. Tất cả mọi người châm chọc liếc mắt nhìn Lâm Liêm, bản thân nàng đều biết nói sáo sắc cốc sự tình, không cần Vạn Thú Thành thành chủ đến quản, cái kia vừa nãy Hắc Ám Thần Điện sự tình, nàng không phải những câu có lý, tự leng keng sao. Quân Mặc Quân Tâm lắc đầu nở nụ cười, nhìn Quân Mộ Khuyên nụ cười trên mặt, dồn dập lộ ra một vệt sủng nịch. Nha đầu này, vẫn là lợi hại như vậy. Liền ngay cả sáu sắc cốc cốc chủ cũng không thể làm cho nàng ăn nửa điểm thiệt thòi. Sáu sắc cốc cốc chủ đem chủ ý đánh tới Khuyên Nhi trên người, thật là có mắt không trâu. Nàng muốn bãi Quân Mộ Khuyên một đạo, kết quả lại bị Quân Mộ Khuyên cho xếp đặt. Nguyệt Trường không lo nhẹ một tiếng, tiếp tục mặt không biến sắc, bộ mặt vẻ mặt rõ ràng xuất hiện co rúm. Quân Mộ Khuyên tựa ở trên ghế dựa lớn, cười híp mắt nhìn sáu sắc cốc cốc chủ, phảng phất là đang đợi nàng trả lời. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, không có ai trước tiên mở miệng nói chuyện, bọn họ đều muốn nhìn một chút, sáu sắc cốc cốc chủ, muốn làm sao xuống đài. Hắc Ám Đại Tôn Vương thấy không có một người muốn ý lên tiếng, cười đứng lên đến, cốc chủ cũng là quan tâm thành chủ thôi. Là bản tôn sơ sẩy, thành chủ không có tới đều quên. Ừ, điện chủ đại nhân, không biết thủ hạ của ngươi sơ sẩy, phải làm sao đây? Quân Mộ Khuyên quay đầu hỏi Hàn Ngạo Thần, nhẹ nhàng nháy mắt một cái. Xung quanh nhất thời một mảnh ầm ý vang lên, cười sặc sủa, ngã trên mặt đất, sang đến, nghẹn đến. Các thế lực lớn nhân vật trọng yếu, ở này Hắc Ám Thần Điện thỉnh yến thượng, ra hết chuyện cười. Quân Mặc Quân Tâm Nguyệt Trường không khóe miệng đánh động đậy, tự giác đặt chén trong tay xuống khoái cùng cái chén, na nhúc nhích một chút thân thể, phát hiện tòa rất ổn, bọn họ lúc này mới lại bình tĩnh hạ xuống. Cái gì gọi là tiên hạ thủ vi cường? Nhìn Quân Mộ Khuyên vô tội dáng dấp, tất cả mọi người cảm thấy tiếng sấm rền rĩ lên đỉnh đầu vang lên. Rõ ràng chính là nàng tới chậm, nhiều người chờ như vậy nàng một. Nàng lại còn nói năng hùng hồn địa hỏi thủ hạ sơ sẩy, phải làm sao? Hắc Ám Đại Tôn Vương câu nói kia, ai nghe xong đều biết là lời khách sáo, vì cho Lâm Liêm dưới bậc thang, kết quả nàng còn thuận thế tiếp tới. Thật không hổ là Vạn Thú Thành thành chủ, quả thật là không thể dễ dàng trêu chọc nhân vật, sau đó gặp phải nàng, nhất định phải trốn rất xa. Đây cơ hồ là thịnh yến thượng, tiếng lòng của tất cả mọi người. Hắc Ám Đại Tôn Vương đã sớm cương ở tại chỗ, sắc mặt từ bạch đến thanh, từ thanh đến tử. Quân Mộ Khuyên. Rõ ràng chính là bản thân nàng tới chậm, hơn nữa hắn căn bản cũng không có cho thiệp mời cho nàng. Nàng tới nơi này đã không hợp với lẽ thường, nàng lại vẫn để điện chủ xử phạt chính mình, ở đây sao trọng yếu tháng ngày, ở trước mặt nhiều người như vậy, hắn nếu như bị xử phạt, mặt mũi hà tồn. Hắn là đường đường đại tôn vương, Hắc Ám chi thần đại tôn vương, Quân Mộ Khuyên nàng như vậy, rõ ràng chính là đang làm nhục hắn. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Quân thành chủ ở để điện chủ xử phạt bản tôn trước đây, có hay không trước tiên lấy ra thiệp mời? Hắc Ám Đại Tôn Vương trầm giọng nói rằng điện chủ mới vừa trở về không lâu, hắn nhất định sẽ không có thời gian cho nha đầu này thiệp mời. Không bỏ ra nổi thiệp mời, hắn là có thể danh chính ngôn thuận đem này xú nha đầu đánh đuổi, ở trước mặt nhiều người như vậy nhục nhã hắn, đáng ghét. Du Tử Chi suýt chút nữa văng. Hắc Ám Đại Tôn Vương lại muốn thiệp mời, lẽ nào hắn không biết mình thiệp mời thiếu một phân? Phải biết cái kia thiệp mời là hắn tự mình đưa đi Vạn Thú Thành, còn thân hơn tự giao phối cho Tương Tư điện chủ đều trở về chừng mấy ngày, Tương Tư không thể không có nhìn thấy chủ mẫu, cái kia tấm thiệp mời khẳng định ngay ở chủ mẫu trên người. Đại Tôn Vương này không phải tìm phạt sao, vào lúc này hỏi chủ mẫu muốn thiệp mời, rõ ràng vừa bắt đầu tất cả mọi chuyện đối với ở sáu sắc cốc cốc chủ trên người. Hắn hà tất chính mình cũng theo nhảy xuống hải. Thiệp mời Hàn Ngạo Thần ngồi thẳng thân thể, hoa lệ mà lại tao nhã tư thái, ở trên người hắn hiển lộ không thể nghi ngờ. Không sai, chỉ cần quân thành chủ có thể lấy ra thiệp mời, bản tôn đồng ý hiện tại trở về Hắc Ám Hải vực. Hắc Ám Đại Tôn Vương ánh mắt kiên định nói, trong lòng nhưng đang cười lạnh. Quân Mộ Khuyên làm sao có khả năng có thể lấy ra thiệp mời đến, thiệp mời đều là hắn phát thả ra ngoài, điện chủ về tới chậm, không có thời gian cho nàng thiệp mời. Chỉ cần Quân Mộ Khuyên không bỏ ra nổi thiệp mời, nhìn nàng hoàn năng nói cái gì, đến thời điểm nàng cũng chỉ có thể bé ngoan rời đi nơi này, về nàng Vạn Thú Thành đi. Du Tử Chi cúi đầu sờ sờ mũi, nhìn Hắc Ám Đại Tôn Vương dáng dấp đắc ý. Hắn thật sự rất muốn nhắc nhở, Đại Tôn Vương bệ hạ, ngươi biết trước mắt ngồi chính là ai sao? Đây là chủ mẫu A. Về Hắc Ám Hải vực. Quân Mộ Khuyên cười gật gù, nhìn thấy Hắc Ám Đại Tôn Vương tràn đầy tự tin dáng vẻ, nụ cười trên mặt lập tức liền biến mất rồi. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên thuấn biến sắc mặt cái kia trột dạ dáng dấp, tất cả mọi người trong lòng dồn dập tuôn ra nghi hoặc. Lẽ nào Quân Mộ Khuyên đúng là không mời mà tới, không có thiệp mời sao? Nếu như vậy, Vạn Thú Thành mặt nhưng là ném lớn hơn, ngồi ở chỗ này đều là đức cao vọng trọng người, ở Lâm Quân Đại Lục địa vị cũng không bình thường. Nếu như nàng thật không thiệp mời, chuyện ngày hôm nay, ngày mai toàn bộ Lâm Quân Đại Lục chỉ sợ đều sẽ biết. Phần lớn người vẫn là rất vì là Quân Mộ Khuyên lo lắng, trong đó không ít thế lực đều cùng Quân Mộ Khuyên từng có gặp nhau, cũng có là được quá Quân Mộ Khuyên an tình, trong lòng bọn họ đều ở lo lắng. Có người lo lắng, có người nhưng là cười trên sự đau khổ của người khác dáng dấp, cũng không có thiếu người trực tiếp hết sức chăm chú đặt ở Quân Mộ Khuyên trên người, muốn nhìn một chút nàng xấu mặt dáng vẻ, cơ hội như vậy cũng ít khi thấy. Thịnh yến còn chưa có bắt đầu, liền có thể nhìn thấy Quân Mộ Khuyên xấu mặt, bọn họ đón lấy khẩu vị đều sẽ trở nên tốt lên. Xem Quân Mộ Khuyên như vậy, chỉ sợ là không bỏ ra nổi thiệp mời, như vậy cũng được, để bọn họ xem kịch vui. Hắc Phượng Hoàng đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên cái kia lập tức liền biến hóa biểu hiện, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó trên mặt giấy lên hy vọng. Lẽ nào lần này Hắc Ám Thần Điện điện chủ quên cho Quân Mộ Khuyên thiệp mời? Nàng thiết thượng cũng không có tham gia thỉnh yến thiệp mời, nếu như là như vậy, liền nhìn nàng như thế nào nhục nhã Quân Mộ Khuyên. Màu mực trong con ngươi lập lòe ý cười, thấy Quân Mộ Khuyên không nói lời nào, Hàn Ngạo Thần cũng không có mở miệng. Khuyên Khuyên muốn làm chuyện gì, hắn tự nhiên là muốn chống đỡ, không chỉ như thế, hắn còn có thể đánh làm trợ thủ. Du Tử Chi cách Hàn Ngạo Thần gần nhất, khi hắn cảm giác được cái kia từng tia cảm giác mát mẻ, không khỏi run lên một cái, thân thể đi ra ngoài na một hồi. Có người muốn xui xẻo rồi. Ai? Quân Mộ Khuyên thở dài, vẻ mặt lại như vậy tiếc hận. Thật không có. Quân Mặc cùng Quân Tâm nhìn nhau vừa nhìn, không thể á, không đạo lý. Hàn Ngạo Thần tên kia quên ai cũng sẽ không quên Khuyên Nhi mới đúng. Khuyên Nhi không thể không có thiệp mời, chỉ là nàng thở dài là có ý gì? Nguyệt Trường không mơ hồ mà nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng muốn làm cái gì? Làm sao nhìn Quân Mộ Khuyên thở dài dáng dấp, Hắc Ám Đại Tôn Vương liền càng ngày càng đắc ý, thiệp mời là nàng phát ra ngoài, Quân Mộ Khuyên trên người đương nhiên sẽ không cho mời giản tồn tại. Bọn nàng chờ sẽ liền chính mình cút về đi. Màu đen thiệp mời trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trên tay, lấy màu vàng phát họa thiệp mời, còn có cái kia kim phấn viết ba chữ lớn ở ánh mặt trời chiếu rọi xuống ở quân mộ khuyên trên tay, sáng lên lấp lóa. Vậy thì phiền phức đại tôn vương trở về đi thôi. Quân mộ khuyên tiếp tục tiếc hận địa nói rằng, vẻ mặt là như vậy không tình nguyện, thật sống đang nói, nàng cũng không giống làm như vậy, thật sự không muốn làm như vậy. Hắc ám đại tôn vương trong lòng bịch một tiếng, hắn ngơ ngác mà nhìn quân mộ khuyên thiệp mời trên tay, rất giống nhìn thấy ruột tự. Đây là, hắn thiệp mời chữ viết của hắn. Quân mộ khuyên tại sao có thể có thiệp mời, cái này không thể nào. Hắn rõ ràng sẽ không có đã cho quân mộ khuyên thiệp mời, cái kia thiệp mời trên tay của nàng, là từ nơi nào đến. Hắc ám đại tôn vương mãnh địa quay đầu nhìn về phía Hàn Ngạo Thần, thấy trong mắt hắn nụ cười nhạt nhòa ngân, hắc ám đại tôn vương có thể cảm giác được chính mình một trái tim, ngã vào thâm cốc. Hắn dĩ nhiên từng bước, đi vào trời vừa sáng liền thiết tốt trong bấy dập quân mộ khuyên chờ chính là hiện tại. Đáng ghét. Hắc Phượng Hoàng nhìn quân mộ khuyên thiệp mời trên tay, nắm chặt hai nắm đấm, một đôi mắt chừng mắt quân mộ khuyên, hận không thể từ trên người nàng chừng ra hai cái hang lớn đến. Nàng rõ ràng cho mời giản, lại vẫn sẽ như vậy làm khó dễ vẻ mặt, bọn họ đều bị quân mộ khuyên sái. Khán chứ na màu đen thiệp mời, phần lớn người trong lòng hạ xuống một tảng đá lớn. Cũng không có thiếu sắc mặt người cứng đờ ngồi ở tại chỗ. Bọn họ muốn nhìn quân mộ khuyên chuyện cười, ai sẽ nghĩ tới, nhưng bị người ta cho xếp đặt một đảo, ngược lại trở thành người khác chuyện cười. Quân mặt quân tâm nguyệt trường không hề có một tiếng động nở nụ cười, liền nói quân mộ khuyên trên tay làm sao sẽ không có thiệp mời, chí ít Hàn Ngạo Thần là nhất định sẽ làm cho quân mộ khuyên đến hắc ám thần điện, biết nàng sẽ đến thiệp mời đương nhiên là tất yếu. Nhìn hắc ám đại tôn vương trên mặt vẻ mặt, quân mộ khuyên khóe miệng hơi dương lên, đem thiệp mời tiện tay ném tới trước mặt trên bàn. Tử chi, ngươi sẽ đưa đại tôn vương đi về nghỉ ngơi đi. Quân mộ khuyên cười híp mắt nói rằng thiếu một cái chướng mắt, ăn đồ ăn đều sẽ hương điểm. Du Tử Chi sửng sốt một chút, đi nhanh lên lại đây, vâng. Hắn đi tới hắc ám đại tôn vương trước mặt. Đại tôn vương thuộc hạ không thể không vâng theo mệnh lệnh. Huống hồ này vẫn là chủ mẫu mệnh lệnh. Hắc ám đại tôn vương lúc này gương mặt đều đã biến thành chư can sắc. Hắn không muốn trở về, có thể như quả vào lúc này không trở về đi, hắn sẽ ở trước mặt mọi người thất tín, cái kia không phải lại để cho quân mộ khuyên dù kế thực hiện được. Không, hắn tuyệt đối sẽ không lại vào bẫy. Nghĩ tới đây, hắc ám đại tôn vương chạm lên, bản tôn đã nói, tự nhiên nhớ tới, đi trước một bước nói xong, hắc ám đại tôn vương nhanh chân rời đi. Nhìn hắc ám đại tôn vương rời đi bóng lưng, quân mộ khuyên bĩu môi, đi thì đi, còn nói một đàng đường hoàng. Tất cả mọi người lập tức trở nên kinh sợ lên, bọn họ nhìn thấy gì nghe được cái gì. Vạn thu thành thành chủ, dĩ nhiên ở mệnh lệnh hắc ám thần điện điện chủ người. Bên ngoài nghe đồn không sai, hắc ám thần điện điện chủ cùng vạn thu thành thành chủ quan hệ, rất không bình thường, nếu là không có quan hệ. Làm sao liền ngay cả hắc ám thần điện người đều nghe quân mộ khuyên mệnh lệnh. Mọi người một trái tim dồn dập chiến chuyển động, quân mộ khuyên cùng Hàn Ngạo Thần, hai cỗ thế lực này sáp nhập, nào sẽ là cỡ nào đáng sợ. Thịnh yến có thể bắt đầu rồi. Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên, Hàn Ngạo Thần cưng chiều mà liếc mắt nhìn quân mộ khuyên, màu mực con mắt mang theo vài phần nhu hòa. Dứt lời, ăn sắp tới một canh giờ thịnh yến, rốt cuộc bắt đầu rồi, trước hết chính là quà tặng, hết thảy thế lực đều đưa lên từng người quà tặng, quân mộ khuyên đương nhiên cũng chuẩn bị thiệp mời, sự tình liền náo loạn một đoạn phong ba, nếu là không có quà tặng còn không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Vì phiền phức không tất yếu, một phần quà tặng, nàng vẫn là có thể cho, lại nói, nàng mới vừa luyện chế ra vật như vậy. Vốn là cho Hàn Ngạo Thần. Tất cả mọi người quà tặng, Hàn Ngạo Thần cũng làm cho người lấy đi, chỉ có quân mộ khuyên cái này, hắn không chút biến sắc chính mình thu cẩn thận. Động tác này, không ít người đều nhìn thấy, bọn họ lại một lần nữa ở trong lòng xác định Quân Mộ Khuyên cùng Hàn Ngạo Thần quan hệ tuyệt đối không phải. Bọn họ quà tặng cũng làm cho người mang đi, chỉ có Quân Mộ Khuyên chính hắn thu hồi đến, đây chính là chứng minh tốt nhất. Quân Mộ Khuyên ngồi ở vị trí phía trước nhất, nàng luôn cảm giác đến ánh mắt phẫn hận chờ đợi mình quay đầu nhìn lại, liền đối đầu Hắc Phượng Hoàng cặp kia mang theo cừu hận con mắt. Đỏ đậm con mắt lập lòe ra một hơi khí lạnh, phía trước một lần nàng chạy trốn, lần này coi như Huyết Long vẫn còn, nàng cũng không trốn được. Tân chứng nợ cũ, nàng không ngại cùng tính một lượt toán. Hàn Ngạo Thần liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, phát hiện nàng đáy mắt một mảnh vắng lặng, hắn giật giật môi. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn Hàn Ngạo Thần, lãnh khốc địa lắc đầu một cái, nàng biết Hàn Ngạo Thần là đang hỏi nàng, Hắc Phượng Hoàng có muốn hay không hiện tại liền giải quyết. Hiện tại liền giải quyết. Đương nhiên không muốn, nàng muốn đích thân hảo hảo cùng bộ tộc Phượng Hoàng Hắc Phượng Hoàng toán toán. Làm sao có thể nhẹ như vậy dịch thì thôi. Hàn Ngạo Thần biết Quân Mộ Khuyên muốn làm cái gì cười nhạt. Khuyên Khuyên muốn làm cái gì, hắn có thể là phi thường chống đỡ. Quân Tâm ngồi ở một bên, nhìn bọn họ đầu mày cối mắt sáng vẻ trợn tròn mắt. Bọn họ liền cái có lặng lẽ thoại, có thể nhanh lên một chút kết thúc thỉnh yến. Này thỉnh yến như thế tẻ nhạt, còn không biết muốn lúc nào mới có thể kết thúc. Mau mau kết thúc đi, đúng là quá tẻ nhạt, phi thường tẻ nhạt. Thừa dịp tất cả mọi người không chú ý, Quân Tâm lặng yên đi tới Quân Mộ Khuyên bên người nha đầu, mau để cho Ngạo Thần kết thúc thỉnh yến. Hắn sẽ cùng bọn họ ngồi xuống, nhất định sẽ phát điên. Không muốn. Quân Mộ Khuyên lắc đầu một cái, Hắc Ám Thần Điện thật vất vả mới kiến được. Mặt sau còn có tế điện, đó là đối với Hắc Ám Chi Thần tế điện, nghe nói Hắc Ám Chi Thần sẽ đến, nàng có thể phải cố gắng hỏi một chút. Hắc Ám Chi Thần lần trước nhìn thấy nàng quay đầu liền chạy, đó là có ý gì? Quang Minh Chi Thần muốn giết tóc đỏ hồng mâu người, cái kia không phải là nàng Hắc Ám Chi Thần đang nhìn đến nàng thời điểm, xoay người liền chạy, thật giống nhìn thấy gì chuyện đáng sợ như thế. Nàng nhất định phải biết là tại sao. Ngươi không thể có phu quân, không muốn ca ca liền muốn như thế dằn vặt hắn sao, không muốn đi. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt a, chỉ phía sau nhị ca, ngươi không nữa ngồi trở lại đi, bọn họ liền muốn phát hiện. Quân Tâm quay đầu nhìn một chút xung quanh, đã có người phát hiện hành tung của hắn lúc này mới lại ngồi trở lại đi. Làm sao như thế số khổ, cô em gái này có phu quân không muốn ca ca, hai người bọn họ vẫn không có kết hôn liền bộ dáng này, sau đó kết hôn, nào sẽ là ra sao? Nhìn Quân Tâm ai oán dáng vẻ, Quân Mộ Khuyên bất đắc dĩ nhún nhún vai, Hắc Ám Chi Thần khó gặp đến một lần, huống chi mình còn có lời muốn hỏi. Có thể một mực cái này cái gì Hắc Ám Chi Thần? Không đến lúc đó, chính là sẽ không xuất hiện, nàng cũng không có cách nào. Ở Lâm Quân Đại Lục, thỉnh yến nói thật dễ nghe là xin mời khắp nơi nhìn chính mình thế lực, nói không êm tai, vậy thì là kinh sợ khắp nơi, thả khắp nơi hiến lễ. Quân Mộ Khuyên lúc trước là cảm thấy không có cần thiết, vạn thu thành ba chữ liền đủ vang rồi, uy chấn khắp nơi không cần uy cũng đã chấn động, còn hiến lễ những kia, người khác có. Nàng đều có, không có nàng cũng có. Liền dứt khoát không có cử hành thỉnh yến, nhưng hiện tại nàng phát hiện thỉnh yến có chỗ tốt, chính là có thể bổ sung hầu bao. Thỉnh yến bắt đầu sau đó, sẽ không có lại xảy ra chuyện gì, Hắc Ám Đại Tôn Vương tìm cớ đều bị mời đi, chớ nói chi là bọn họ những người ngoài này cùng Hắc Ám Thần Điện không có chút quan hệ nào. Hàn Ngạo Thần cái gì không dám đi, nói không chắc liền đem bọn họ cũng theo đưa đi. Nghĩ tới đây, người của các phe thế lực cũng không dám lại dễ dàng tìm cớ, chỉ muốn yên tĩnh chờ thỉnh yến xong xuôi, bọn họ thật nhanh đi về, cách hai người kia càng xa càng tốt. Hắc Phượng Hoàng cũng biết hiện tại không phải tìm chuyện phiền phức, ở Hắc Ám Thần Điện, Hàn Ngạo Thần trước mặt. Muốn đối với Quân Mộ Khuyên như thế nào, cái kia hoàn toàn là chuyện không thể nào, hiện tại không được, luôn có hành thời điểm, nàng cũng không tin Quân Mộ Khuyên có thể ở Hắc Ám Thần Điện ngốc cả đời. Ở mọi người chờ đợi, tế điện rốt cuộc muốn bắt đầu rồi, đến tất cả mọi người, bao quát Hàn Ngạo Thần ở bên trong, đều tới tế điện phương hướng đi đến. Quân Mộ Khuyên không nhanh không chậm địa đi ở trước nhất, nhìn xem xung quanh tiếp tục đi về phía trước. Đi vào Hắc Ám Thần Điện bên trong, Quân Mộ Khuyên dừng một chút bước chân, cái này không phải là cùng Hắc Ám hải vực Hắc Ám Thần Điện, như thế bố trí sao? Tất cả mọi người nghi ngờ nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng làm gì liền không đi rồi. Quân Mộ Khuyên này mới phục hồi tinh thần lại, tiếp tục đi về phía trước, trên mặt vẻ mặt, không có gì thay đổi. Quân Tâm đi nhanh lên tới kéo Quân Mộ Khuyên, đem nàng kéo về đến Quân Mặc bên người. Đại ca! Quân Mộ Khuyên chừng một chút, Quân Tâm cười ha hả kêu lên. Khuyên Nhi! Vừa nãy sao rồi, nhìn dáng dấp của nàng thật giống đối với chung quanh đây, rất quen thuộc tự. Quân Mộ Khuyên sờ sờ mũi, ho nhẹ một tiếng, nàng đối với nơi này đương nhiên quen, đi tới một lần Hắc Ám Thần Điện không phải đi làm công toi. Không có chuyện gì, đợi lát nữa các ngươi nhìn thấy Hắc Ám Chi Thần, phải cẩn thận một chút. Lần trước Hắc Ám Chi Thần là vội vã đào tẩu, cái kia mạnh mẽ uy thế. Nàng vẫn là có thể cảm giác được. Lời nói trong lúc đó, liền có thể đem thiên hỏa thần khí bẻ gãy. Người như vậy, thực lực chỉ sợ đã đến đáng sợ mức độ. U, V, K, W, W, M. Hai người gật gù. Ta cũng sẽ cẩn thận. Nguyệt Trường không cười hì hì đi tới bên cạnh bọn họ, đã sớm phát hiện bọn họ chạm đồng thời, thật vất vả mới chen tới được. Quân Mộ Khuyên nhìn Nguyệt Trường không một chút, nhún nhún vai tiếp tục đi về phía trước. Hắc Ám Đại Tôn Vương nghĩ như thế nào, đem bên này thần điện cùng bên kia xây dựng thành như thế, quy mô là nhỏ thế nhưng cái khác đều giống nhau, không biết còn tưởng rằng đây là trở lại Hắc Ám Hải Vực. Tất cả mọi người đứng trước tế đàn diện, xung quanh đứng đều là Hắc Ám Thần Điện thủ vệ, mà các thế lực lớn người thì lại chạm ở trung ương. Hắc Ám Chi Thần giáng lâm, bọn họ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy, người người đều hiếu kỳ, đều muốn biết cái kia giới tầng đến tột cùng là hình dáng gì. Ở mọi người chờ đợi, Hắc Ám Kỳ Lân cùng Hắc Ám Tinh Linh đều xuất hiện ở trước mặt mọi người. Minh cùng Kỳ Lân đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên thời điểm trong mắt đều lộ ra một vệt hưng phấn. Chủ mẫu cũng tới, bọn họ đương nhiên sẽ hưng phấn. Minh mới vừa muốn nói gì, sắc trời trong nháy mắt trở nên ảm đạm xuống, ở mọi người chú ý dưới, bóng người màu đen từ huyễn quang ở trong đi ra. Tất cả mọi người dồn dập quỳ xuống, đây là Hắc Ám Chi Thần, cũng thì tương đương với thần linh, bọn họ quỳ thần linh cũng không có cái gì không đúng. Quân Mặc, Quân Tâm, Nguyệt Trường không ba người hơi cúi người, cũng không có quỳ xuống, này cúi người không phải bọn họ muốn. Là mạnh mẽ áp bức buộc bọn họ cúi người, thậm chí muốn cho bọn họ quỳ xuống. Hắc Phượng Hoàng cảm giác được mạnh mẽ uy thế, lập tức liền quỳ xuống, sắc mặt một trận trắng xám. Cung nghênh Hắc Ám Chi Thần. Tất cả mọi người quỳ xuống nghênh tiếp, tiếp đón này thần tộc thần linh, cúng bái thần linh. Hắc Ám Chi Thần nhanh chân đi ra đến, nhìn thấy mọi người cúng bái hài lòng gật gù. Khi hắn phát hiện còn có người không có quỳ xuống, vừa định lên tiếng quát lớn, muốn nhìn một chút ai này bận bịu lớn mật, nhìn thấy chính mình không có quỳ xuống thời gian, liền phát hiện Quân Mộ Khuyên cười khanh khách địa đứng ở một bên. Hắc Ám Chi Thần sắc mặt cứng đờ, nàng tại sao lại ở đây, nhìn thấy một bên Hàn Ngạo Thần, Hắc Ám Chi Thần đương nhiên không hề hỏi gì, chỉ là đang nhìn đến Quân Mộ Khuyên sau đó. Sắc mặt trở nên có chút không tốt lắm. Thấy Hắc Ám Chi Thần thật lâu không nói gì, có người tò mò ngẩng đầu nhìn lại, lập tức liền phát hiện Quân Mộ Khuyên thẳng tắp địa đứng tại chỗ, căn bản cũng không có quỳ xuống dự định. Hắc Phượng Hoàng cũng phát hiện, nhìn Quân Mộ Khuyên vô lễ, nàng khinh rên một tiếng, Hắc Ám Chi Thần nhất định sẽ không bỏ qua Quân Mộ Khuyên. Nàng dĩ nhiên như vậy vô lực. Lại gặp mặt. Quân Mộ Khuyên cười khanh khách chào hỏi. là lại gặp mặt. Hắc ám chi thần sầm mặt lại, lạnh lùng nhìn Quân Mộ Khuyên, khán chứ na tóc đỏ hồng mâu, hắn ánh mắt có chút thâm thúy, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên nhận thức hắc ám chi thần, không có quỳ xuống nghênh tiếp hắc ám chi thần, hắc ám chi thần dĩ nhiên không tức giận. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng vội vàng đem ngươi chuyện cần làm xong. Cái gì? Hắc ám thần điện điện chủ có thể như thế cùng hắc ám chi thần nói chuyện sao? Tất cả mọi người kinh sợ mà nhìn Hàn Ngạo Thần, hắc ám chi thần có tốt như vậy tính khí sao cũng không tức giận. Quỳ trên mặt đất người chỉ cảm giác y phục của chính mình ướt bên trong ba tầng ở ngoài ba tầng, căng căng chiến chiến địa quỳ trên mặt đất, toàn thân run lên. Áp lực thật là cường đại. Quân Mặc Quân Tâm Nguyệt Trường không sắc mặt, so với vừa nãy cũng trắng bệch mấy phần, thân thể cũng có mấy phần uốn lượn. Hắc ám chi thần nheo mắt lại, liếc mắt nhìn Hàn Ngạo Thần, trong nháy mắt xuất hiện ở tế đàn bên trên. Tiếp theo chỉ nghe được phức tạp rườm rà văn tự, thậm chí có rất nhiều cũng làm cho người nghe không hiểu, xung quanh màu đen càng thêm mãnh liệt vạn phần, bầu không khí cũng càng thêm ngột ngạt. Nói hắc ám chi thần sau khi xuất hiện, bầu không khí liền không thư giãn quá, càng chuẩn xác. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, đứng ở một bên, nhìn giữa bầu trời màu đen phun trào, đó là ở những kia cổ văn sau đó, liền bắt đầu biến hóa mãnh liệt, cũng không biết là món đồ gì. Hắc ám tinh linh nhỏ giọng đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, chủ mẫu, đây chính là ở thành lập tín ngưỡng truyền tống trận. Tín ngưỡng Quân Mộ Khuyên quay đầu nhìn hắc ám tinh linh, nàng vẫn là lần đầu tiên nghe được vật này. Chính là tín ngưỡng lực lượng, cách nào một bên tín ngưỡng lực lượng mạnh cũng là đại biểu ai thực lực càng mạnh hơn. Hắc ám chi thần cùng quang minh chi thần ở thần tộc mặc dù có thể so với những người khác địa vị cao như vậy một điểm, chính là này tín ngưỡng lực lượng. Ồ! Quân Mộ Khuyên gật gù, chẳng trách muốn hắc ám chi thần đứng ra. Xem ra trước đây không lâu quang minh chi thần cũng từng xuất hiện mới đúng, ở các thế lực lớn thành lập tín ngưỡng truyền tống trận. Liền như vậy, hắc ám tinh linh nghi hoặc mà nhìn Quân Mộ Khuyên, hắn còn tưởng rằng chủ mẫu sẽ rất kinh ngạc, kết quả là ở ồ một tiếng, sau đó liền không còn. Theo tín ngưỡng truyền tống trận dựng thành, hắc ám chi thần thân thể cũng đang chậm chậm biến mất, đây chỉ là hắn một tia thần thức, so với hình chiếu còn muốn đơn giản, làm xong chuyện nên làm, thần thức dĩ nhiên là sẽ biến mất. Quân Mộ Khuyên lấp lánh có thần mà nhìn biến mất thần thức, ánh mắt trở nên càng thêm kiên định. Một tia thần thức, liền có thể thuấn sát nơi này tất cả mọi người, thần tộc thực lực. Thần tộc nàng sẽ đi. Quyển 5 chương 124 hỏa thiêu chim chỉ. Hắc ám chi thần bóng người ở từ từ biến mất, ở biến mất trước đây, hắn quay đầu liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên. Hắc ám chi thần ngươi không thể đi. Hoàn tại quỳ trên mặt đất hắc phượng hoàng đột nhiên ngẩng đầu, hét lớn. Hắc ám chi thần làm sao có thể liền như thế đi rồi, Quân Mộ Khuyên đối với hắn bất kính. Lẽ nào hắn liền như thế ngầm đồng ý sao? Thần tộc uy nghiêm làm sao có thể là Quân Mộ Khuyên có thể dễ dàng mạo phạm. Bóng người màu đen ở hắc phượng hoàng kêu to đồng thời, lập tức biến mất, cũng không biết hắn có nghe hay không đến cái kia giống to âm thanh. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, xoay người nhìn kích động đứng lên đến hắc phượng hoàng, trong mắt khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Hắc ám thần vì sao không thể rời đi? Sáu sắc cốc cốc chủ như vậy đối với hắc ám chi thần đại hống đại khiếu, không sợ hắc ám chi thần trách tội sao? Thành không biết lúc nào cũng xuất hiện ở tế đàn xung quanh, đang nhìn đến sáu sắc cốc cốc chủ kêu to thời điểm, lúc này mới đi ra nói chuyện. Hắc phượng hoàng sắc mặt cứng đờ, xoay người đi ra phía ngoài, tế tự đã kết thúc, bản cốc chủ cũng nên hồi thứ sáu sắc cốc. Đi thong thả không tiến. Du Tử Chi lập tức nói rằng, nhìn sáu sắc cốc cốc chủ rời đi bóng lưng, ánh mắt có chút vắng lặng. Đây thật sự là nhân loại sao? Làm sao cảm giác không giống, Hơn nữa từ mới vừa mới bắt đầu, nàng liền vẫn ở nhằm vào chủ mẫu, mặc kệ là thỉnh yến thời điểm, vẫn là vừa nãy hắc ám chi thần xuất hiện thời điểm. Hắc phượng hoàng dừng một chút thân thể, tràn đầy mù mịt trên mặt, phát sinh nhàn nhạt vạn vẹo, lúc này mới lại dơ lên bước tiến rời đi. Quân Mộ khuyên, ngươi sẽ không vĩnh viễn tốt như vậy vận, hắc ám chi thần không thể đối với ngươi làm sao, lẽ nào liền thật sự không ai có thể đối phó ngươi sao? Hắc ám chi thần dĩ nhiên không có để Quân Mộ khuyên quỳ xuống, người đàn ông trung niên từ dưới đất đứng lên đến, liếc mắt nhìn Quân Mộ khuyên. Ngươi có ý kiến? Hàn Ngạo Thần lạnh lùng nhìn kỹ người kia, ngữ khí lạnh lẽo. Hừ, nói xong, người đàn ông trung niên xoay người rời đi. Quân Mộ khuyên chỉ có điều là một tóc đỏ hồng mâu quái vật, nàng tại sao không cần quỳ xuống? Nam tử trong lòng sâu sắc bất mãn, nhưng dù sao cũng là ở Hắc Ám Thần Điện, còn có Hắc Ám Thần Điện điện chủ ở đây, hắn không thể dễ dàng phát tác. Một tiểu nha đầu, dám như thế càn rỡ, sớm muộn cũng có một ngày, phải cố gắng giáo huấn một chút nàng. Tiến khách Hàn Ngạo Thần lãnh khốc địa nói rằng, vâng. Thành cùng Du Tử Chi đáp, sau đó hướng về trong đám người đi đến. Tế tự đã xong xuôi, tín ngưỡng lực lượng truyền tống trận cũng hoàn thành, đương nhiên là muốn đưa những người này rời đi. Tất cả mọi người cũng không có lưu lại, xoay người liền rời đi, ngược lại là Quân Mặc Quân Tâm cùng Nguyệt Trường không lưu lại, bọn họ vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Hàn Ngạo Thần. Đợi được tất cả mọi người đều bị đưa đi, Quân Mặc chậm rãi nói rằng, Ngạo Thần, vừa nãy là xảy ra chuyện gì? Hắc ám chi thần nói lẩm bẩm đang nói cái gì? Vậy tuyệt đối không phải chuyện tốt lành gì, ở đọc lên những thứ đó thời điểm bọn họ rõ ràng liền cảm giác mình thần thức có như vậy một sát na mê hoặc, vậy rốt cuộc là đang làm gì? Đó là tín ngưỡng lực lượng bị truyền tống trận hấp thụ. Hàn Ngạo Thần lạnh giọng nói rằng, thần tộc đến hắc ám chi thần, này một giới tầng người, dù như thế nào cũng sẽ chân tâm sùng bái cùng tín ngưỡng, huống chi bọn họ còn quỳ gối hắc ám chi thần trước mặt. Tín ngưỡng? Đại ca nhị ca, đôi kia người sẽ không tạo thành thương tổn. Quân Mộ khuyên từ tốn nói, tín ngưỡng lực lượng thôi. Đã như vậy, chúng ta liền phải đi về, hắc ám thần điện lần này thiệp mời, nếu không là trước đó có chuẩn bị, nhất định sẽ không ứng phó kịp. Nếu không là khuyên nhi nhắc nhở bọn họ cũng sẽ không ngờ tới, hắc ám thần điện nhanh như vậy liền xây dựng xong xuôi. Quân Tâm không nhịn được bĩu môi, bất mãn nói, Tuyệt Tông những lão gia hỏa kia lại không tin ta. Sau đó biết sai rồi cũng vô dụng. Người nào đó tín dự thật thấp. Quân Mộ khuyên lắc đầu nói rằng, lời của hắn nói lượng lớn ngấu ở cái kia dĩ nhiên sẽ không tin tưởng. Này không phải tín dự thấp đó là cái gì? Ngươi cái nha đầu, không nói, ta muốn trước về Tuyệt Tông chuẩn bị một chút, chuyển đi ngươi Vạn Thú Thành. Nói xong Quân Tâm nhanh chân rời đi. Quân Mặc cười như trích tiên giống như vậy, bất đắc dĩ nói rằng, ngươi vẫn là không muốn ở lại Tuyệt Tông. Điều này cũng khá là như Quân Tâm. Đương nhiên Tuyệt Tông tuy rằng có hợp mắt ông lão, thế nhưng cũng có chán ghét. Hơn nữa còn chiếm 2/3, ta lưu ở nơi nào thời gian đã đủ dài ra. Quân Tâm khinh thường nói, những người kia còn thật sự coi chính mình hiếm có yêu thích Tuyệt Tông tông chủ vị trí. Nhìn Quân Tâm rời đi bóng lưng, tất cả mọi người cũng chỉ là thở dài lắc đầu, không hề nói gì. Tuyệt Tông chỗ đó, Quân Tâm có thể lưu nhiều năm như vậy, xác thực là không dễ dàng. Nguyệt Trường không nhìn Quân Tâm rời đi bóng lưng, nghi hoặc mà hỏi, lẽ nào hắn không tham gia thánh chiến sao? Còn có Tảng Sáng không phải sao? Sáu gia liên minh có sáu gia, hiện tại chỉ có tứ gia, một nhà một liền bốn cái. Cũng đúng. Nguyệt Trường không gật gù, cười nói, ta cũng nên về Nguyệt gia, gia chủ hoàn tại sắp xếp thánh chiến sự tình. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần đáp, bọn họ cũng quá sốt sáng thánh chiến. Quân Mộ khuyên nhìn kỹ Nguyệt Trường không rời đi, nghi hoặc mà hỏi, không phải là thánh chiến sao, cho tới như thế căng thẳng sao? không phải là thánh chiến sao? Quân mặt cưng chiều mà lắc đầu một cái, hắn cô em gái này, lúc nào đều có thể không chút hoang mang thánh chiến chuyện như vậy, cũng không làm cho nàng coi trọng. Đây mới là khuyên nhi a. Chủ mẫu thánh chiến a, ta có thể hay không đi minh tiến đến quân mộ khuyên trước mặt, hiện tại hỏi chủ thượng vô dụng, hỏi chủ mẫu mới hữu dụng, chủ mẫu đồng ý sự tình, chủ thượng nhất định sẽ đồng ý. Minh hiện tại sâu sắc rõ ràng đạo lý này, có một số việc, hay là hỏi chủ mẫu tốt. Quân mộ khuyên quính quính mà nhìn Hắc Tinh Linh, hắn có muốn hay không đi, lại không phải là mình có thể quyết định, Hắc Ám Thần Điện sự tình, nàng lúc nào quản quá. Đem Đại Tôn Vương tiền thu hồi lại, ngươi cũng có thể đi. Hàn Ngạo Thần Tử Tốn nói, trong giọng nói không có một tia tâm tình. Minh sáng mắt lên, lập tức đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt, chủ thượng, ngươi nói chính là thật sự, chỉ cần ta tìm Hắc Ám Đại Tôn Vương lão già kia, lấy tiền là được. U, V, K, W, W, M. Hàn Ngạo Thần lãnh đạm đáp. Vậy ta hiện tại liền đi, nói xong, Hắc Ám Tinh Linh lập tức rời đi. Đại Tôn Vương a, Đại Tôn Vương. Hắc Ám Kỳ Lân đứng ở một bên, nhìn Minh tràn đầy phấn khởi dáng vẻ, nhất thời sạm mặt lại, lần này không biết Hắc Ám Đại Tôn Vương có thể hay không lại sẽ tức giận thổ huyết ngất. Ta cũng trở về đi Sáu Vương Thành, tạm biệt thời điểm chính là thánh chiến. Quân mặt mỉm cười nói, ôn nhu ngữ khí, khiến người ta nghe xong đều sẽ say mê. U, V, K, W, W, M. Quân mộ khuyên cười gật đầu, đại gia đều như vậy sốt ruột chuẩn bị thánh chiến, làm sao nàng luôn cảm thấy không cái gì có thể chuẩn bị. Mãi đến tận quân mặt rời đi, quân mộ khuyên mới hỏi Hàn Ngạo Thần, những người kia như thế căng thẳng chuẩn bị, này 100 năm dù như thế nào cũng chọn xong dự thi người, vậy còn muốn chuẩn bị cái gì? Hàn Ngạo Thần cười nhạt, đi tới quân mộ khuyên bên người, một cái kéo vào trong lồng ngực. Linh đan thần khí những này còn có chính là đưa cho Lâm Quân Thành đại lễ. Được rồi. Những này nàng đều không cần chuẩn bị. Ngươi trước về Vạn Thú Thành đi. Hàn Ngạo Thần cười nói, Hắc Ám Thần Điện này bên trong còn có một số việc. Hắc Ám Đại Tôn Vương không ở, chỉ có thể hắn đến xử lý. U, V, K, W, W, M. Quân mộ khuyên đáp. Xoay người hướng về Vạn Thú Thành phương hướng đi đến, Vạn Thú Thành cùng Hắc Ám Thần Điện khoảng cách liền một tí tẹo như thế xa, nàng cũng là không mang ai lại đây. Thành cùng Du Tử Chi lúc trở lại, quân mộ khuyên đã rời đi, bọn họ đi tới Hàn Ngạo Thần trước mặt. Chủ thượng, đi Hắc Ám Thần Điện Hắc Ám Chi Thần người tàng còn rất kín, người kia dĩ nhiên cũng sẽ là Hắc Ám Chi Thần tinh linh một trong. Suýt chút nữa liền ngay cả hắn cũng đã lừa gạt đi tới. Phải. Thành cùng Du Tử Chi lập tức đáp, mau mau đi về phía trước. Lúc trước cái kia nói cho Hắc Ám Chi Thần, chủ mẫu đến Hắc Ám Thần Điện sự tình người đã tìm tới, sẽ chờ chủ thượng về đi giải quyết. Có thể nói, vậy thì không phải người, mà là Hắc Ám Chi Thần Hắc Ám Tinh Linh. Hắc Ám Chi Thần đem Hắc Ám Thần Điện cũng xếp vào Hắc Ám Tinh Linh. Vẫn không có nói cho bất luận người nào, nói rõ chính là giám thị chủ thượng ở thần điện nhất cử nhất động. Bất kể là ai, chủ thượng làm sao sẽ làm người như vậy, ở lại Hắc Ám Thần Điện. Xung quanh Hắc Ám Thần Điện tín đồ, thấy Hàn Ngạo Thần đi rồi, tự giác đi làm chuyện của chính mình. Mới vừa rồi còn phi thường náo nhiệt Hắc Ám Thần Điện, lập tức liền yên tĩnh lại, phảng phất chuyện gì đều chưa từng xảy ra. Quân mộ khuyên đi ra Hắc Ám Thần Điện, lập tức liền nhìn thấy cái kia điểm đen Vạn Thú Thành, đây chính là Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Thú Thành trong lúc đó khoảng cách, chỉ muốn đi ra đến, liền có thể nhìn thấy cách đó không xa Vạn Thú Thành, mà ở Vạn Thú Thành cũng như thế, đi ra Vạn Thú Thành cửa thành, liền có thể nhìn thấy Hắc Ám Thần Điện. Không có chỗ đó, sẽ có hai phe thế lực trong lúc đó khoảng cách như thế gần gũi. Ai cũng muốn độc bá nhất phương, vì lẽ đó sẽ không nguyện ý cùng ai đồng thời đem mình thế lực đại bản doanh, xây dựng cùng nhau. Lâm Quân Đại Lục, hiện tại rất nhiều người đều ở nhìn, xem Hắc Ám Thần Điện cùng Vạn Thú Thành trong lúc đó, sẽ phát sinh thế nào chiến tranh. Là có một ít người biết, hai người bọn họ trong lúc đó quan hệ, nhưng không rõ ràng tình hình, càng có rất nhiều người cũng không biết giữa bọn họ quan hệ làm sao, cái kia càng thêm là chờ xem trò vui. Quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, quay đầu cười nhìn Hắc Ám Thần Điện, có hàng xóm cũng không sai. Nói xong, nàng nhanh chân đi về phía trước. Đứng lại không trung truyền đến quát lớn âm thanh. Quân Mộ Khuyên ngẩng đầu nhìn lên, liền phát hiện Hắc Phượng Hoàng chạm trên không trung, lấy cái kia nhìn xuống ánh mắt kiêu ngạo mà nhìn nàng. Nguyên lai tốc chủ Lam Hạ còn không hề rời đi, chính là không biết ở chỗ này chờ người nào. Quân Mộ Khuyên cố ý làm bộ không biết, ngẩng đầu nhìn Hắc Phượng Hoàng. Quân Mộ Khuyên, ngươi cũng không cần giả ngu, ta là ai, ngươi lại quá là rõ ràng. Hắc Phượng Hoàng lạnh giọng nói rằng, dứt lời, nàng mở ra hai cánh to lớn Phượng Hoàng, xuất hiện ở bầu trời xanh thắm bên dưới. Quân Mộ Khuyên trợn tròn mắt. Đây là chính mình còn không tìm nàng, nàng liền muốn chính mình đưa tới cửa. Hắc Phượng Hoàng nhìn chăm chú Quân Mộ Khuyên hồi lâu, thân ảnh khổng lồ từ không trung bay xuống, khí thế mạnh mẽ nhào tới trước mặt. Ở Hắc Phượng Hoàng lao xuống trong nháy mắt, Quân Mộ Khuyên bóng người cũng biến mất ở tại chỗ. Chà chà, giáng cấp A. Quân Mộ Khuyên tiếc hận địa nói rằng, khế ước giả chết rồi, nàng chỉ là giáng cấp. Coi như tốt, còn muốn đi tìm cách chết. Nhìn Quân Mộ Khuyên trên mặt tiếc hận dáng vẻ, Hắc Phượng Hoàng tức giận cả người đều đang run rẩy. Chính mình giáng cấp, đây là người nào nguyên nhân, không phải là Quân Mộ Khuyên sao? Nếu không phải là bởi vì nàng, chính mình làm sao sẽ biến thành như bây giờ? Lên cấp một tầng cấp, muốn mấy trăm năm, thế nhưng giáng cấp tốc độ nhưng là nhanh chóng, chỉ cần sáu sắc cốc một cốc chủ chết rồi, nó sẽ bị giáng cấp. Này đều là Quân Mộ Khuyên hại, đều là Quân Mộ Khuyên trả lại. Hắc Phượng Hoàng nhìn Quân Mộ Khuyên, giữ tợn phượng đầu trở nên càng thêm vặn vẹo. Quân Mộ Khuyên, ta muốn cho ngươi chết không chôn thây. Chí tử Hắc Phượng Hoàng giận dữ hét, khí thế lập tức dường như hồng thủy giống như vậy, hung mãnh dâng lên. Quân Mộ Khuyên hơi thay đổi sắc mặt, cảm giác được khí tức gợn sóng ở gia tốc, đỏ đậm trong con ngươi, lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng. Lại là trong nháy mắt tăng lên thực lực của chính mình, tình huống như thế, nàng chỉ gặp qua hai lần. Một lần là vạn trượng cốc, mặt khác một lần chính là ở trục thả nơi, chín con dao trên người từng thấy, Ngâm Hy, lại là Ngâm Hy. Thiên đường điểu Quân Mộ Khuyên lập tức ngưng tụ ra đấu kỹ, tinh xảo trên mặt một mảnh lạnh lùng. Hắc Phượng Hoàng hoàn toàn biến sắc, nhìn Quân Mộ Khuyên ngưng tụ ra đấu kỹ, nó bắt đầu xoay người rời đi. Muốn chết, cái kia sẽ tác thành ngươi. Quân Mộ Khuyên bóng người trong nháy mắt liền xuất hiện ở Hắc Phượng Hoàng phía sau. Ở cấp tốc chạy trốn Hắc Phượng Hoàng, nhìn thấy Quân Mộ Khuyên lập tức liền đuổi theo chính mình. Nàng hoàn toàn biến sắc, thế nhưng cũng biết không có thể ở đây liền thua, muốn giết Quân Mộ Khuyên, nhất định phải đem nàng dẫn đi. Hắc Phượng Hoàng đi tới tốc độ cực nhanh, Quân Mộ Khuyên đột nhiên ngừng lại. Dẫn ta đi ra ngoài, cái kia ngược lại muốn xem, ngươi có thể dùng biện pháp gì giết ta. Nói xong, nàng lại đi theo, còn cố ý hãm lại tốc độ. Ở mặt trước vội vàng đào tẩu Hắc Phượng Hoàng. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên theo tới, trên mặt hiện ra một mảnh may mắn, chỉ cần Quân Mộ Khuyên cùng với nàng đến rồi là tốt rồi, chỉ cần nàng đến rồi, ở nàng liền hoàn toàn chết đi. Thiên tài kỳ tài, thiên tài hết thảy đều sẽ biến mất. Nàng cũng sẽ không lại xuất hiện ở trên thế giới này. Quân Mộ Khuyên sao đến thời điểm vạn thu thành là có thể là chính mình. Nghĩ tới đây, Hắc Phượng Hoàng trên mặt lộ ra một vệt may mắn, đi tới tốc độ cũng biến nhanh hơn không ít. Nàng phảng phất đã thấy cuộc sống tương lai, nàng ngồi ở vạn thú thành vị trí đầu não tháng ngày. Hắc Phượng Hoàng bóng người đang bay vào vạn thú thành cách đó không xa một cánh rừng, sau đó liền biến mất rồi. Quân Mộ Khuyên chạm trên không trung, trên mặt né qua một tia nụ cười lạnh như băng, ngọn lửa nóng rực xuất hiện ở trên tay nàng. Không biết khảo chim chỉ có thể hay không ăn ngon. đỏ đậm hỏa diễm từ quân mộ khuyên trên tay nhảy xuống, lạc ở trong rừng rậm, lửa lớn rừng rực lập tức bốc cháy lên. Hỏa diễm nhanh chóng thiêu đốt, rất nhanh một cánh rừng liền bị thiêu hủy 1/3. Bóng người màu đen lập tức từ bên trong vùng rừng rậm bay ra ngoài, hắc phượng hoàng nhìn quân mộ khuyên, màu mực con mắt tràn đầy đều là hung ác vẻ. Quân mộ khuyên, ngươi nhìn là ai? Hắc phượng hoàng móng vuốt cầm lấy một người, đó là Thịnh Yến thượng gặp người, một thế lực trưởng lão. Ở vừa nãy hắc phượng hoàng lúc rời đi châm chọc quân mộ khuyên không có quỳ xuống người, chính là hắn. Người kia đang nhìn đến quân mộ khuyên thời điểm lập tức lớn tiếng cầu cứu, quân thành chủ, cứu mạng, cứu cứu ta. Hắn chẳng thể nghĩ tới, mới vừa rồi còn đang nói quân mộ khuyên nói xấu, hiện tại liền gặp gỡ quân mộ khuyên, hơn nữa nàng vẫn là duy nhất có thể cứu người của mình. Nam tử đầu đầy mồ hôi mà nhìn quân mộ khuyên, sớm biết vừa nãy ở lúc rời đi, liền cái gì cũng không nói. Nhìn hắc phượng hoàng trên tay người, quân mộ khuyên nở nụ cười chim chỉ, ngươi cho rằng dùng hắn là có thể uy hiếp ta? Ngươi không biết, con người của ta đây, không thích nhất chính là người khác uy hiếp, đương nhiên kê cũng như thế. Cứu người này, phải biết, nàng quân mộ khuyên tuy rằng không phải cái gì người xấu, thế nhưng cũng tuyệt đối không phải người tốt lành gì, nàng có lý do gì, liền một hào người không liên quan. Hắc phượng hoàng sắc mặt dữ tợn mà nhìn quân mộ khuyên, quân mộ khuyên, ta đương nhiên biết ngươi sẽ không cứu hắn, chỉ là nếu như những người khác biết, ngươi thấy chết mà không cứu, thậm chí là sát hại cái khác thế lực trưởng lão, không biết ngươi sẽ có ra sao xử quyết. Nàng dám nói mình là kê. Nàng là phượng hoàng, cao quý bộ tộc phượng hoàng, quân mộ khuyên dám nói nàng là kê. Đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Đỏ đậm con mắt lạnh lẽo địa nhìn về phía hắc phượng hoàng, ta nói rồi, ta không thích nhất chính là người khác uy hiếp kê cũng như thế. Đỏ đậm hỏa diễm bao phủ toàn bộ rừng rậm bầu trời, ở hắc phượng hoàng xuất hiện sau đó, rừng rậm hỏa đã bị tắt, hiện ở trong rừng rậm, một đốm lửa đều không có. Hắc phượng hoàng hoàn toàn biến sắc, nhìn quân mộ khuyên động tác trên tay, nó phiến nhúc nhích một chút cánh. Quân mộ khuyên dĩ nhiên thật sự không để ý những này, nàng không thể không để ý, nhân loại dơ quy quy, e, a, mơ thanh danh của chính mình xem so cái gì đều trọng yếu. Nàng lại dám nói mình là kê. Hắc phượng hoàng kích động cánh, ngửa mặt lên trời cao để một tiếng, thân thể trong nháy mắt lớn lên, hiện tại thân thể của nàng trở nên so với vừa nãy càng lớn. Quân thành chủ, cứu mạng, cứu cứu ta! Nam tử lớn tiếng kêu lên, hắn hoàn toàn quên, rời đi hắc ám thần điện thời điểm, hắn vào lúc ấy còn muốn giáo huấn một chút quân mộ khuyên, chỉ là hiện tại ngược lại là khiến người ta tới cứu. Quân mộ khuyên cười lạnh, ánh mắt có chút băng hàn, thiên đường điểu. Quân mộ khuyên, bây giờ cách vạn thú thành xa như vậy, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao triệu hồi ma thú. Hắc phượng hoàng bay ở bầu trời, ánh mắt dữ tợn địa nói rằng. Còn đang ngưng tụ ma thú quân mộ khuyên, lập tức cảm giác được xung quanh khí tức không giống tầm thường. Nàng quay đầu nhìn lại, phát hiện mấy chục bóng người hướng về phía bên mình bay tới, đó là ma thú. Ma thú, ma thú. Phi hắc phượng hoàng dưới chân nam tử gấp kêu to lên, thật nhiều ma thú, này phải làm sao? Hắc phượng hoàng liếc mắt nhìn đang không ngừng giãy giụa nhân loại to lớn móng vuốt, thoáng hơi dùng sức, chỉ nghe được xương gãy vỡ, bóng người mới vừa rồi còn đang giãy giụa người, liền bị hắc phượng hoàng ném qua một bên. To lớn thiên đường điểu trong nháy mắt ngưng tụ mà thành, ngưng tụ thành hình thời khắc đó, nó lập tức hướng về hắc phượng hoàng bên kia xung kích mà đi. Đấu ký so với hắc phượng hoàng nhỏ một nửa, thế nhưng công kích là tốc độ xác thực cực nhanh. Mới vừa rồi còn ở phía xa ma thú, lập tức xuất hiện ở hắc phượng hoàng bên người, chúng nó hợp lực vây công thiên đường điểu, ngưng tụ đấu ký, biến mất ở không trung, chỉ còn dư lại lấm ta lấm tấm ánh sáng. quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn Hắc Phượng Hoàng thú nhân, ma thú, lẻ loi tán tán gộp lại, dĩ nhiên có trên trăm con. Đẳng cấp đều ở tôn thần bên trên, nhiều như vậy ma thú đã nhiều lắm rồi, trở lại nhiều như vậy ma thú. Hắc Phượng Hoàng dĩ nhiên tìm tới Cửu Trọng, cũng không biết phó xảy ra điều gì dạng đánh đổi. Cửu Trọng là làm sao để ma thú vì hắn làm việc, những này cũng không phải ma thú khôi lỗi, mà là chân chính ma thú. Lẽ nào phía trên thế giới này cũng có người có thể điều động vạn thú? Hắc Phượng Hoàng kiêu ngạo mà nhìn quân Mộ Khuyên, nhìn ma thú đến, nó có vẻ càng thêm đắc ý. Như thế nào quân Mộ Khuyên, hiện tại, dù cho là ngươi nằm úp sấp cầu ta, ta cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao nghĩ đến, nhân loại kia, dĩ nhiên có thể cho gọi ra nhiều như vậy ma thú, phía trên thế giới này, cũng không chỉ là quân Mộ Khuyên một người có thể điều động ma thú, để ma thú thần phục. Hiện tại nó cũng thần phục ở người đàn ông kia dưới chân, chỉ cần có thể giết quân Mộ Khuyên thần phục thì lại làm sao. Đến thời điểm vạn thu thành chính là nàng, nho nhỏ sáu sắc cốc, nơi nào có thể so sánh được với hùng vĩ vạn thu thành. Nằm úp sấp cầu quân Mộ Khuyên dùng ngón tay ma sát cằm, đăm chiêu địa gật gù, vậy thì đánh tới ngươi nằm úp sấp cầu. Nàng vào lúc này còn dám như thế hung hăng. Hắc Phượng Hoàng ánh mắt dữ tợn mà nhìn quân Mộ Khuyên, nàng hoàn năng lớn lối như vậy. Phô trương thanh thế, hiện tại liền để nàng hảo hảo phách lối một chút, đợi lát nữa, liền để nàng biết mình là chết như thế nào. Quân Mộ Khuyên cười lạnh, hào quang màu vàng ấm từ trên người nàng lập lòe ra đến. Mạnh mẽ ánh sáng từ phía trước trải lên một cái màu vàng đại đạo. Hắc Phượng Hoàng nhìn màu vàng đại đạo, xem thường nói rằng đem quân Mộ Khuyên nắm lên đến cho ta treo lên mạnh mẽ đánh. Nhìn nàng quân Mộ Khuyên hoàn năng làm sao hung hăng, chỉ là kim quang liền có thể dọa đến nàng sao mơ hão. Mới bước ra không gian một bước huyền kim, nghe được âm thanh này suýt chút nữa ngã chồng vó. Ai như thế điếc không sợ súng, lại muốn đem quân Mộ Khuyên treo lên mạnh mẽ đánh. Bọn ma thú nghe được Hắc Phượng Hoàng chỉ thị, lập tức hướng về quân Mộ Khuyên bên kia đi tới. Chúng nó vừa mới bước ra một bước, uy lực mạnh mẽ long ngâm ầm ầm vang lên. Hết thảy ma thú toàn thân run lên, ở long ngâm vang lên sau đó, chúng nó lập tức quỳ trên mặt đất. Huyền Kim có nghe hay không, treo lên đánh quân Mộ Khuyên hai tay hoàn ngực, lạnh giọng nói rằng. Màu trắng âm thanh xuất hiện ở trước mặt người, cái kia trông rất sống động kim long, xoay quanh ở Huyền Kim trên người. Huyền Kim xuất hiện sau đó, bách thú cúng bái. Hắc Phượng Hoàng chạy trốn. Huyền Kim bình tĩnh mở miệng treo lên đánh là không thành vấn đề. Nàng liền không lo lắng cái kia Hắc Phượng Hoàng liền như thế đào tẩu sao, lần trước bị huyết long đưa đi, lúc này mới không mấy ngày, nàng liền có thể triệu tập ra nhiều như vậy ma thú thú nhân, có thể tưởng tượng thực lực của nàng cũng không phải bình thường. Quân Mộ Khuyên còn đứng ở chỗ này, một điểm truy dự định đều không có, lẽ nào liền để nàng như thế trốn đi rồi chưa, vậy cũng quá không giống quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên khán chứ na chật vật đào tẩu bóng người, cười lạnh, đào tẩu thật sao? Huyền Kim nhìn thấy quân Mộ Khuyên lạnh lẽo nụ cười, liền biết sự tình tuyệt đối không đơn giản như vậy, nhìn rời đi Hắc Phượng Hoàng, hắn vẫn là không biết quân Mộ Khuyên nghĩ như thế nào, này đã đi rồi xa như vậy, vẫn không có đuổi theo. Chỉ là cái kia Hắc Phượng Hoàng cũng thật là có đủ chán ghét. Ở cảm giác được khí thế mạnh mẽ xuất hiện, nàng liền lập tức đào tẩu, liền những ma thú này cùng thú nhân đều không để ý. Bái kiến Kim Long Thượng Tôn, hết thảy ma thú lập tức kêu lên, nằm sấp trên mặt đất thân thể, đang không ngừng run lên. Vài đạo bóng người màu đen, nhanh chóng từ đằng xa đi tới, Long Đằng đi ở trước nhất, ở hắn nhìn thấy Huyền Kim sau đó, lập tức một chân quỳ xuống trải qua Kim Long Thượng Tôn. Tương Tư sắc mặt tái nhợt nhìn Huyền Kim, ngũ trảo Kim Long uy thế quá lợi hại. Kim Long Thượng Tôn. Tương Tư cũng quỳ xuống kêu lên. đây chính là ngũ trảo kim long, để thú không thể làm trái thượng cổ thần thú. Huyền Vũ cũng là thượng cổ thần thú, nhưng nó lao thẳng đến uy thế, khí thế chờ chút hết thảy đều thu lại lên, cứ việc đang đến gần hắn thời điểm, vẫn là sẽ cảm giác được không thoải mái, có thể so với hiện tại vậy thì thật là thật quá hơn nhiều. Huyền Kim Bệ Hạ cũng thật là không có chút nào khách khí, bọn họ diện đối với thượng cổ thần thú uy thế, cũng chỉ có thể quỳ xuống. Long Đằng đem chúng nó treo lên mạnh mẽ đánh. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng. Phải Long Đằng lập tức đáp. Quân Mộ Khuyên liếc mắt nhìn Huyền Kim còn không đi. Nói xong, hỏa hồng bóng người trong nháy mắt biến mất. Huyền Kim sửng sốt một chút, đuổi theo sát đi. Nguyên lai nàng là cố ý ở chỗ này chờ Long Đằng đến, liền nói con kia Hắc Phượng Hoàng làm sao có thể tránh được Quân Mộ Khuyên lòng bàn tay. Hắc Phượng Hoàng vội vàng chật vật chạy về phía trước, nhìn hình thức trong nháy mắt liền xoay chuyển, nàng trước sau đều không nghĩ ra là tại sao. Cái kia xuất hiện nam tử, mạnh mẽ khí tức nam tử, đó là Long Ngâm. Quân Mộ Khuyên bên người dĩ nhiên sẽ theo Long tộc. Nàng như thế nào cũng không nghĩ tới độc thân rời đi Vạn Thú Thành, Quân Mộ Khuyên thật vất vả đưa nàng dẫn ra trên trăm con thú nhân ma thú, vẫn là đối phó không được Quân Mộ Khuyên, đáng ghét, thực sự là đáng ghét. Vội vàng chạy trốn Hắc Phượng Hoàng cảm giác được phía sau truyền đến khí tức, nàng đột nhiên hướng về phía sau nhìn lại, phát hiện mới vừa rồi còn không có bóng người màu đỏ, không biết lúc nào đã sắp đuổi theo chính mình. Không, tuyệt đối không thể để cho Quân Mộ Khuyên ngoài miệng, nàng còn muốn đi cầu người kia, để hắn hỗ trợ giết Quân Mộ Khuyên. Hắc Ám Thần Điện rốt cuộc là ý gì, nhanh như vậy liền để chúng ta rời đi. Hắc Ám Chi Thần căn bản không nói gì, bất mãn âm thanh từ trên mặt đất vang lên. Đang đào tẩu Hắc Phượng Hoàng, trên mặt nàng lập tức lộ ra nụ cười, ngưng thái hình người, nàng lại đã biến thành cái kia kinh diễm cực kỳ Lâm Liêm. Nhìn thấy Quân Mộ Khuyên đuổi tới, nàng cười lạnh, vội vội vàng vàng địa hướng về trên đất đi đến. Quân Mộ Khuyên muốn giết ta, Quân Mộ Khuyên đang đuổi giết ta. Còn trên đất nghị luận người, nhìn thấy vội vàng đi tới Hắc Phượng Hoàng, lập tức chạm lên. Bọn họ còn nghe được câu kia Quân Mộ Khuyên đang đuổi giết nàng. Nhìn phía xa đuổi theo bóng người màu đỏ, tất cả mọi người hoàn toàn biến sắc. Quân Mộ Khuyên quả nhiên đến rồi. Tốc chủ đừng lo lắng, có chúng ta ở đây, Quân Mộ Khuyên không dám đối với ngươi thế nào. Cầm đầu người lập tức nói rằng. Vậy thì phiền phức các vị. Hắc Phượng Hoàng cố ý giả dạng làm thu rồi trọng thương dáng vẻ. Quân Mộ Khuyên đứng bầu trời, cúi người nhìn trên đất đứng âm thanh, tránh ra lại là bọn họ liệt diễm đoàn lính đánh thu. Quân thành chủ, muốn cho chúng ta tránh ra, chỉ sợ không được, sáu sắc tốc tốc chủ, bị ngươi truy không đường có thể trốn, ngươi liền như vậy hùng hổ dọa người, muốn đẩy người vào chỗ chết sao. Cầm đầu người, ngẩn người, nhưng còn là vô cùng cường ngạnh địa nói rằng cái kia thái độ cho thấy chính là đang chỉ trích Quân Mộ Khuyên. Quân Mộ Khuyên lạnh lùng nhìn trên đất đứng người, bọn họ đem Hắc Phượng Hoàng vây quanh ở bên trong, chỉ sợ nàng thu được nửa điểm thương tổn. Thực sự là buồn cười, như vậy liền có thể ngăn cản nàng sao? Ta không muốn nói thêm lần thứ hai. Quân Mộ Khuyên, ngươi làm càn, đây là sáu sắc cốc cốc chủ, há lại là ngươi nói giết liền giết. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê những người khác cũng nói. Hắn chỉ vào Quân Mộ Khuyên, phảng phất chính mình nhiều vĩ đại tự. Nàng, ta ngày hôm nay giết định như tháng chạp. Hàn phong âm thanh, lạnh lẽo truyền đến. Cúp Huyền Kim xuất hiện lần nữa ở Quân Mộ Khuyên trước mặt, hét lớn một tiếng, thân thể tất cả mọi người đều ở không ngừng run rẩy. Hắc Phượng Hoàng kinh sợ mà nhìn Huyền Kim, đây chính là vừa nãy ma thú, long tộc, hắn là long tộc. Tất cả mọi người sủi lơ quỳ trên mặt đất, Hắc Phượng Hoàng cũng không ngoại lệ. Quân Mộ Khuyên, ta là sáu sắc cốc cốc chủ, ngươi nếu là giết ta toàn bộ sáu sắc cốc, nhất định cùng ngươi không chết không thôi. Vậy thì thử xem. Lạnh giá sao băng trong nháy mắt xuất hiện ở Quân Mộ Khuyên trước mặt. không quân Mộ Khuyên, ngươi dám giết ta, hắc bộ tộc Phượng Hoàng, là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Hắc Phượng Hoàng sợ hãi nhìn quân Mộ Khuyên, nàng không dám giết chính mình, không dám. Quân Mộ Khuyên nếu như làm như thế, nhất định sẽ bị hắc bộ tộc Phượng Hoàng truy sát, nàng không thể làm như thế, không dám làm như thế. Không dám sao? Đỏ đậm con mắt, lập lòe ra lạnh lẽo ánh sáng, một đạo đỏ như máu là hỏa diễm trong nháy mắt xuất hiện. Huyền Kim, tối hôm nay thêm đạo món ăn ngươi nói tốt không tốt? Quân Mộ Khuyên nhíu nhíu mày, lạnh giọng hỏi, đỏ đậm ánh mắt, lập lòe ra hàn ý lạnh lẽo. Thêm món ăn. Huyền Kim không biết quân Mộ Khuyên muốn làm cái gì, nghi ngờ hỏi thêm món gì. Tất cả mọi người cũng đều nghi hoặc, làm sao đột nhiên nói đến đêm nay thêm món ăn vấn đề đi tới. Hỏa thiêu chim trĩ. Hỏa thiêu chim trĩ. Đó là món gì? Liệt diễm đoàn lính đánh thuê người nghi hoặc mà nhìn quân Mộ Khuyên, bọn họ xưa nay liền chưa từng nghe nói món ăn này có đặc biệt gì sao? Hắc Phượng Hoàng hoàn toàn biến sắc, nàng biết quân Mộ Khuyên đang nói cái gì, nàng, làm sao đến hiện tại còn dám động thủ ở Lâm Quân Đại Lục những này thế lực lớn trước mặt, nàng vẫn như thế làm càn. Rất tốt. Huyền Kim gật gù, hỏa thiêu chim trĩ. Ở mọi người chú ý dưới, hỏa diễm đi vào Hắc Phượng Hoàng thân thể, nàng liền cơ hội chạy trốn đều không có. Hắc Phượng Hoàng thân thể bị ngọn lửa hừng hực vây quanh, bất luận nàng làm sao giãy giụa, giã bất năng né ra huyết lửa khói hỏa diễm. A Quân Mộ Khuyên, ngươi mau mau giết ta, giết ta. Hắc Phượng Hoàng ở hỏa bên trong kêu to, đây là ra sao hỏa diễm, nàng không chịu được, không chịu được. Nàng chính là ác ma, ác ma. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Hắc Phượng Hoàng, hai tay hoàn ngực, hỏa thiêu chim trĩ. Làm thật không tệ. Quân Mộ Khuyên, hắc bộ tộc Phượng Hoàng sẽ không bỏ qua cho ngươi, nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Hắc Phượng Hoàng giống to. Quân Mộ Khuyên rõ ràng có thể lập tức ra tay, nàng một mực chính là muốn như thế sống sờ sờ dằn vặt nàng. Xem ra sau này món ăn này sẽ thường ăn. Quân Mộ Khuyên khán chứ na đoàn hỏa diễm nói rằng. Huyền Kim ho nhẹ một tiếng, đứng ở một bên. Người khác muốn nghe đến hắc bộ tộc Phượng Hoàng tìm đến cửa, sắc mặt nhất định sẽ đại biến. Quân Mộ Khuyên lại vẫn nói, sau đó sẽ thường ăn món ăn này. Tình cờ thay đổi khẩu vị cũng không sai. Hắc Phượng Hoàng âm thanh càng ngày càng nhỏ, không trung truyền đến từng trận mùi thịt. Mãi đến tận hiện tại, Hắc Phượng Hoàng cũng không biết chính mình trêu chọc người là đáng sợ cỡ nào, cái kia càng thêm là nàng không trêu chọc nổi người. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê, mười mấy người kinh sợ mà nhìn đốt cháy cách viêm, thân thể run run càng thêm lợi hại. Chết rồi. Lâm Liêm chết rồi. Vậy bọn họ nên làm gì? Quân Mộ Khuyên nàng coi là thật dám giết Lâm Liêm. Đây chính là sáu sắc cốc cốc chủ, sáu sắc cốc cốc chủ. Quân Mộ Khuyên, ngươi thật lớn mật. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê cầm đầu người kia, lớn tiếng quát lớn đạo, sáu sắc cốc cốc chủ sẽ chết ở trước mặt bọn họ, nếu như sáu sắc cốc truy cứu lên, cái kia sẽ liên lụy bọn họ. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê. Đúng đấy, ta lá gan rất nhỏ, vì lẽ đó, ta đang nghĩ có muốn hay không nhổ cỏ tận gốc. Quân Mộ Khuyên thưởng thức bắt tay chỉ, lạnh giọng nói rằng, nhổ cỏ tận gốc. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê người, sắc mặt lập tức đại biến, nhìn Quân Mộ Khuyên đến dáng dấp, đều trở nên kinh hoàng lên. Huyền Kim đứng ở một bên, không hề có một tiếng động nở nụ cười, nàng dĩ nhiên nói mình nhát gan. Quân Mộ Khuyên nhát gan, cái kia trên đời này còn có người giản dĩ sao? Quân thành chủ, ngươi buông tha chúng ta, chỉ cần ngươi thả chúng ta bảo đảm nửa câu nói đều không nói. Bọn họ nào dám nói, mạng nhỏ đều nắm ở Quân Mộ Khuyên trên tay. Tương tin các ngươi, ta khá là tin tưởng, người chết mới là không biết nói chuyện. Quân Mộ Khuyên ánh mắt phát lạnh, trên tay xuất hiện lần nữa hỏa diễm. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê vội vàng đem thân thể nằm sấp trên mặt đất. run rẩy nói rằng quân thành chủ, chúng ta thật sự sẽ không nói, chúng ta lập lời thề, chúng ta lập xuống huyết thề, nếu như nói ra ngày hôm nay nhìn thấy, ta sẽ bị thiên lôi đánh. Hào quang màu trắng bạc đi vào liệt diễm đoàn lính đánh thuê dẫn đầu người kia thân thể. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê người, hận không thể đánh chính mình, đang nhìn đến Lâm Liêm xuất hiện thời điểm bọn họ nên rời đi. Hiện tại trộn đều đi vào chuyện này, quân Mộ Khuyên nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Ai có thể sẽ nghĩ tới quân Mộ Khuyên thật sự dám giết Lâm Liêm, sáu sắc cốc cốc chủ, nàng lông mày không nhíu một cách liền giết, chớ nói chi là mấy người bọn hắn. Quân thành chủ, chúng ta cũng lập lời thề, chúng ta vậy thì lập lời thề. Mười mấy người vội vàng cắt vỡ ngón tay của chính mình, mau mau lập xuống huyết thề. Hào quang màu trắng bạc từ trên trời giáng xuống, đi vào thân thể bọn họ. Quân Mộ Khuyên cười nhìn trước mắt người, không nói gì, lập lời thề a. Thấy quân Mộ Khuyên trong tay hỏa diễm không có rơi xuống, tất cả mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Quân thành chủ, chúng ta đã lập xuống huyết thề, có thể rời đi sao? Nói ra đôi kia là chó má, hiện tại bảo vệ kỷ tính mạng mới là thật sự. Trêu chọc tới quân Mộ Khuyên, cái kia nhất định sẽ không có kết quả tốt. Lần sau nhìn thấy quân Mộ Khuyên, bọn họ nhất định trốn rất xa. Vừa nãy bọn họ tại sao không nhanh lên một chút rời đi, chỉ muốn rời khỏi, không nên cái gì sự xin mời đều không có. Quân Mộ Khuyên cười không nói, cũng không biết đang suy nghĩ gì. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê người thấy quân Mộ Khuyên không nói lời nào, thân thể run rẩy đứng lên đến, cẩn thận từng ly từng tí một địa hướng về phía sau đi đến. Nếu như vậy, chúng ta trước hết cáo từ, đoàn lính đánh thuê còn có rất nhiều chuyện. Nói, bọn họ lập tức liền hướng phía sau đi đến. Ta lúc nào đã nói, các ngươi có thể rời đi, thanh âm lạnh như băng lộ ra khí tức nguy hiểm. Mười mấy người bịt một cái, toàn bộ quỳ trên mặt đất, vẻ mặt đưa đám. Quân thành chủ, ta trên có lão nương, dưới có hài tử, trung gian còn có mấy cái phu nhân, ngươi giết ta, bọn họ liền không có cách nào sống. Cầm đầu người nằm trên mặt đất, thống khổ lưu thế địa nói rằng. Quân thành chủ, chúng ta cũng vậy. Những người khác mau mau đáp lời đạo, tâm lý dĩ kinh ở chửi bới. Hắn nói như vậy lại không trước đó thông báo một hồi. Người trước mắt nhưng là quân Mộ Khuyên, bọn họ rời đi trước mới là thượng sách. Quân Mộ Khuyên khóe miệng co rụt lại một hồi, sạm mặt lại mà nhìn trên đất quỳ người. Mười mấy cái đại nam nhân lại như là khóc tang như thế, quỳ trên mặt đất từng cái khóc ròng ròng. Huyền Kim lông mày hơi nhúc nhích một chút. Vì là nhân loại nào là như vậy, bọn họ không phải lính đánh thuê sao? Nhân loại lính đánh thuê không phải tối có đảm lược sao? Quân thành chủ a, ô, buông tha chúng ta đi. Chúng ta còn có lão nương hài tử phải nuôi. Xung quanh nhất thời gào khóc thảm thiết một mảnh, rất khó tưởng tượng một bọn đàn ông khóc nước mắt nước mũi ngụm nước tung một chỗ, đó là hình dáng gì? Câm miệng, quân Mộ Khuyên sạm mặt lại địa quát lớn nói. Mới vừa rồi còn gào khóc thảm thiết âm thanh trong nháy mắt dừng, mười mấy người ngẩng đầu lên, vẻ mặt đưa đám nhìn quân Mộ Khuyên. Đừng giết chúng ta. Không muốn chết liền câm miệng, quân Mộ Khuyên lần thứ hai nói rằng, lông mày đang không ngừng nhảy lên. Tất cả mọi người mau mau dừng âm thanh, liền hô hấp cũng không dám đại lực. Ta trước về Vạn Thu Thành. Không chịu được những nhân loại này gào khóc thảm thiết, thật sự không chịu được. U, V, K, W, M. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng đáp. Mười mấy người căng thẳng nhìn quân Mộ Khuyên, sẽ không có chuyện gì chứ. Nhổ cỏ tận gốc. Huyền Kim bóng người từ từ đi xa, quân Mộ Khuyên cũng nhanh chân hướng về trên đất đi đến, nhìn vô cùng sốt sắng mười mấy người, lông mày nhảy lên càng thêm lợi hại. Các ngươi muốn chết, vẫn là muốn sống? Thanh âm lạnh như băng chậm rãi vang lên. Muốn sống, tất cả mọi người lập tức nói rằng bọn họ dĩ nhiên muốn hoạt. Muốn sống, vậy thì giúp ta làm một việc, Hơn nữa các ngươi vừa nãy huyết thể chỉ phải đáp ứng các ngươi là có thể rời đi. Quân Mộ Khuyên hai tay chắp sau lưng, nghễ nhìn quỳ trên mặt đất người. Xin ngài phân phó, bọn họ đương nhiên đáp ứng, vì cái mạng nhỏ của chính mình. Được. Đỏ đậm trong con ngươi, lộ ra một vệt nụ cười lạnh như băng. Mười mấy người dồn dập dùng mình một cái, trong lòng tuôn ra một luồng dự cảm không tốt. Ở lang gia liên minh trước mặt, lén lén lút lút xuất hiện mười mấy cái bóng người, bọn họ cẩn thận từng ly từng tí một mà nhìn trước mặt đứng vững liên minh có chút chần chờ. Phó đoàn trưởng, chúng ta thật sự muốn làm như thế sao? Bất nhiên đây đã đáp ứng Quân Mộ Khuyên, nếu như không làm như vậy, liền muốn bị nhổ cỏ tận gốc. Ngươi điên rồi, lẽ nào muốn bị Quân Mộ Khuyên thiêu chết? Tất cả mọi người dồn dập dùng mình một cái, bọn họ đương nhiên không muốn bị thiêu chết, chỉ là như vậy làm thật sự được không? Mặc kệ Quân Mộ Khuyên nói, lang gia liên minh người nhất định sẽ không đối với chúng ta thế nào, thử xem. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê phó đoàn trưởng nhanh chân đi ra đi, dù sao đều là chết, hắn tin tưởng Quân Mộ Khuyên. Hắn hai chân run lên hướng về lang gia liên minh cửa đi đến, toàn thân run lên. Người phương nào? Chúng ta là đến truyền tin. Truyền tin lang gia liên minh người nghi hoặc mà nhìn lén lén lút lút đến đây người. Có người để ta truyền lời, để Ngâm Hy nói cho cửu trọng trên trăm con ma thú thú nhân, nàng liền nhận lấy, còn để ta nói tiếng cám ơn. Có ý gì? Người giữ cửa mới vừa muốn nói chuyện, bóng người màu trắng trong nháy mắt né qua, nàng làm thật như vậy nói. Làm, đương nhiên. Mang mặt nạ. Để bọn họ rời đi, Ngâm Hy lạnh giọng nói rằng, sau đó xoay người đi vào bên trong đi. Tôn thượng dĩ nhiên để ma thú thú nhân đi đối phó nàng, hắn không phải nói trong thời gian ngắn, sẽ không đối với Quân Mộ Khuyên thế nào sao? Nghĩ tới đây, Ngâm Hy bước chân không khỏi tăng nhanh tốc độ. Liệt diễm đoàn lính đánh thuê người, hoảng sợ nhìn đi xa bóng người. Không có chuyện gì, thật sự không có chuyện gì. Quân Mộ Khuyên không có lừa bọn họ. Quyển 5 chương 125 đều là người quen thú đóng ngoặc tròn A. Bốn con mắt kinh ngạc nhìn chạm ở trước mắt trên trăm con ma thú cùng thú nhân, vẻ mặt đó càng là khó có thể tin. Chiến sĩ đi tới tương tư trước mặt, chỉ trước mặt bị đánh hồng một khối thanh một khối ma thú cùng thú nhân, ngây ngốc hỏi đây là bị các ngươi đánh trên trăm con ma thú liền bị đánh thành bộ dáng này. Sai rồi, ta không có thô lỗ như vậy. Tương tư mau mau giải thích, sao có thể có chuyện đó là nàng đánh, phải biết nàng nhưng là ôn nhu tương tư. Mạc tương thủ ho nhẹ một tiếng. Sững sờ hoàn hồn, cái kia chuyện gì thế này, những ma thú này thú nhân từ đâu tới đây, làm sao sẽ toàn bộ bị mang về vạn thú thành lại tới nữa rồi, nhiều như vậy ma thú cùng thú nhân, ma thú này là từ nơi nào đến? Tương tư nhún nhún vai, vô tội trở lại ta cũng không biết, chỉ là đem chúng nó mang về mà thôi, ngươi hỏi một chút Long Đằng, hắn cũng không biết. Tương tư mau mau chỉ vào một bên im lặng không lên tiếng Địa Long Đằng nói rằng. Ma thú là bọn họ mang về không sai, nhưng những thứ này đều là Quân Mộ Khuyên để bọn họ làm như vậy, bọn họ cũng là phụ trách mang về, còn ma thú là từ nơi nào đến, bọn họ cũng không biết. Long Đằng đứng ở một bên, dường như thủ hộ giả giống như vậy, ánh mắt kiên định, biểu hiện càng là nghiêm túc. Bốn người liếc mắt nhìn Long Đằng. Lại kéo qua tương tư chuyện này hay là hỏi ngươi tốt hơn. Đây chính là một mặt đơ, hỏi cái gì hắn cũng sẽ không nói. Này Long Đằng ngoại trừ nghe Quân Mộ Khuyên, nhiều nhất chính là nghe Hàn Ngạo Thần, bọn họ nói cái gì đều vô dụng. Tại sao Hàn Ngạo Thần hắn đều có thể nghe, một mực liền đều là không nhìn bọn họ đây? Ta là thật sự không biết. Tương tư vô tội mà nhìn trước mắt bốn người. Nàng cái gì cũng không biết, muốn nói gì, nghe được Long Ngâm bọn họ liền lập tức chạy đi, vừa đi liền nhìn thấy nhiều như vậy ma thú, sau đó Quân Mộ Khuyên nói treo lên đánh. Bọn họ đương nhiên là sẽ không khách khí mạnh mẽ đánh một trận thuận lợi liền đem ma thú cho mang về. Sau khi còn có chuyện gì, bọn họ cũng không biết, càng là rất vô tội. Bốn người nhất thời không còn gì để nói. Nàng đi lâu như vậy, dĩ nhiên cái gì cũng không biết, đem những này mang về liền không còn. Chí ít muốn nói cho bọn hắn biết, bảo bối đồ để đi nơi nào, để bọn họ đừng lo lắng cũng tốt. Nhân ra đưa. Thanh âm lạnh như băng đột nhiên vang lên, đỏ đậm bóng người xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bảo bối đồ đệ. Khuyên nhi. Bốn người trăm miệng một lời địa kêu lên, may mắn mà nhìn đột nhiên xuất hiện người. Ai sẽ ma thú cho ngươi tương tư khinh bỉ mà nhìn quân mộ khuyên, rõ ràng những ma thú này vừa bắt đầu chính là công kích nàng, không đúng vậy sẽ không để cho Long Đằng đi ra. Lấy ma thú vì là lễ, vẫn là lần đầu tiên nghe nói. Quân mộ khuyên nhanh chân hướng về vạn thú điện đi đến, khóe miệng nụ cười trước sau cũng không thể tản đi. Tương tư lập tức theo sau, nàng liền biết sự tình không đơn giản như vậy, sẽ có người nào đưa ma thú cho quân mộ khuyên. Chiến sĩ bốn người bọn họ cũng mau đuổi theo, bọn họ cũng muốn biết những ma thú này là từ cái gì đến, đúng là quá hiếu kỳ. Đi vào vạn thú điện, quân mộ khuyên mới không nhanh không chậm địa nói cho bọn họ biết vừa nãy chuyện đã xảy ra. Tương tư khi nghe đến Hắc Phượng Hoàng thời điểm, suýt chút nữa không nhảy lên đến. Quân mộ khuyên, ngươi liền phải gọi ta đồng thời đánh cái kia Hắc Phượng Hoàng bị huyết long đưa đi một lần, còn dám lớn mật như thế, lại tìm đến phiền phức, còn mang theo trên trăm con thú nhân cùng ma thú, quá phận quá đáng. Không cần, có người muốn đưa phần của ta đây đại lễ, làm gì không thu. Quân mộ khuyên mỉm cười nói, cửu trọng lần này có tính hay không là tiền mất tật mang. Có người tặng lễ. Tương tư nghi hoặc mà nhìn quân mộ khuyên trên mặt hiện ra hiểu ít, bất kể là ai muốn làm như vậy, lần này đều là bồi quá độ. Hắn muốn dùng ma thú tới đối phó quân mộ khuyên, kết quả quân mộ khuyên không chỉ không có bị ma thú thú nhân gây thương tích, trái lại đem bọn họ toàn bộ mang về vạn thú thành. Thực sự là thoải mái, người kia nếu như biết chân tướng, không biết có thể hay không thổ huyết. Cái kia ma thú cùng thú nhân làm sao bây giờ xem dáng dấp của bọn họ, liền không tình nguyện ở lại vạn thú thành. Đỏ đậm con mắt né qua một hơi khí lạnh, quân mộ khuyên lạnh lùng nhìn kỹ phía trước, trước tiên nhốt lại, lưu lại vẫn là rời đi vấn đề, chờ thánh chiến kết thúc sau này hãy nói. Được. Tương tư gật gù, như vậy cũng được, hiện tại thánh chiến mới là đại sự, ma thú cứ việc không thể đi tham gia thánh chiến, nhưng dù sao bọn họ cũng là vạn thú thành một thành viên, thánh chiến thời điểm, vẫn có thể đến xem. Thánh chiến còn có 3 tháng, trong 3 tháng này, ta nghĩ bế quan. Quân mộ khuyên tử tốn nói. Bảo bối đồ đệ, có muốn hay không sư phụ cho ngươi luyện chế vài món thần khí? Chiến sĩ lập tức nói rằng, hắn thần khí tuy rằng không có bảo bối đồ đệ đẳng cấp cao, thế nhưng cái kia dù sao cũng là biểu hiện tốt. Quân mộ khuyên gật gù, nàng gần nhất cũng không có thời gian luyện chế thần khí. Hơn nữa đang bế quan thời kỳ diện, nàng cũng muốn chữa trị thật tước hồn kiếm. Vậy ta hiện tại đi chuẩn bị ngay. Chiến sĩ cười nói, rốt cuộc có thể giúp đỡ nha đầu này một chút bận bịu. Sư phụ, ngươi liền không cần quan tâm, ngươi nếu như khuyết cái gì trực tiếp cùng tương tư nói, làm cho nàng chuẩn bị cho ngươi là tốt rồi. Khoáng thạch vạn thu thành đối với chính là, không cần lại đi bên ngoài tìm. Sư phụ muốn luyện chế bao nhiêu thần khí cũng có thể. Chiến sĩ sáng mắt lên, lập tức đi tới quân mộ khuyên trước mặt, nha đầu, ngươi có phải là có vật gì tốt? Cái này không có. Nàng chỉ có khoáng thạch thứ tốt không vài món. Được rồi, ngươi liền mau mau đi luyện khí đi. Mạc tương thủ cười nói, bọn họ cho rằng thứ tốt, khuyên nhi chưa chắc sẽ cho rằng tốt. Chiến sĩ gật gù, xoay người rời đi, cũng không biết trong 3 tháng diện có thể luyện chế ra bao nhiêu thần khí, có thể luyện chế vài món liền vài món. Tiểu khuyên, ngươi quyết định thật tham gia thánh chiến người sao không thể dùng ma thú, Vạn thú thành người tuy rằng không ít, thế nhưng chiếm cư đại đa số vẫn là ma thú. U, V, K, W, W, M. Chuyện này, không cần làm sao quyết định, nàng trời vừa sáng đã nghĩ được rồi. Quân Mộ Khuyên, không biết ta có thể không thay thế vạn thú thành Độc Cô Lăng Tiêu nhanh chân từ ngoài cửa đi tới, lúc trước sỉ nhục, hắn muốn từng cách đòi lại quang minh chi thần, quang minh sứ giả, hắn một đối với sẽ không bỏ qua. Quân Mộ Khuyên cười nhìn Độc Cô Lăng Tiêu, hai tay hoàn ngực ngồi ở trên ghế, khóe miệng mang theo nụ cười nhạt nhòa ngân, ngươi muốn đi, đó chỉ là ngươi muốn vì chính mình báo thù mà thôi, Độc Cô Lăng Tiêu, ngươi cho rằng, như vậy ngươi, ta sẽ đem cơ hội như vậy, giao cho một vị bản thân chi tư nhân thủ thượng. Muốn báo thù như thế không sai, vì báo thù mà sai lầm bỏ lỡ chuyện khác, vậy thì là cách được không đủ bù đắp cái mất. Trong ngày thường nhìn như lạnh lùng Độc Cô Lăng Tiêu kỳ thực cũng có bình tĩnh không tới thời điểm. Ngươi Độc Cô Lăng Tiêu nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng, như kim đâm vào trong lòng hắn. Độc Cô Lăng Tiêu, ba tháng sau đó ngươi nếu là vẫn chưa thể thả xuống, ta liền không thể đem cơ hội này cho ngươi. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, đỏ đậm trong con ngươi khắp nơi đóng băng lạnh lẽo. Độc Cô Lăng Tiêu ngẩn người, khán chứ na lạnh lẽo nghiêm nghị địa hình dáng, hắn không khỏi có chút giải ra. Ta biết rồi. Quá đã lâu Độc Cô Lăng Tiêu mới chậm rãi hoàn hồn, xoay người ta bên ngoài đi đến. Bản thân chi tư. Hắn là ở bản thân chi tư sao? Nhìn Độc Cô Lăng Tiêu rời đi bóng lưng, Tương Tư tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt, hắn gần nhất vẫn chính là bộ dáng này. Ta từ Dung Sơn trở về sau đó, hắn liền ngu như vậy ngốc. Không chính là mình Độc Cô Thành bị người cướp đoạt đi rồi chưa cho tới như thế cúi đầu ủ rũ thất bại hoàn toàn sao? Quang Minh Chi Thần đối với hắn đả kích còn rất lớn. Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng bị như vậy đả kích một hồi, liền tỉnh lại không đứng lên, Lâm Quân Đại Lục Thiên Tài số 1 cũng chỉ đến như thế. Khuyên Nhi, ngươi thật sự để Độc Cô Lăng Tiêu tham gia Bắc Cung Hoàng nghi hoặc mà hỏi, nếu để cho Độc Cô Lăng Tiêu đi, người ngoài kia không phải là nói Độc Cô Thành không người sao? Lão sư, người ngoài muốn nói gì, liền để bọn họ đi nói xong rồi Độc Cô Lăng Tiêu có thể hay không đi, hay là muốn xem bản thân hắn? Quân Mộ Khuyên lạnh giọng nói rằng, Lâm Quân Thánh Chiến cũng phải bắt đầu rồi. Nàng muốn thừa dịp 3 tháng này bế quan nhìn, không biết có thể hay không lên cấp tôn vương. U, V, K, W, W, M. Bắc Cung Hoàng gật đầu đáp, nha đầu này làm việc, xác thực không sẽ để ý ánh mắt của người khác làm sao, nàng muốn làm liền làm, nhân gia muốn nghĩ như thế nào, nàng xưa nay liền không đi lo lắng cùng chú ý. Lão sư cùng sư phụ liền không cần lo lắng. Lần này thánh chiến, các ngươi bốn vị liền nghỉ ngơi thật tốt đi. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, lần trước mơ, Nguyệt Thành đã để bọn họ mấy vị ra tay rồi, lần này thánh chiến, bọn họ nghỉ ngơi thật tốt quan chiến là được. Được ba người gật gù, bọn họ đương nhiên biết, lần này thánh chiến, không cần bọn họ lo lắng, nhìn nàng nụ cười trên mặt, chỉ sợ đã có niềm tin tuyệt đối. Tương Tư quay đầu nhìn Quân Mộ Khuyên, nàng cũng muốn nghỉ ngơi thật tốt, nhìn có thể hay không đột phá, nhiều như vậy năm không lên cấp, không nữa nhanh lên một chút, Bá Hiêu Phong Nhận Thủy Nhận bọn họ đều sắp đuổi kịp chính mình. Còn có Tuyết Cơ, thực lực cũng không đơn giản, nàng cũng không thể để mấy người bọn hắn đuổi theo, như vậy mất mặt cỡ nào a? Vậy thì phiền phức mấy vị sư phụ lão sư. Quân Mộ Khuyên cười nói, vạn thú thành ở Lâm Quân Đại Lục đứng vững sau đó, đều là lão sư cùng sư phụ giúp nàng ở chuẩn bị. Tiểu Khuyên, nói lời khách khí, có thể không giống ngươi. Long Thiên cười nói, bọn họ mới không muốn nàng nói cái gì cảm tạ, ngược lại nhàn dối cũng là nhàn dối, giúp đồ để làm chút chuyện cũng là nên. Bọn họ đều cảm thấy tự hào, có như thế một đồ để cùng học sinh, mặc kệ là Lâm Quân Đại Lục, vẫn là Thương Không Đại Lục, cũng hay là cái kia cái gọi là thần tộc, chỉ sợ cũng không có ai có thể ở 18 tuổi thời điểm đến lính đế trở thành vạn thú thành chủ. Quân Mộ Khuyên quýnh quýnh mà nhìn Long Thiên, nàng hiếm thấy nói một lần lời khách khí, liền không cần vạch trần đi. Ngươi xem một chút, ông lão đem chúng ta tiểu Khuyên Nhi đều làm mặt đỏ. Bắc Cung Hoàng tiến đến Quân Mộ Khuyên trước mặt cười ha hả nói rằng. Mặt đỏ có sao? Tương Tư cùng Quân Mộ Khuyên không còn gì để nói, bọn họ ở cái gì địa phương, nhìn thấy nàng có mặt đỏ xuất hiện ảo giác chứ. Trở lại vạn thú thành, Quân Mộ Khuyên liền bế quan ở thánh chiến trước, không có ai sẽ có tinh lực lại đi gây phiền phức, bọn họ đều sắp xếp chuyện của chính mình, có chút muốn thừa dịp thời kỳ này tăng lên chính mình, nói không chắc ở thánh chiến trước đây còn có cơ hội thu được thiệp mời. Thánh chiến thiệp mời, chỉ cần thánh chiến không có bắt đầu, thiệp mời đều có thể đưa ra, thu được thiệp mời liền có thể tham gia thánh chiến. Lâm Quân Thành lần này sớm nửa năm quyết định thật tham gia thánh chiến thế lực, cái kia cũng chính là quyết định được, tham gia thánh chiến tiêu chuẩn có cách nào, bất luận người nào cũng không thể vi phạm thánh chiến thiệp mời. Không sẽ có người nào sẽ bỏ qua cơ hội lần này thu được thiệp mời, vậy thì là thế lực mạnh mẽ chứng minh, chớ nói chi là vẫn là tham gia thánh chiến. Thánh chiến quan hệ đến sau đó địa vị, bọn họ sẽ không bỏ qua, cũng sẽ không có người vì một lần thánh chiến mà đi đắc tội Lâm Quân Thành thành chủ, cái kia thần bí thành chủ. Ở Quân Mộ Khuyên bế quan mấy ngày này, Hàn Ngạo Thần cũng chưa từng xuất hiện ở Vạn Thú Thành, cũng chưa có trở lại Vạn Thú Thành phủ cận Hắc Ám Thần Điện. Tất cả mọi chuyện đều là như vậy yên tĩnh ôn hòa, liền phảng phất là trước bão táp yên tĩnh sống như vậy, yên tĩnh đáng sợ. Cung điện màu đen bên trong, một bóng người vội vã đi qua, điện chủ, Hắc Ám Chi Thần xác thực ẩn giấu sự tình. Thành quỳ một chân xuống đất, trầm giọng nói rằng. Hắn tinh linh có hay không nói là chuyện gì? Hàn Ngạo Thần trầm giọng nói rằng, trong tay thưởng thức một viên ngọc bội. Không có, tinh linh ở muốn nói thời gian, liền bị không tên sức mạnh đánh lén, chúng ta cũng không kịp ngăn cản nguồn sức mạnh kia. Thành cúi đầu, đây là bọn hắn thất trách, ai sẽ nghĩ tới, Hắc Ám Chi Thần hoàn tại Hắc Ám tinh linh trên người, lưu lại như thế một tay. Cái kia Minh đây, Minh từ trở lại Hắc Ám Thần Điện, liền biến mất rồi hình bóng, tìm khắp cả toàn bộ Hắc Ám Thần Điện cũng không tìm được. Minh lại như là biến mất rồi, Đại Tôn Vương nói không có nhìn thấy, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là không nói dối. Thành tiếp tục trả lời, sắc mặt một mảnh trầm tĩnh, bọn họ hầu như cái gì cũng không biết. Biết rồi, ngươi có thể xuống. Hàn Ngạo Thần phất phất tay, vẻ mặt trở nên càng thêm lạnh lẽo. Vâng. Thành lập tức đi ra phía ngoài. Hàn Ngạo Thần trao mày mà nhìn Hắc Ám Thần Điện xung quanh, ký ức càng ngày càng nhiều, những kia không thuộc về hắn, vừa giống như là nguyên bản liền tồn tại ký ức, giống như là thủy triều, vui vẻ nhấc lên. Vội vội vàng vàng bóng người từ bên ngoài đi tới, Du Tử Chi vừa đi vào đại điện. Liền nhìn thấy Hàn Ngạo Thần trao mày địa ngồi ở tại chỗ. Chủ thượng. Hắn cúi người kêu lên. Bản vẽ họa xong chưa? Hàn Ngạo Thần bình tĩnh hoàn hồn, lãnh đạm hỏi. Hừm, đây là bản vẽ, Vạn Thú Thành lệnh bài, tự nhiên bao quát Vạn Thú Thành, Nghịch Thiên Trượng vốn là thú tộc đồ vật, lấy Nghịch Thiên Trượng đầu trượng làm chủ, hơn nữa cái khác ma thú tứ chi bộ phận, đồ đằng liền hoàn mỹ. Du Tử Chi mau mau nói rằng, điện chủ để hắn làm Vạn Thú Thành lệnh bài, đem Lâm Quân Thành thành chủ Lưu Ly Mới Nghiên trực tiếp lấy ra. Dùng Lưu Ly Mới Nghiên làm lệnh bài, cũng chỉ có chủ thượng cùng chủ mẫu mới làm được. Ai được Lưu Ly Mới Nghiên, không phải hảo hảo bảo tồn, nghĩ sau đó hữu dụng, bọn họ trực tiếp liền đem ra làm lệnh bài, hơn nữa mới 10 khối. Hiện tại hắn đúng là có chút ngạc nhiên. Này 10 tấm lệnh bài, chủ mẫu sẽ cho ai? Hàn Ngạo Thần cúi đầu xem trong tay đồ đằng, nhẹ nhàng gật đầu, như vậy là có thể, những chuyện khác, chính ngươi sắp xếp là tốt rồi. Vâng. Du Tử Chi tiếp nhận bản vẽ triệt để mà thở phào nhẹ nhõm, chủ thượng đồng ý là tốt rồi. Khuyên khuyên có xem qua bản vẽ sao? Hàn Ngạo Thần nhàn nhạt hỏi. Từ Hắc Ám Thần Điện tế tự sau đó, hắn liền chưa từng thấy khuyên khuyên, hiện tại cũng thật là nhớ nàng. Du Tử Chi chần chờ một chút, cẩn thận từng ly từng tí một địa nói rằng chủ thượng, chủ mẫu bế quan. Hắn nắm bản vẽ đi thời điểm, chủ mẫu liền bế quan. Bế quan. Hàn Ngạo Thần sửng sốt một chút, lập tức trong mắt hiện ra một mạt tiếu dung, ta biết rồi. Thuộc hạ xin cáo lui. Du Tử Chi xoay người rời đi, hắn lại nhìn thấy chủ thượng nở nụ cười, mỗi lần chỉ có chủ mẫu sự tình mới có thể nhìn thấy chủ thượng nụ cười. Du Tử Chi sau khi rời đi, Hàn Ngạo Thần đứng dậy hướng về đi ra ngoài điện, hắn đi phương hướng chính là lần trước hắn cùng Quân Mộ Khuyên hai cái đồng thời thấy Hắc Ám Chi Thần địa phương. Hắc Ám Thần Điện ở trong phảng phất cũng ẩn giấu đi cái gì cực sâu bí mật, hơn nữa Hắc Ám Chi Thần rất sợ sệt bí mật này có một ngày lại thấy ánh mặt trời, bằng không hắn cũng sẽ không phái Đại Tôn Vương lại tới Hắc Ám Tinh Linh ở Hắc Ám Thần Điện. Thời gian nhanh chóng trôi qua, 3 tháng chớp mắt là qua, nhìn như rất dài 3 tháng, nháy mắt liền tới. Thánh chiến liền muốn bắt đầu, chuẩn bị thánh chiến người cũng rất sớm liền xuất phát hướng về Lâm Quân Thành phương hướng đi đến. Tương Tư sốt ruột mà nhìn cửa lớn đóng chặt, nàng muốn gọi cũng không phải, không gọi cũng không phải. Quân Mộ Khuyên đi vào chính là 3 tháng, 3 tháng này nàng đóng kín ngũ quan, chuyện bên ngoài không có chút nào biết. Lẽ nào nàng cũng không biết thánh chiến lại quá 10 ngày liền muốn bắt đầu rồi sao? Tương Tư, ngươi liền không cần phải gấp, chủ nhân chẳng mấy chốc sẽ đi ra. Chi Chi thưởng thức ma hạch kinh qua nửa năm rèn luyện, mơ hồ có thể cảm giác được trên người nàng khí tức trở nên mạnh mẽ không ít. Chúng ta vừa mới trở về không tới 3 ngày, gấp cái gì? Hỏa Huỳnh cười hì hì nói, lần này đi ra ngoài, nàng dĩ nhiên lên cấp, đây thực sự là quá tốt rồi. Này, không phải nói muốn tham gia cái gì thánh chiến sao? Các ngươi không đi, ta liền chính mình đi tới. Bạch Nhớ nhíu nhíu mày, ngạo kiều địa nói rằng tham gia thánh chiến cũng như thế phiền phiền nhíu nhíu, cũng không biết những nhân loại này muốn làm cái gì. Không tiến. Hết thảy ma thú trăm miệng một lời nói rằng bọn họ đương nhiên là phải đợi chủ nhân. Bạch Nhữ thời gian dài như vậy, với bọn hắn đồng thời coi như kế có điểm điểm cảm tình bên trong, dù sao cũng là bọn họ chủ nhân. Các ngươi. Bạch Nhữ biểu hiện dừng một chút, gượng ép địa nói rằng chính ta đến liền chính mình đi, các ngươi đừng hối hận. Nói xong, nàng ngẩng đầu nhanh chân rời đi. Bọn ma thú thu hồi ánh mắt. Bạch Nhữ đi mấy bước, thấy bọn họ không một chút muốn giữ lại ý của chính mình, nàng xoay người nhanh chân rời đi. Mới không muốn với bọn hắn đồng thời, bọn họ yêu có đi hay không, ngược lại nàng là không muốn lại ở lại Vạn Thú Thành. Đáng ghét, đều đang không có ai giữ lại nàng, đáng ghét, đáng ghét. Đi mấy bước, Bạch Nhữ lại ngừng lại, nàng ho nhẹ một tiếng, nhanh chân đi trở về. Không đi Thiểm Điện hơi nhíu nhíu mày. Hừ, các ngươi để ta đi ta liền đi sao? Ta còn liền một mực không đi rồi. Bạch Nhữ hai tay hoàn ngực, trên mặt hơi bốc ra đỏ ửng, rồi lại đánh chết không thừa nhận, vừa nãy chính mình đó là cố ý nói như vậy. Hết thảy ma thú lắc đầu một cái, xem đi, ngạo kiều đi. Tiểu gia đều sắp lên cấp, tiến vào thần cửa, Quân Mộ Khuyên làm sao còn chưa có xuất hiện. Tiểu Bích phun nhổ ra xà tín, bất mãn nói. Hết thảy ma thú trợn tròn mắt, nó không phải vẫn không có tiến vào thần môn sao? Các ngươi đừng xem, sư phụ tạm thời không sẽ ra tới. Quân Chiến Thiên lặng lẽ xuất hiện ở chúng thú phía sau, thấp giọng nói rằng, hắn vừa nãy đều nhìn, sư phụ căn bản là không ở bên trong phòng. Chiến Thiên, chủ nhân đã nói, ngươi không thể loạn xem. Bá Hiêu bất đắc dĩ nói rằng, hắn không chỉ lại nhìn, còn đến xem chủ nhân. Quân Chiến Thiên sờ sờ mũi, chậm rãi cúi đầu, hắn cũng là lo lắng sư phụ, lúc này mới nhìn. Chủ nhân cũng là lo lắng ngươi mà. Hỏa Liêm mau mau nói rằng Quang Minh Chi Thần nếu như biết, năm đó Vu tộc cái kia nắm giữ Mơ Dương nhãn người cũng chưa chết, vậy làm phiền liền lớn. Chính là, Tiêu tỷ tỷ, chúng ta không thể đối với Tiểu Chiến Thiên quá nghiêm ngặt. Chi Chi mau mau gật đầu đáp lời. Chính là a, Chiến Thiên đẹp mắt như vậy, không thể như thế nghiêm ngặt. Noãn Noãn chuyện đương nhiên địa gật gù, Tiểu Chiến Thiên đúng là quá đẹp đẽ. Hết thảy ma thú sạm mặt lại mà nhìn Noãn Noãn, nàng lúc nào có thể rời đi đẹp đẽ hai chữ này. Noãn Noãn, nhà ngươi thành đây tuyết cơ tập hợp quá tới hỏi, đã lâu đều không nhìn thấy thành, lẽ nào Noãn Noãn không muốn hắn? Không biết. Noãn Noãn chu mỏ một cái ba, có điều thành không ở, ta có thể xem mỹ nhân, tại sao nàng nhìn thấy mỹ nhân cũng cảm thấy cùng thành thật sống, mỗi cái mỹ nhân đều cùng thành thật sống. Hết thảy ma thú lần thứ hai không nói gì, liền biết thời gian dài như vậy, Noãn Noãn vẫn là thích xem mỹ nhân, một điểm cũng không có thay đổi. Các ngươi vẫn là mau mau đi làm việc tình đi, bất nhiên Xích Quân đi ra, ta liền không khách khí nói cho nàng các ngươi lười biếng sự tình. Quân Phong Hoa đi nhanh lên lại đây nói rằng bọn họ thủ tại chỗ này lại là một ngày, Xích Quân cũng sẽ không hiện tại liền đi ra, bọn họ bảo vệ mà thôi vô dụng a. Hết thảy ma thú lắc đầu một cái, nhìn rút đi cái kia hồn nhiên nụ cười Quân Phong Hoa, bọn họ ngửa mặt lên trời thở dài. Tại sao Phong Hoa mới đi ra ngoài nửa năm, hãy cùng biến thành người khác tự, nếu không là trên người nàng còn có, giống như tiên tử xuất trần khí tức, bọn họ thật sự sẽ hoài nghi có phải là lúc trước cái kia Quân Phong Hoa. Ngăn ngắn thời gian nửa năm, liền như thế có thể thay đổi một người sao? Trả lại bọn họ trước đây ôn nhu Phong Hoa. Ở Quân Phong Hoa nhìn kỹ, hết thảy ma thú cũng chỉ có thể một vừa rời đi, Phong Hoa nói cái gì, vậy cũng nhất định sẽ làm. Tương Tư đi ở cuối cùng, nhìn bọn họ rời đi bóng lưng thở dài nói Phong Hoa, ngươi lúc nào trở nên lợi hại như vậy, cùng trước đây cái kia bắt bọn họ bó tay toàn tập Phong Hoa so với quả thực chính là thay đổi một người. Quân Phong Hoa điềm nhã cười khẽ, nhu nhu địa nói rằng đi ra ngoài một chuyến, gặp nhiều chuyện tự nhiên cũng sẽ. Nàng đều cảm giác mình nên thêm ra đi mấy chuyến. Tương Tư Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, xác thực là như vậy, chỉ là Phong Hoa tốc độ này cũng quá kinh người. Chúng ta cũng đi thôi, ngược lại Quân Mộ Khuyên sẽ ở thánh chiến trước đây đi ra. Cũng không biết đám nhân loại kia như vậy sốt ruột đi Lâm Quân Thành làm cái gì, rõ ràng muốn thánh chiến cùng ngày mới có thể đi vào Lâm Quân Thành, sớm đi tới cũng là ngủ ở Lâm Quân ngoài thành diện chính mình đáp lều vải. Cần gì chứ? Quân Phong Hoa gật gù cùng Tương Tư sóng vai rời đi. Ở không gian bế quan, Quân Mộ Khuyên cầm trên tay chia ra làm hai tước hồn kiếm, biểu thị sâu sắc sự bất đắc dĩ. Nàng là biết rồi chữa trị thần khí biện pháp, chưa hề đem tước hồn kiếm chữa trị tốt. Huyền Kim đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, nhìn trên tay nàng tước hồn kiếm, từ tốn nói ngươi nên rời đi. Ta lúc này mới vừa tỉnh hai ngày, ngươi gấp cái gì? Trước đoạn tháng ngày, nàng đương nhiên là đang bế quan. Ở hai ngày trước, nàng cũng cảm giác được thánh chiến tháng ngày gần rồi, cũng là chậm rãi chuyển tỉnh lại, kết quả thánh chiến còn sớm lắm. Ngươi không phải từng thử một lần sao? Nếu như không được, lần sau lại nói. Huyền Kim cau mày nói rằng, nàng nếu như đem lực lượng tinh thần đều đặt ở chữa trị thần khí mặt trên, vậy thì là quá uổng phí, thánh chiến cao thủ như mây, nàng cũng không thể xem thường. Quân Mộ Khuyên gật gù, hiện tại cũng chỉ có thể như vậy, cái này cũng là chuyện không có biện pháp. Còn có 10 ngày chính là thánh chiến, ngươi muốn người, còn giống như không đến đông đủ. Huyền Kim nghi ngờ nói, nàng quyết định người, nên còn kém một mới đúng. Bế quan trước đây, ta liền nói với hắn, để hắn trực tiếp đi Lâm Quân Thành chờ ta. Quân Mộ Khuyên mỉm cười nói, đỏ đậm con mắt lập lòe ánh sáng. Huyền Kim đang nhìn đến nụ cười này thời gian, dùng mình một cái, xoay người nhanh chân rời đi, hắn vẫn là cách quân mộ khuyên xa một chút. Không có một bóng người trong phòng, một đạo hỏa hồng hào quang lóe lên, biến mất rồi sắp tới 3 tháng người, rốt cuộc xuất hiện. Quân mộ khuyên nhìn một chút xung quanh, nàng nhắm mắt lại cảm giác một hồi xung quanh khí tức, trên mặt lộ ra một vệt mừng rỡ. Nàng nhanh chân đi hướng về cửa, cửa phòng đóng chặt từ từ mở ra, làm nàng nhìn thấy cửa đứng người thời gian đình rơi xuống động tác trong tay. Ta có thể làm được Độc Cô Lăng Tiêu ánh mắt kiên định nói, hắn muốn tham gia thánh chiến, là qua nhiều năm như vậy tâm nguyện cùng Độc Cô Thành Quang Minh Chi Thần, không có nửa điểm quan hệ. Độc Cô Thành đã sớm cùng hắn không có nửa điểm quan hệ, hắn hiện tại muốn làm chính là muốn đánh thắng thánh chiến. Được. Quân Mộ Khuyên cười gật đầu, phảng phất đã sớm liệu định sẽ là kết quả này. Mấy bóng người trong nháy mắt từ không trung né qua, chi chi sượt sượt Quân Mộ Khuyên gò má, chủ nhân, ngươi rốt cuộc đi ra. Nàng đều chờ chừng mấy ngày. Xú hồ ly. Tiểu Bích bất mãn mà nhìn chi chi, xú hồ ly ngay ở hả hê, rõ ràng liền biết nó không thể tăng Quân Mộ Khuyên cả người là độc nó, tùy tùy tiện tiện đụng tới Quân Mộ Khuyên, nàng sẽ trúng độc. Ta phải sắt, ngươi có thể làm gì? Chi chi nơ u, v, quy, quy, u, nhúc nhích một chút thân thể, khéo léo thân thể là như vậy đắc ý. Thật manh. Tuyết Cơ ngơ ngác mà nhìn chi chi động tác, đây cũng quá manh chứ. Trước đây làm sao cũng không biết chi chi có thể như thế manh. Chủ nhân. Hỏa Liêm mấy người bọn hắn lập tức kêu lên, bọn họ đã đợi chừng mấy ngày, là không phải có thể đi Lâm Quân Thành. Thánh chiến à, thánh chiến. Hỏa Huỳnh đi tới Quân Mộ Khuyên trước mặt, chen tách Độc Cô Lăng Tiêu, cười ha hả hỏi Quân Mộ Khuyên, Lâm Quân thánh chiến thật sự không thể để cho chúng ta đi sao? Bọn họ đi tới, cuộc tỷ thí này không cần đánh, liền thắng. Ngươi là thú. Hết thảy ma thú khinh bỉ mà nói rằng, nàng lên cấp hưng phấn đến hiện tại thật sống đều vẫn không có bình tĩnh lại. Được rồi. Hỏa Huỳnh cúi đầu, nàng cũng biết mình là thú, nhưng vì cái gì trăm năm thánh chiến, không thể để cho ma thú đi tham gia đây kỳ thì sao? Chiến thiên đây. Sư phụ, ta ở đây quân chiến thiên đi nhanh lên đi ra, hắn cũng có thể đi sao? Chiến thiên gần nhất đến cấp bậc gì? Quân Mộ Khuyên cười hỏi, đột phá khúc mắc, lấy thiên phú của hắn, nên rất nhanh sẽ có thể đột phá mới đúng. Sư phụ dĩ nhiên biết. Quân chiến thiên nháy mắt một cái, kinh ngạc nhìn Quân Mộ Khuyên, ta lên cấp thần vương. Đó là mấy ngày trước sự tình, sư phụ là làm sao biết? Thần vương. Hết thảy ma thú chừng lớn hai mắt, kinh ngạc nhìn Quân Chiến Thiên, có muốn hay không như thế biến thái. Liền ngay cả Độc Cô Lăng Tiêu trong mắt cũng lộ ra một tia kinh ngạc, hắn có điều 20 mấy tuổi, cũng đã là thần vương cấp bậc, như vậy lên cấp tốc độ cũng quá nhanh. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ Khuyên nhích miệng lên một mạt tiếu dung. Này đều là nàng nằm trong dữ liệu sự tình, chiến thiên thiên phú vốn là rất tốt. Xích quân chúng ta đều đi rồi, cái kia vạn thú thành làm sao bây giờ? Lần này không chỉ là ma thú đi tới, liền ngay cả nàng cũng theo đi tới, vạn thú thành không có chuyện gì sao? Sư phụ cùng lão sư sẽ quản, đúng rồi, thần khí ngươi cầm không? Chiến sĩ sư phụ nên đã sớm đem thần khí giao cho Phong Hoa. Nàng đang bế quan trước đây, đem những này đều bàn giao, sẽ chờ xuất quan liền trực tiếp đi Lâm Quân Thành. U, V, K, W, W, M. Quân Phong Hoa gật gù. Huyền Vũ Bệ Hạ đây. Hỏa Liêm nhìn một chút xung quanh, thật sống đều không nhìn thấy Huyền Vũ Bệ Hạ, hắn đi nơi nào? Tiểu Bích bàn ở Quân Mộ Khuyên trên vai, phun ra xà tín, bất mãn nói, đại thúc nói, nhân loại là thánh chiến quá tẻ nhạt. Hắn không muốn đi. Thật sự không muốn đi sao? Vậy chúng ta đi được rồi. Quân Mộ Khuyên cười nói, không muốn đi, lần trước Dung Sơn, hắn cũng nói không đi, cũng không biết là ai theo đến rồi. Được hết thảy ma thú gật gù, đã mài đao soàn soạt, cảm giác so với chính bọn hắn đi tham gia còn muốn đến hưng phấn. Bọn họ lập tức hướng về vạn thú thành đi ra ngoài, một bóng người rồi mới từ chỗ tối đi ra. Bản đế chỉ nói là, không đi theo ngươi đi. Huyền Vũ vỗ vỗ trên người có lẽ có cho bụi, mỉm cười nói. Lâm Quân ngoài thành, mắt thấy cửa thành liền muốn mở ra, thu được thiệp mời thế lực đều không khác mấy đến đông đủ. Khoan thai đến muộn vạn thú thành cũng đều đã người đến, hơn nữa còn có hai con ma thú, có thể nhưng không nhìn thấy cái kia mọi người chờ mong bóng người Quân Mộ Khuyên. Quân Mặc đi tới Quân Phong Hoa trước mặt, nghi hoặc mà hỏi Phong Hoa, Khuyên Nhi không nói muốn đi chỗ nào sao, cha đều đến rồi, Khuyên Nhi còn không nhìn thấy bóng người. Không có, nàng chỉ là để chúng ta đi trước. Mới vừa đi tới một nửa, Xích Quân liền để bọn họ đi trước. Quân Ly cẩn thận từng ly từng tí một địa nhìn một chút xung quanh, thấy Nguyệt Thương Long không có nhìn mình chằm chằm, hắn lúc này mới đi tới. Khuyên Nhi đây nha đầu kia không phải nên đã sớm tới sao? Vào thành là muốn dựa theo thiệp mời phân phát trình tự đi vào, Nguyệt gia vạn thú thành hắc ám thần điện, này ba cỗ thế lực, cái kia nhất định là tiên tiến nhất đi, Khuyên Nhi không ở như vậy sao được? Quân Mặc nhìn mình phụ thân cẩn thận từng ly từng tí một dáng dấp, không khỏi sạm mặt lại, cha không sợ trời không sợ đất. Chỉ sợ chính mình Thái Sơn đại nhân chuộc thả nơi những người kia nếu như nhìn thấy, sẽ có cảm tưởng thế nào, hiện tại cha cũng đã là chuộc thả nơi đứng đầu. Khuyên Nhi nói có chút việc. Quân Mặc ho nhẹ một tiếng, có vẻ như xác thực là có chút việc. Quân Tâm lại lười biếng đi tới, trên mặt mang theo vài phần tức giận, cha, ngươi làm gì thế để ở lại Tuyệt Tông? Ngươi ít nhất phải tham gia thánh chiến lại đi a tiểu tử ngốc. Quân Ly chỉ tiếc mài sắt không nên kim mà nhìn Quân Tâm, này tính khí, cũng không biết sống ai, nói phải đi liền muốn đi. Ta đi trục thả nơi không cũng như thế, có thể không vạn thú thành cũng như thế, sáu vương thành mà, hắn liền không muốn. Vì tham gia thánh chiến, bọn họ bảy cái ngầm đã đánh qua một hồi. Trục thả nơi nhân số vừa vặn đủ, không ngươi phần. Quân Ly phất tay một cái, nơi nào có cách làm cha dáng vẻ. Cha, ta nhưng là con trai của ngươi đây cũng quá tàn nhẫn. Ta biết ta là cha ngươi. Quân Ly gật gật đầu nói, Khuyên Nhi làm sao còn chưa tới. Hoa chủ nhân đến rồi, một đạo tia chớp màu tím bay qua, hoàn tại hỏa liêm trong lòng chi chi, lập tức biến mất hình bóng. Nhìn biến mất ở trong lòng chi chi, hỏa liêm được kêu là một bất đắc dĩ, từ khi ma vực rừng rậm trở về sau đó, chi chi liền đặc biệt dính chủ nhân, đây rốt cuộc là tại sao? Này rít gào một tiếng, đánh gãy tất cả mọi người nói chuyện, Lâm Quân ngoài thành, hầu như tất cả mọi người đều dồn dập quay đầu nhìn lại. Đỏ đậm bóng người nhanh chóng đi tới. Dường như một đạo huyễn hồng thiểm điện, chỉ là trong nháy mắt Quân Mộ Khuyên đã xuất hiện ở trước mặt mọi người. Quân Ly đi nhanh lên quá khứ, Khuyên Nhi ngươi đi đâu vậy, nhìn nàng vội vội vàng vàng dáng vẻ, khí tức còn có chút không ổn định, lẽ nào mới vừa rồi cùng ai đại chiến một hồi. Cha! Quân Mộ Khuyên cười hì hì, không nói gì, nàng chỉ là đi không kiếp rừng rậm, ở thâm cốc cầm mấy khối đá vụn. Lần này thánh chiến không phải còn muốn cho Lâm Quân thành thành chủ thấy diện lễ sao? Này đều là cái gì phá quy củ? Ngươi khí tức như thế loạn, lẽ nào theo người ta đánh nhau? Quân Mặc lo âu hỏi, nàng không sao chứ? Ta chính là gặp phải một con tiểu ma thú, làm lỡ một chút thời gian. Quân Mộ Khuyên ho nhẹ một tiếng, đang đi ra không kiếp rừng rậm thời điểm gặp phải thần vương cấp bậc ma thú, đánh xong sau đó, cũng không kịp điều tức, liền trực tiếp đến rồi Lâm Quân thành, khí tức đương nhiên sẽ có chút loạn. Không có chuyện gì là tốt rồi. Quân Tâm liếc mắt nhìn Quân Mộ Khuyên, tiểu ma thú, ra sao ma thú, ở trong mắt nàng, mới là đại. Quân Quân! Hoa Thiên Nhiêu phong tình vạn chủng địa đi tới, cười nhìn Quân Mộ Khuyên, bọn họ nhưng là thời gian rất lâu đều chưa từng thấy. Quân Mộ Khuyên lập tức cảm thấy trên người nổi da gà rơi mất một chỗ, ngươi có thể hay không bình thường điểm, đây chính là thánh chiến, hắn có thể bận tâm một hồi hình tượng của bản thân sao? Quân Mộ khuyên, hắn như vậy chính là bình thường nhất. Hạng Vũ đi tới, cười ha ha địa nói rằng, nếu không là hắn dáng vẻ đạo đức như thế, cũng sẽ không thua cho chúng ta à. La Cắt cười nói, không phải là Hoa Thiên Nhiêu thích trưng diện, sợ bọn họ tổn thương khuôn mặt của hắn, làm bẩn y phục của hắn, lúc này mới thua. Quân Mộ khuyên nhìn Hoa Thiên Nhiêu dáng dấp, trong lòng chỉ có bốn chữ bệnh tình tăng thêm. Khuyên nhị. Lam Phong đi tới, mỉm cười kêu lên. Tiểu Khuyên. Hạ Trúc Thanh nặng nề địa kêu một tiếng. Kẻ điên, gậy Trúc. Quân Mộ khuyên cũng gọi là một tiếng, là rất lâu không nhìn thấy bọn họ. Lần này thánh chiến, bọn họ cũng hiếm thấy tụ một hồi. La Tắc mới vừa muốn nói chuyện, cũng cảm giác được một tia khí tức nguy hiểm ở chung quanh hắn bao phủ. Hắn quay đầu nhìn lại, liền phát hiện một cực kỳ đẹp trai nam tử, lạnh lùng nhìn kỹ bọn họ bên này, trên mặt còn sâu sắc phòng bị, thật giống là ai sẽ đoạt nữ nhi của hắn tự. Lam Phong bọn họ cũng chú ý tới, hắn nho nhã lễ độ hỏi Cuồng Đế. Cuồng Đế bệ hạ. Cái khác mấy cái cũng mau mau kêu lên, Thái Dương trượt xuống một giọt mồ hôi lạnh, bọn họ làm sao liền quên, cái kia không phải là sợ ai đoạt nữ nhi của hắn sao? Ngạo tà, cuộc sống tương lai, không dễ chịu a. U, V, K, W, W, M. Quân Ly gật đầu đáp, cùng vừa nãy đó là khác biệt một trời một vực. Quân Mộ khuyên ho nhẹ một tiếng, lãnh đạm hỏi không phải nói có thể vào thành sao? Hắc ám thần điện điện chủ không đến. Chi Chi tiến đến Quân Mộ khuyên bên tai nói rằng, Hàn công tử dĩ nhiên còn chưa tới, thực sự là kỳ quái. Không đến, Quân Mộ khuyên đăm chiêu địa nhìn một chút xung quanh, xác thực không nhìn thấy Hắc ám thần điện bóng người, cũng không có thấy Hàn Ngạo thần. Hắc ám thần điện đến. Mới vừa nói không đến, bên tai ngay lập tức sẽ truyền đến Hắc ám thần điện đến tin tức. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn lại, hoa lệ xe ngựa từ không trung đi qua, màu đen ma thú lôi kéo xe ngựa từ không trung đi tới. Khí tức mạnh mẽ bao phủ ở lâm quân ngoài thành, tất cả mọi người sắc mặt một trận trắng xám, chỉ cảm thấy thở không thông tự. Đứng trên mặt đất Quân Ly, nhíu nhíu mày, mới một quãng thời gian không gặp, tiểu tử này tại sao lại trở nên mạnh mẽ, thậm chí ngay cả chính mình cũng cảm giác được mấy phần áp bức. Thiên phú của hắn không thể so Khuyên Nhi kém, tiểu tử thúi. Vào thành cũng không biết là ai hô to một tiếng, xe ngựa thuận lợi địa lạc ở ngoài thành vị trí. Nguyệt gia người cũng rất nhanh xuất hiện ở ngoài thành. Hắc ám thần điện cùng Nguyệt gia đều không có di chuyển bước tiến, lặng lặng đứng tại chỗ. Nữ nhân, chúng ta cũng đi thôi, Tương Tư kích động nói rằng, bọn họ nhưng là số một. U, V, K, W, W, M. Quân Mộ khuyên lạnh nhạt gật gù, nhanh chân hướng về lâm quân thành cửa thành đi đến. Thiệp mời có trước sau, vào thành cũng có trước sau, không biết lâm quân thành thành chủ đến cùng muốn làm cái gì. Thế lực khắp nơi, đỏ mắt mà nhìn Quân Mộ khuyên di chuyển bước tiến, bọn họ đương nhiên đỏ mắt, từng ấy năm tới nay, bọn họ nhiều như vậy nỗ lực, đều không có chen vào. Quân Mộ khuyên vạn thú thành mới thành lập bao lâu, cũng đã thu được tư cách này, bọn họ làm sao có thể không đỏ mắt. Nhìn Quân Mộ khuyên di chuyển bước tiến, tất cả mọi người chỉ cảm thấy trong lòng một trận tích tụ, thở dài. Cũng không dám nói gì, nơi này dù sao cũng là lâm quân ngoài thành diện. Quân Mộ khuyên đi tới cửa thành, mới vừa đi tới, Nguyệt Thương Long liền trùng nàng nháy mắt, nụ cười trên mặt được kêu là một tự hào. Vạn thú thành ma thú cùng hắc ám thần điện, Nguyệt gia người đi tới đồng thời, lập tức liền đi tới một đoàn. Này đều là người quen thú đóng ngoặc tròn a. Khuyên khuyên, gia chủ, chúng ta vào đi thôi. Trong xe ngựa truyền đến ưu nhã âm thanh. Bọn họ đang muốn bước ra bước tiến, bên tai liền truyền đến thô lỗ không phục địa âm thanh. Mười mấy tuổi tiểu nha đầu, dựa vào cái gì đi ở chúng ta phía trước? Từ trong đám người đi ra, là một cái trung niên thô lỗ địa hán tử, hắn chỉ vào Quân Mộ khuyên, nhìn lâm quân thành trên tường thành, không phục nói. Lâm quân đại lục thế lực khắp nơi, nuốt nước miếng một cái, nhìn đi ra ngăn cản người, bọn họ không khỏi khâm phục dũng khí của hắn, người trước mắt, vậy cũng là Quân Mộ Khuyên A, hơn nữa còn là ở Lâm quân thành bên ngoài, như thế làm cũng quá làm càn chứ. Quân Mộ Khuyên xoay người, lạnh lùng nhìn kỹ thô lỗ hán tử cao lớn, nhìn hắn không câu nệ tiểu tiết địa cử động, đại khái cũng đoán được thân phận của hắn. Dám ở Lâm quân thành trước cửa thành kêu gào người không nhiều, người trước mắt dám làm như thế, hắn nhất định chính là Khuyên nha đầu, hắn là tranh giành chi nguyên thủ lĩnh, hoắc quá. Nguyệt Thương Long đi tới Quân Mộ Khuyên bên người, lạnh giọng nói rằng.